Chương 1129 càng dốc lòng tu luyện, càng không cảm giác được thời gian trôi đi. Cường giả đỉnh phong của thần giới kia động một chút là bế quan mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm là chuyện thường có. Vân Triệt bị cầm tù, ở Minh Hàn Thiên chỉ thời khắc cảm nhận lực lượng của bản thân biến hóa và tăng trưởng, hồn nhiên không phát hiện ra đã cách đại hội huyền thần gần như thế. Mộc Huyền Âm cũng thủy chung không nhắc nhở hắn, hiển nhiên là để cho hắn không hề có chút phân tâm. Trong 2 năm này, tứ đại vương giới chia ra thiết lập thứ nguyên trận thông, đến trụ thiên thần giới ở 900 tinh giới, cái gần nhất, ngay tại phía nam Ngâm Tuyết giới ta, cho nên thời gian cũng đủ, không cần phải lo lắng. Dạ, có như vậy nhịp tim của Vân Triệt mới chậm lại. Toi công bị dọa ra một trận mồ hôi lạnh. Thứ nguyên trận nối liền toàn bộ Đông Thần Vực, vẻn vẹn 900 cái nhắm thẳng trụ thiên thần giới. Lấy khổng lồ của Đông Thần Vực, đây là bút tích kinh người hạng nào. Chỉ liền một điểm này, liền có thể thấy được tứ đại vương giới coi trọng đại hội huyền thần này, cùng với bất thường. Hiện giờ ngươi đã hoàn thành đột phá, có thể có tư cách tiến vào trụ thiên thần giới. Ngươi đã có thể có tư cách được mời đến quan sát cuộc chiến, cũng có thể làm người tham chiến. Nhưng mà, hiện giờ trên đời đều biết, dự tuyển đại hội huyền thần lần này muốn tiến hành trong khu vực trụ thiên châu. Trụ thiên châu làm huyền thiên chí bảo duy nhất hiện thế, nó có lực lượng pháp tắc ở cấp bậc cao nhất trong toàn bộ không gian hỗn độn, có thể đi vào trong trụ thiên châu. Tắm rửa thần tức trụ thiên, tất có ích lợi thật lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho đại hội huyền thần lần này, dẫn tới vô số tinh giới và huyền giả đam mê. Hiện giờ ngươi đã tu thành thần kiếp, liền không có lý do gì lỡ mất cơ hội này. Mặt khác, Ngâm Tuyết giới chúng ta dù sao chính là tinh giới trung vị, đến trụ thiên thần giới, cũng chỉ sẽ rơi xuống phía sau. Muốn chủ động tiếp xúc với người thuộc về cấp bậc vương giới kia, gần như không hề có chút cơ hội nào đáng nói. Mà làm người tham chiến, khả năng được thiên sát tinh thần phát hiện ra ngươi ngược lại còn lớn hơn rất nhiều. Cho nên lần này, ngươi liền dùng thân phận người tham chiến, theo băng vân hoán chi bọn họ đi tới trụ thiên thần giới, đến đó lại sẽ như thế nào, liền phải xem vận mệnh của chính ngươi. Nhưng nhớ lấy, chuyện giữa ngươi với thiên sát tinh thần thuộc về cấm kỵ còn hơn ngươi suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không thể bại lộ ra chút nào. Kể cả thứ mà thiên sát tinh thần truyền thụ cho ngươi, cho dù các ngươi gặp nhau, cũng không thể bị bất cứ kẻ nào khác biết. Băng mâu của Mộc Huyền Âm quay đi. Nếu không có duyên gặp nhau, hoặc là nói nàng không chịu gặp ngươi, vậy quá tốt. Nhớ kỹ lời ngươi đã từng nói, nếu như tất cả không thể như nguyện, vậy liền buông tha chấp niệm, lại không chấp nhất chuyện này nữa. Sau này ngươi chuẩn bị quay về Lam Cực Tinh, hay vẫn ở lại Ngâm Tuyết giới, đến lúc đó lại bàn. Dạ, Vân Triệt gật đầu. Nhưng trước khi hắn đáp lại, chần chừ kéo dài vẻn vẹn 3 giây. Lúc này, Vân Triệt mới từ trong lời nói của Mộc Huyền Âm nhận thấy được điều gì, kinh ngạc nói, sư tôn, ý của người. Chẳng lẽ người không cùng đi trụ thiên thần giới? Mộc Huyền Âm nhìn hắn một cái, lại chưa trả lời. Tuyết thủ khẽ phất, kết giới của Minh Hàn Thiên chỉ chậm rãi tách ra 2 bên. Đi thôi. Kết giới mở ra, Vân Triệt còn chưa đi ra, liền liếc nhìn thấy đoàn người đang chỉnh tề cung kính chờ ở bên ngoài. Đại trưởng lão Mộc Hoán Chi cầm đầu, bên cạnh người là Mộc Băng Vân, phía sau là 8 băng hoàng trưởng lão và băng hoàng cung chủ. Lại về phía sau nữa, chính là một đám đệ tử băng hoàng tuổi trẻ. Liếc mắt một cái nhìn lại, đại khái có 600-700 người, nhìn trang phục này, rõ ràng toàn bộ là đệ tử của băng hoàng thần điện. Những đệ tử thần điện người người đều có khí tức băng hàn rất nặng, tu vi toàn bộ ở thần kiếp cảnh. Mà những người này, là đệ tử cao nhất của một thế hệ này của băng hoàng thần tông, cũng là tương lai của băng hoàng thần tông. Cung nghênh tông chủ, khoảnh khắc khi bóng dáng Mộc Huyền Âm đi ra, chúng trưởng lão, cung chủ, đệ tử toàn bộ cúi đầu xuống, đầu chạm thẳng trong tuyết, Mộc Huyền Âm chưa phát ra tiếng. Bọn họ vẫn không nhúc nhích. Trước mắt Vân Triệt hoảng hốt trong khoảnh khắc. Hắn nghĩ tới một màn năm đó mới vào Minh Hàn Thiên Trì, tông chủ Lâm Không. Trên dưới toàn tông, từ trưởng lão, cho tới đệ tử băng hoàng cung, toàn bộ đều hạ thân quỳ lạy như kính thần minh. Những năm này, hắn vẫn luôn đi theo bên người Mộc Huyền Âm, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, mỗi ngày đều phải nghe dạy bảo của nàng với giao thủ cùng nàng, hơi bất chi bất giác, nhưng lại có phần quên lãng. Sư tôn của mình, là Ngâm Tuyết giới vương như ở trên cung trời. Toàn giới không người không kính, không người không sợ, không người dám nghịch, một lời tàn sát vạn sinh, giận dữ hủy 13 tinh giới phụ thuộc viêm thần giới. Mà trong vòng 2 năm, hắn đối mặt với phạm phải sai lầm lớn bị bắt trở lại, Mộc Huyền Âm chưa bao giờ yêu cầu hắn quỳ xuống. Khi Mộc Huyền Âm nói chuyện, thần thức đã đảo qua trên người mọi người, đứng dậy đi. Hoán Chi, chuyến đi trụ thiên thần giới lần này, lấy ngươi làm chủ, đừng quá mức giành thắng lợi, bình yên trở về là được, có thể có thu hoạch tự nhiên tốt nhất. Dạ. Mộc Hoán Chi thất thần, cúi đầu trả lời, nhưng lại lập tức chợt ngẩng đầu lên, tông chủ, chẳng lẽ ngài không chuẩn bị đi tới trụ thiên thần giới? Mộc Huyền Âm giải thích, bổn vương có nguyên do, Thản Chi, Vân Thước, Tàn Phong. những đệ tử này là nền tảng tương lai của tông ta, bảo vệ tốt chu toàn cho bọn họ. Mộc Huyền Âm dặn dò xong trưởng lão với cung chủ trước khi đi trụ thiên thần giới, ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang Mộc Băng Vân, âm điệu cũng trở nên nặng thêm ba phần. Băng Vân, muội canh chừng kỹ Vân Triệt, đừng để cho hắn gặp rắc rối. Vân Triệt, ánh mắt khác thường không hẹn mà cùng toàn bộ tập trung về phía Vân Triệt, trưởng lão cung chủ dẫn dắt đệ tử tham chiến có tổng cộng 10 người, 9 người khác quan tâm 700 đệ tử, còn Mộc Băng Vân cho dù thực lực, địa vị đều là cao nhất. Ý tứ của Mộc Huyền Âm, rõ ràng chính là muốn nàng toàn lực xem trọng một mình Vân Triệt. Ý ở ngoài lời vốn cái khác có thể cái gì đều không quản. Vâng, xin tông chủ yên tâm. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Đi đi. Tuyết tụ của Mộc Huyền Âm khẽ phất, nhất thời phong tuyết bay lượn, tất cả mọi người bị cuốn lên. Trên huyền chu ở trên không cực cao đã sớm dừng lại lâu ngày. Huyền chu khởi động, đâm thủng từng tầng bão tuyết gió lạnh, bay thẳng tới phía nam ngâm tuyết. Nhìn huyền chu đi xa, băng hàn trong mắt Mộc Huyền Âm chậm rãi tan ra. Có thiên lang tinh thần can thiệp, thiên sát tinh thần nhất định sẽ có mặt ở đại hội huyền thần. Sau khi tự nói, Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng thở dài, hy vọng có thể như hắn mong muốn đi. Hàm Ngọc, Phi Tuyết, đại hội huyền thần lần này, muốn lấy được thứ hạng cao, vẫn phải dựa vào hai người các ngươi. Trên huyền chu, đại trưởng lão Mộc Hoán Chi căn dặn các đệ tử. Vẻ ngoài của Mộc Phi Tuyết không hề có biến hóa, vẫn là vẻ thần nữ băng tuyết như từ trong tranh đi ra, nhưng giống như trở nên càng thêm lạnh lẽo, ngay cả cách nàng vài bước xa, cũng hoàn toàn không hề cảm giác được nàng có chút dao động tình cảm nào, chỉ có ý lạnh cự người ngoài ngàn dặm. Mộc Hàm Ngọc là đệ tử thủ tịch thân truyền của Mộc Hoán Chi, cũng là kẻ có tu vi huyền lực cao nhất trong hàng tất cả đệ tử tham chiến, giống với Mộc Phi Tuyết đều là thần kiếp, cảnh cấp 8, nhưng tuổi của hắn lại gần như gấp đôi tuổi Mộc Phi Tuyết, cho nên về thiên phú và tương lai có thể nói kém cực kỳ xa. Mộc Phi Tuyết không hề đáp lại, Mộc Hàm Ngọc khom người nghiêm nghị nói, sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó, tuyệt đối không khiến tông môn mất mặt. Thần sắc của Mộc Hoán Chi hơi phức tạp, chỉ có điều, mới vừa rồi tông chủ cũng đã nói, lần này không cần quá mức giành thắng lợi. Tóm lại, làm hết sức mà thôi. Cơ hội như thế, suốt đời chỉ có một lần, ít nhất đừng cô phụ thiên phú của mình và vất vả những năm này. Vâng, chúng đệ tử chỉnh tề lên tiếng trả lời. Các trưởng lão và cung chủ khác đều có ánh mắt phức tạp, sau đó ánh mắt đều liếc về phía Vân Triệt. Năm đó trụ thiên chi âm truyền khắp tất cả các góc đông thần vực, trận huyền thần đại hội nhất định không giống tầm thường này, tác động lên thần kinh tất cả tinh giới. Mà cơ hội tiến vào trụ thiên châu từ xưa đến nay chưa từng có này, nhất định sẽ khiến toàn bộ các tinh giới không tiếc tất cả dốc hết khả năng đưa nhiều đệ tử nhất vào đại hội huyền thần. Băng Hoàng Thần Tông cũng như thế, sau trụ thiên chi âm không lâu, Minh Hàn Thiên chỉ liền lần đầu tiên trong lịch sử mở ra trên quy mô lớn, đối với đệ tử trẻ tuổi, mà thân lệnh của Mộc Huyền Âm, có thể thấy được coi trọng của nàng đối với lần đại hội huyền thần này. Băng Hoàng Thần Tông cũng vô cùng gấp gáp tiến vào trong chuẩn bị cho đại hội huyền thần, chúng trưởng lão, cung chủ đều từng người tin tưởng, kể từ sau khi mở rộng Minh Hàn Thiên chỉ ra, Mộc Huyền Âm tất nhiên sẽ càng dốc nhiều tâm lực vào đại hội huyền thần, thậm chí có khả năng đích thân chỉ bảo đệ tử thần điện. Nhưng bọn họ không cách nào lý giải chính là sau đó Mộc Huyền Âm lại không hề bắt đầu làm công việc chuẩn bị cho đại hội huyền thần, càng trong vòng 2 năm này, còn ném tất cả mọi chuyện cho Mộc Hoán Chi và Mộc Băng Vân. Đối với đại hội huyền thần mà tất cả các tinh giới đều coi trọng, tới cực điểm lại ngay cả một câu hỏi đều không có. Về phần Minh Hàn Thiên Trì, lại chưa từng mở ra đối với bất cứ đệ tử nào. Mà bọn họ ngầm biết, Mộc Huyền Âm không phải đang bế quan, mà dốc toàn bộ tâm lực lên trên người Vân Triệt. Đây không thể nghi ngờ rằng đang nói cho bọn họ biết, ở trong mắt Mộc Huyền Âm, một mình Vân Triệt, còn quan trọng hơn đại hội huyền thần của toàn tông. Lúc trước cảnh tượng Vân Triệt, vào thẳng ngàn trượng thiên trì, vào đại điển bái sư đánh bại hỏa phá vân, giành trước mắt bọn họ, thiên phú hàn băng của Vân Triệt có thể nói là, từ xưa đến nay đều không có ở ngâm tuyết giới, bọn họ tuyệt đối không hoài nghi, hắn nhận được đối đãi đặc thù của Mộc Huyền Âm, cho dù kẻ nào cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng như đệ tử băng hoàng còn phải phân ra thần điện, băng hoàng cung, hàn tuyết điện, lạc tuyết cung 4 tầng cấp, càng là đệ tử thiên tài, đương nhiên nên hưởng thụ tài nguyên tốt, đối đãi càng cao, cho dù ở vị diện gì, đây đều có thể nói là quy tắc cơ bản nhất. Nhưng Mộc Huyền Âm coi trọng Vân Triệt lại thật sự hơi khoa trương một chút. Lại thêm tính tình của Mộc Huyền Âm cùng với đệ tử thân truyền bao nhiêu năm qua, gần như cũng khiến cho người ta có phần không cách nào lý giải. Tuy rằng không có người nào dám nói như thế, nhưng toàn bộ trưởng lão cung chủ của Băng Hoàng Thần Tông đều nghĩ như vậy, không có ngoại lệ. Mộc Hoán Chi tỏ vẻ kinh hãi, Vân Triệt, ngươi lại thật sự đột phá tới thần kiếp cảnh. Một tháng trước, khi ta đề cập với tông chủ về chuyện đi tới trụ thiên thần giới, tông chủ nói ngươi sắp thành thần kiếp, đến lúc đó đi cùng, khi đó ta còn có 3 phần do dự, hiện giờ xem ra, ta lại có thể đi chất vấn năng lực của tông chủ, quả thật ngu dốt, ha ha. Tam trưởng lão Mộc Thản Chi cũng thở dài, ha ha, năng lực của tông chủ tự nhiên không cần hoài nghi, mà thiên tư của Vân Triệt cũng là nguyên nhân chính. Tiến cảnh như vậy, sợ rằng so với tông chủ năm đó, cũng không thua kém bao nhiêu. Mộc Băng Vân nói nhỏ, thời gian 3 năm, từ quân huyền cảnh bước vào thần kiếp cảnh, tông chủ năm đó cũng xa xa không bằng. Một câu nói, khiến khuôn mặt của Mộc Hoán Chi và Mộc Thản Chi đồng thời cứng đờ. Những trưởng lão cung chủ khác nghe được lời ấy đều sóng mắt rung chuyển, trong lòng chấn động không thôi. Đến độ tuổi này của bọn họ, khái niệm thời gian đã sớm mơ hồ. Bọn họ gần như đã quên, năm đó khi Vân Triệt tiến vào Băng Hoàng Thần Tông, huyền lực chỉ có quân huyền cảnh, ngay cả thần đạo còn chưa bước vào. Mà khi đó cách hiện giờ, chỉ có 3 năm ngắn ngủi. Thời gian 3 năm, vượt qua rãnh trời thần đạo này, liên tiếp phá 3 đại cảnh giới. Mộc Hoán Chi thở dài một tiếng, hài, đáng tiếc. Đại hội huyền thần này quá sớm, nếu như chậm thêm 20-30 vạn năm, Ngâm Tuyết giới ta có lẽ lại sẽ có một người, giống như tông chủ năm đó danh chấn bát phương trên đại hội. Huyền Chu rất lớn, chúng đệ tử thần điện đều ngồi ngay ngắn trên sàn, nhắm mắt dưỡng thần, chờ mong đại hội huyền thần gần trong gang tấc. Nhưng ánh mắt và thần thức của bọn họ luôn sẽ không bị khống chế bay, về phía Vân Triệt, kinh ngạc, hâm mộ, ghen tị, còn có chút kính sợ. Đều là đệ tử băng hoàng. Bọn họ không một ai dám lại gần, cũng không một ai dám tiến lên trước đáp lời. Trong mọi người, huyền lực của Vân Triệt rõ ràng thấp nhất, nhưng lại khiến cho bọn họ cảm giác được một vẻ cách biệt một trời. Mỗi ngày làm bạn bên cạnh tông chủ, còn được tông chủ bỏ qua đại sự của tông môn sang bên đến toàn lực bồi dưỡng. Đây là đãi ngộ mà bọn họ thân là đệ tử thần điện đều nằm mơ, cũng không nghĩ đến. Phi Tuyết, ngươi và Vân Triệt đã có hơn 2 năm không gặp đi. Trước đại hội huyền thần, hai người không bằng. Này này, Phi Tuyết. Ở trong tiếng gào thét của Mộc Hoán Chi, bóng dáng của Mộc Phi Tuyết lại dần dần đi xa, đứng thẳng trước cánh Huyền Chu, yên lặng gội tuyết bay. Hài tử này, càng ngày càng giống Băng Vân nha đầu. Mộc Hoán Chi tỏ vẻ xấu hổ. Ánh mắt của Vân Triệt không tự chủ được rơi vào trên bóng lưng Mộc Phi Tuyết, dừng lại hồi lâu sau đó mới chậm rãi rời đi. Tiểu tiên nữ, mỗi khi nhớ tới Sở Nguyệt Thiền, tâm cảnh của Vân Triệt đều sẽ xuất hiện dao động hồi lâu. Hắn đi đến bên cạnh Huyền Chu, nhìn Ngâm Tuyết dưới bát ngát trắng xám. Nỗi lòng mới chậm rãi bình thường lại, lập tức có thể đến trụ thiên giới. Cuối cùng, có thể cách Mạt Lị rất gần rất gần. Nếu như, một lần này vẫn không thể nhìn thấy được Mạt Lị, ta thật sự sẽ cam tâm buông xuống như vậy, không lại chấp nhất nữa sao? Kim Ô Thần Linh nói trong vòng 5 năm nếu như không nhìn thấy được Mạt Lị, kiếp này liền không bao giờ có khả năng nhìn thấy nàng nữa, rốt cuộc là có ý gì? Vì nhìn thấy Mạt Lị, ta rời khỏi Lam Cực Tinh, rời xa Phụ Mẫu, rời xa Thải Y, Linh Tịch, Nguyệt Nhi, Linh Nhi. Thậm chí còn chưa hoàn thành hôn lễ với Tuyết Nhi, 3 năm, ta đã quá mức có lỗi với bọn họ, lần này sau khi đi trụ thiên giới xong, cho dù kết quả gì, ta thật sự còn có bất cứ lý do gì lưu lại chỗ này sao? Còn có Khuynh Nguyệt, nàng rốt cuộc đi đâu, luôn luôn không chút tin tức, Mạt Lị nói nàng có được Băng Tuyết Lưu Ly Tâm, nhận thiên đạo che chở, ta cũng luôn tin tưởng nàng bình an vô sự. Nhưng nàng rốt cuộc đang ở đâu, trong 3 năm này ta không ở Lam Cực Tinh, nàng đã quay về chưa? Xem ra, tâm tình ngươi cũng không bình tĩnh. Một giọng nói êm ái vang lên bên tai Vân Triệt, Mộc Băng Vân đi đến bên người. Hắn, váy tuyết lụa trắng mỏng, tiên tư lỗi lạc. Vân Triệt vội vàng nghiêng người sang, Băng Vân cung chủ. Những năm này luôn luôn hy vọng xa vời một ngày này, hiện giờ gần ngay trước mắt, ngược lại có phần bàng hoàng. Mộc Băng Vân thản nhiên nói, bởi vì ngươi để ý, cho nên phải như thế. Ngươi đã dốc hết toàn lực, thừa lại phải xem mệnh trời. Cho dù kết quả như thế nào, ngươi đều nên thản nhiên thừa nhận. Hơn nữa người nọ dù sao cũng là thiên sát tinh thần. Chứa nhiều cấm kỵ, tin tưởng sư tôn ngươi nhất định đã nói lại cho ngươi. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đột nhiên nói, Băng Vân cung chủ, sư tôn nàng, vì sao không cùng chúng ta đi đến trụ thiên thần giới? Mộc Băng Vân do dự ngắn ngủi, cuối cùng vẫn nói, 2 năm trước, lúc ngươi được sư tôn ngươi mang về, có chú ý tới thực lực biến hóa của sư tôn ngươi không? Vân Triệt hơi giật mình, sau đó nói, chẳng lẽ nói. Mộc Băng Vân chậm rãi nói, trong cơ thể sư tôn ngươi có băng hoàng thần hồn do băng hoàng tổ tiên ban cho, bên trong thần hồn còn bao gồm băng hoàng nguyên lực. Lấy thân thể của người muốn dung hợp nguyên lực của thần, cho dù là một chút nhỏ bé, cũng cần thời gian cực kỳ dài. Sư tôn ngươi dùng hết trọn vẹn 1 vạn năm, cũng mới thức tỉnh được 3 thành, nhưng sau khi trọng thương ở táng thần hỏa ngục, lại đột nhiên thức tỉnh tới hơn 7 phần. Huyền lực cũng tự nhiên tăng lên trên phạm vi thật lớn. Ngực Mộc Băng Vân phập phồng liên tục một chút, mâu quang thoáng qua Vân Triệt vô cùng phức tạp. Cho nên, sư tôn sợ khiến cho người khác chú ý. Vân Triệt có phần hiểu rõ. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, đến cấp bậc kia của sư tôn ngươi, mỗi một chút tiến cảnh nhỏ bé đều khó như lên trời. Cho dù 1000 năm không hề có tiến cảnh, đều là chuyện quá mức bình thường. nhưng thực lực của sư tôn ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh, nhất định làm cho người khác liếc mắt, sẽ có khả năng đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhất là, đó lại là đại hội huyền thần, tất cả nhân vật khủng bố nhất của Đông Thần Vực đều sẽ có mặt. Sư tôn ngươi cho dù tu vi hay tướng mạo, vốn cực kỳ vang danh ở Đông Thần Vực, 700 năm trước cũng từng có mặt ở một kỳ đại hội huyền thần trước. Người có dị tâm đối với sư tôn ngươi vốn có rất nhiều, ngắn ngủi 700 năm tu vi đã có biến hóa thật lớn, muốn không khiến cho người ta liếc mắt cũng khó khăn. Mặc dù sư tôn ngươi cực kỳ lo lắng cho ngươi, nhưng cũng không thể không chọn lựa như vậy. Thì ra là thế. Vân Triệt cuối cùng sáng tỏ. Lúc trước hắn từng hỏi Mộc Huyền Âm vì sao lại thương thế, huyền lực khỏi hẳn nhanh như thế. Mộc Huyền Âm nói cho hắn biết là do thần hồn thức tỉnh. Nhưng chỉ có một câu đơn giản như vậy. Vậy thực lực của sư tôn, rốt cuộc đã đến cảnh giới gì, tăng lên thật sự rất lớn sao? Vân Triệt hỏi. Mộc Băng Vân nói nhỏ, ta không biết. Chỉ có điều, nàng lo lắng cho ngươi như vậy, lại làm ra lựa chọn như thế. Chắc là tăng lên rất lớn đi có lẽ, còn vượt qua dự đoán của ta. Giống như dừng lại trong tuyết bay vô tận, Huyền Chu xuyên qua gần nửa ngâm tuyết giới, cuối cùng rơi lên trên một mảnh cánh đồng tuyết mờ mịt. Nơi này, là cực nam của ngâm tuyết giới, hàng năm tĩnh lặng, chỉ có tuyết bay. Mà mấy tháng gần nhất, trên tầng tuyết nơi này lại phủ hết tầng dấu chân này đến tầng dấu chân khác. Đại bộ phận tinh giới của thần giới đều mở ra, bao gồm huyền giả của hạ giới đều có thể tự do ra vào. Nhưng tồn tại giống như vương giới, lại cơ bản đều sẽ không cho phép người bên ngoài bước vào trừ bỏ Tây Thần Vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế giới tái nhợt, trời đất một màu. Chỉ có một thứ nguyên huyền trận không biết khắc ấn ở đó, từ khi nào đang thong thả xoay tròn, mặc dù không phóng thích ra huyền quang mãnh liệt, nhưng vẫn đặc biệt bắt mắt. Vân Triệt theo đám người Mộc Băng Vân dừng lại trước huyền trận, nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ nói, sư tôn từng nói, tinh giới gần đây đều thông qua thứ nguyên huyền trận này mới đến được trụ thiên thần giới, tại sao lại không có người? Mộc Hoán Chi cười khổ một tiếng, đương nhiên là bởi vì bọn họ đã sớm đi. Lại có ba ngày ngắn ngủi là tới kỳ mời dự họp đại hội huyền thần. Chuyện lớn như thế, cho dù huyền giả trẻ tuổi tham gia đại hội huyền thần, hay là tinh giới được mời tới, dù thế nào cũng không thể đến bây giờ mới xuất phát. Thứ nguyên huyền trận này đã thiết lập từ 3 tháng trước, các tinh giới khác nhất định đã sớm đi trước một tháng cũng không tính là sớm. Các huyền giả có tư cách tham chiến của các tông môn khác của ngâm tuyết, giới cũng đều đã sớm đi trụ thiên giới, xuất phát vào giờ phút này như chúng ta, ở trong tinh giới hạ vị và trung vị, sợ rằng chậm nhất. Mộc Thản Chi cũng cười hề hề nói. Thì ra là thế. Sở dĩ kéo dài đến tận bây giờ, đương nhiên là bởi vì Vân Triệt. Mộc Băng Vân nói nhỏ với Vân Triệt, không cần phải lo lắng. Dù sao mục đích của ngươi cũng không phải là... Hà! Lời còn chưa dứt, chân mày Mộc Băng Vân đột nhiên vừa động, xoay người sang chỗ khác. Đám người Mộc Hoán Chi cũng có cảm ứng, gần như đồng thời xoay người, nhìn lên bầu trời bao la phía sau. Khí tức này, hay là... Rất nhanh, cao trên không trung xuất hiện một xích ảnh mơ hồ, xích ảnh cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Hiện ra một chiếc huyền chu màu đỏ đậm hơi vĩ đại, theo nó tới gần. Thế mà lại cuộn lên một luồng sóng nhiệt càng ngày càng mãnh liệt trong rét căm căm cực hạn của ngâm tuyết giới. Phượng Dực thần chu của Phượng Hoàng Tông Viêm thần giới. Huyền chu đỏ đậm bay thẳng trên không thứ nguyên huyền trận, xoay quanh một vòng xong bay về hướng ngược lại. Cùng lúc đó, mấy ngàn bóng đỏ từ trên trời rơi xuống, những người này phần lớn bận đồ đỏ. Trên người mỗi người đều mang theo khí tức hỏa diễm vô cùng tinh thuần mãnh liệt, theo bọn họ hạ xuống, tuyết bay đều ít đi rất nhiều. Băng hàn lập tức bị xua mở từng tầng, mà hai người cầm đầu hạ xuống trước nhất, rõ ràng là Phượng Hoàng Tông chủ Viêm Tuyệt Hải, cùng với Kim Ô Tông chủ Hỏa Như Liệt. Viêm Tông chủ, Hỏa Tông chủ, hai người, nhìn thấy Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt, cùng với người của ba tông Viêm Thần ở phía sau, đám người Mộc Hoán Chi đều sửng sốt. Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt cũng đều mặt hiện kinh ngạc, hai bên chào hỏi, Viêm Tuyệt Hải quét mắt liếc nhìn người của Băng Hoàng Thần Tông. Nghi hoặc nói, Quý Tông lại đến bây giờ mới xuất phát đi tới đại hội huyền thần. Thứ nguyên huyền trận nằm ở ngâm tuyết giới, ta còn tưởng rằng các ngươi nhất định đã sớm đi rồi. Như thế, thật đúng là khéo. Mộc Hoán Chi nói, hắn cũng nghi hoặc, vì sao Viêm thần giới lại cũng kéo dài đến bây giờ. Vân tiểu tử, Hỏa Như Liệt cũng liếc nhìn Vân Triệt, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kích động, cười lớn một tiếng, không nhìn thẳng vào tất cả những người khác của Băng Hoàng Thần Tông, đi thẳng về phía Vân Triệt. Lúc trước nghe nói ngươi bị sư tôn ngươi bắt, mang về, ta còn lo lắng một phen, nếu không phải bị chuyện của Phá Vân làm vướng chân, ta đã sớm chạy đến tìm ngươi. Ừm, nhìn ngươi một sợi tóc đều không thiếu, vẫn còn rất có tinh thần, ta cũng yên lòng. Hỏa Tông chủ. Vân Triệt mỉm cười chào hỏi. Nói tiểu tử ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn? Giọng Hỏa Như Liệt đột nhiên khựng lại, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Vân Triệt cũng bỗng chốc lớn thêm vài phần, thần kiếp cảnh. Hả? Ánh mắt của Viêm Tuyệt Hải cũng khựng lại. Lực chú ý của chúng trưởng lão, đệ tử hạch tâm của Viêm Thần giới cũng sớm đều rõ ràng hoặc âm thầm dừng ở trên người Vân Triệt. Những người năm đó từng trải qua một trận chiến ở Táng Thần Hỏa Ngục, đời này đều khó thể quên mất hình ảnh Vân Triệt vì cứu Mộc Huyền Âm, một mình nhằm về phía Viễn Cổ Cầu Long, một kiếm đánh bay. Tất cả mọi người rõ ràng nhớ được, Vân Triệt khi đó huyền lực mới vào thần nguyên cảnh, mà mới thời gian 2 năm ngắn ngủi, lại đã là thần kiếp cảnh. Tiểu tử ngươi, ghê gớm thật, thật sự quá ghê gớm, Hỏa Như Liệt than thở nói. Vân Triệt lại rất thản nhiên, tất cả đều nhờ sư tôn ban tặng, vãn bối cũng vừa vặn mới hoàn thành đột phá, cuối cùng miễn cưỡng có tư cách tiến vào trụ thiên giới, cũng liền liên lụy tông môn lúc này mới xuất phát. Hỏa tông chủ, Viêm tông chủ, vì sao mọi người cũng kéo dài đến bây giờ? Viêm Tuyệt Hải cười mà không nói, Hỏa Như Liệt lại nhịn không được cười lớn ra tiếng, trên mặt dâng lên kiêu ngạo thật sâu. Ha ha, đương nhiên là bởi vì Phá Vân tiểu tử này, thật khéo, hắn cũng vừa mới hoàn thành bước đột phá cuối cùng. Vân huynh đệ. Lúc Hỏa Như Liệt đang cười to, Hỏa Phá Vân cũng cất bước mà ra, đi đến trước mặt Vân Triệt, hắn nhìn có vẻ không thay đổi chút nào, chỉ có đôi mắt giống như đang ngầm chiếu ra đồng quang màu vàng ròng, trên mặt mang vui sướng với kích động phát ra từ nội tâm, có thể gặp lại ngươi, hơn nữa cùng đi đại hội huyền thần, thật sự quá tốt rồi. Vân Triệt liếc mắt đánh giá Hỏa Phá Vân từ trên xuống dưới một phen, vừa định nói chuyện, bỗng cảm giác được không khí không đúng lắm, hắn cấp tốc liếc mắt, rõ ràng nhìn thấy, chúng trưởng lão, cung chủ của Băng Hoàng Thần Tông, bao gồm cả Mộc Hoán Chi và Mộc Băng Vân ở trong đó, đều không khỏi sắc mặt kinh biến, khiếp sợ trong mắt dày đặc giống như gặp phải quỷ thần. Vẻ kinh hãi còn nặng hơn lúc Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải thấy hắn đã thành thần kiếp, không chỉ gấp 10 lần, mà tầm mắt của bọn họ, toàn bộ là Hỏa Phá Vân. Trong lòng Vân Triệt mãnh liệt động, sâu sắc liếc nhìn Hỏa Phá Vân một cái. Hắn không cảm giác được mạnh yếu trong tu vi của Hỏa Phá Vân, nhưng khí tức loáng thoáng này, vốn hoàn toàn khác với lúc trước gặp nhau, giống như hai người. Ta vừa mới miễn cưỡng vào thần kiếp cảnh, ở đại hội huyền thần cũng lót đáy, dự tuyển đều khó có khả năng vượt qua. Nhưng Phá Vân huynh, nhất định sẽ phóng ra ánh sáng lạ. Hỏa Phá Vân không khiêm tốn, mà nở nụ cười, ha ha, ta có thể có thành tựu như ngày hôm nay, đều nhờ ơn Vân huynh đệ, nếu không phải trong khoảng thời gian này không cách nào rời đi. Khỏi tông môn, ta đã sớm bái phỏng Ngâm Tuyết giới, nói lời cảm tạ ngươi và sư tôn ngươi. Hỏa Như Liệt cười to. Phản ứng của đám người Mộc Băng Vân, cùng với giọng điệu của Hỏa Phá Vân, vô cùng cho thấy Hỏa Phá Vân nhất định tiến cảnh thật lớn. Thật hiển nhiên, phương pháp theo lời của ba tông chủ Viêm Thần năm đó đã thành công, hơn nữa còn thành công hơn dự tính xa. Mà điều kiện đầu tiên của thành công là liệp sát Viễn Cổ Cầu Long. Vân Triệt lại lắc lắc đầu, ân tình cái gì, Hỏa tông chủ đã sớm trả. Năm đó nếu không phải Hỏa tông chủ liều mình tương trợ, ta cũng không thể có khả năng cứu sư tôn, chứ đừng nói chi là long thân của Viễn Cổ Cầu Long. Cho nên Phá Vân huynh không cần để ở trong lòng. Hỏa Phá Vân cảm thán nói, lòng dạ của Vân huynh đệ, Phá Vân khâm phục vạn phần. Vân huynh đệ dành cho, là ơn tái tạo, ta vạn phần hy vọng có thể có một ngày có thể báo đáp Vân huynh đệ, bằng không sẽ luôn trong lòng khó yên. Về điểm này, Hỏa Phá Vân và Hỏa Như Liệt rất giống nhau. Ánh mắt của Mộc Băng Vân thu hồi khỏi từ trên người Hỏa Phá Vân, thản nhiên nói, chúc mừng Hỏa tông chủ, xem ra lịch sử của Viêm Thần giới sắp sửa đổi. Không, là đã sửa. Mộc Hoán Chi nói. Vẻ kinh hãi trong mắt vẫn chưa mất. Hỏa Như Liệt lại cười to. Ha ha, Ngâm Tuyết giới các ngươi đã ra Vân tiểu tử, đừng hâm mộ chúng ta. Thứ nguyên trận chưa mở ra, nơi này suy cho cùng là địa bàn của Ngâm Tuyết giới các ngươi, lại là các ngươi tới trước, tự nhiên các ngươi đi trước. Đệ tử Viêm Thần nghe lệnh, toàn bộ lui ra phía sau. Ba tông chủ Viêm Thần đến đây có Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải, nhưng không thấy Chu Tước tông chủ Diễm Vạn Thương. Mà sở dĩ hắn không tới, Vân Triệt có thể đoán được đại khái. Sợ rằng không có mặt mũi nào bước vào Ngâm Tuyết giới, càng không có mặt mũi nào gặp Mộc Huyền Âm. Dù sao, năm đó là do hắn ích kỷ bướng bỉnh, không nhìn Vân Triệt đau khổ cầu xin, mới khiến Mộc Huyền Âm rơi vào tuyệt địa, rồi sau đó, Vân Triệt lại vẫn phân xác chết cầu long, mà thay cho hai người liều mạng có được ra một nửa cho Viêm Thần giới, điều này khiến cho Diễm Vạn Thương cảm kích rất nhiều, cũng nhất định vô cùng xấu hổ. Trong hàng đệ tử trừ bỏ Hỏa Phá Vân, tôn tử của Viêm Tuyệt Hải là Viêm Minh Hiên, nhi tử của Diễm Vạn Thương là Diễm Trác đều rõ ràng ở đó, lại liếc về phía sau, liếc mắt một cái nhìn lại, đệ tử Viêm Thần cùng nhau đi tới tham gia đại hội huyền thần, của trụ thiên giới lại chừng hơn 6.000 người. Về số lượng, gần như gấp đôi Băng Hoàng Thần Tông. Đây mới chỉ là ba tông Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô, Viêm Thần giới trừ bỏ ba tông môn chúa tể này, còn có rất nhiều thế lực nghe nói không hề kém Băng Hoàng Thần Tông chút nào, nếu như toàn bộ cộng lại, sợ rằng không chỉ có số lượng gấp Ngâm Tuyết giới gấp 10. Sai biệt về thực lực tổng hợp lại giữa Ngâm Tuyết giới với Viêm Thần giới, vừa nhìn hiểu ngay. Nếu không phải sư tôn cường đại, sợ rằng Ngâm Tuyết giới ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng với Viêm thần giới cũng không có. Vân Triệt thở dài trong lòng. Toàn bộ chúng đệ tử của Viêm thần giới lui ra phía sau, chỉnh tề xếp phía sau Băng Hoàng thần tông. Vân Triệt nhìn thoáng qua Thứ Nguyên huyền trận, như có đăm chiêu nói, chẳng lẽ huyền trận này không phải mở ra bất cứ lúc nào? Mộc Băng Vân nói, đương nhiên. Đây chính là Thứ Nguyên huyền trận do vương giới thiết lập ở toàn bộ Đông Thần vực, tiêu hao to lớn có thể nghĩ, nếu như liên tục mở ra, tiêu hao này cho dù là tứ đại vương giới đều khó có khả năng gánh vác. Cho nên cách mỗi một canh giờ lại mở ra một lần, mỗi lần mở ra liên tục trăm giây. Đợi đại hội huyền thần kết thúc, lực lượng khác cũng sẽ hao hết, tự động biến mất. Toàn bộ Thứ Nguyên huyền trận thiết lập vì đại hội huyền thần lần này đều như thế. Thì ra là thế. Lại yên lặng so sánh quy mô đệ tử tham chiến của ba tông Viêm thần với Băng Hoàng thần tông, Vân Triệt hỏi, Băng Vân cung chủ, đại hội huyền thần này, toàn bộ Đông Thần vực đại khái sẽ có bao nhiêu người có tư cách tham gia? Mộc Băng Vân nói, hạn chế về tuổi của đại hội huyền thần từ trước đến giờ đều là dưới một giáp, nhưng hạn chế về huyền lực của các kỳ trước là thần hồn cảnh, lần này hạn chế ở thần kiếp cảnh, mặc dù chỉ kém có một cảnh giới, về quy mô, lại giảm bớt gần như vạn lần. Mỗi một lần đại hội huyền thần các kỳ trước, đều sẽ có mấy trăm tỷ huyền giả trẻ tuổi tham gia, mà lần này, nhiều nhất không vượt quá 500 ngàn. Vân Triệt không nói gì thật lâu. Nhất là hạn chế huyền lực, đối với huyền giả trẻ tuổi của tinh giới hạ vị mà nói là cực kỳ tàn khốc, thậm chí có thể nói là chí mạng. Toàn bộ tinh giới hạ vị của Đông Thần vực, có thể tuyển ra tinh giới ngoài trăm tên có tư cách có thể đếm được, trên đầu ngón tay, mà rất nhiều tinh giới nhỏ yếu thậm chí một người đều sẽ không có. Về phần tinh giới trung vị, như Viêm thần giới vậy, toàn giới người phù hợp tư cách có lẽ có thể đạt tới số lượng chừng vạn, nhưng tinh giới trung vị có thể đạt đến quy mô này, cũng không nhiều, về phần Ngâm Tuyết giới chúng ta. Giọng Mộc Băng Vân hơi khựng lại, sau đó thoáng cảm thán, ở trong tinh giới trung vị quy mô còn lệch xuống dưới. Vậy tinh giới thượng vị thì sao? Vân Triệt hỏi. Thần vực 4 vạn tinh giới, Đông Thần vực độc chiếm 9.000. Trong 9.000 tinh giới này, tinh giới thượng vị chỉ có số lượng miễn cưỡng 500, nhưng người tham chiến trong đại hội huyền thần lần này lại ít nhất sẽ có 7 phần đến từ 500 tinh giới thượng vị này. Mà huyền giả đến từ 8.500 tinh giới trung vị và hạ vị sẽ không vượt qua 3 thành. Chênh lệch thế mà lại sẽ lớn như thế. Mặt Vân Triệt lộ vẻ khiếp sợ. Mộc Băng Vân nói khẽ, có lẽ còn lớn hơn dự tính của ngươi xa. Đại hội huyền thần các kỳ trước đều là 3.000 năm một lần, còn lần này so với kỳ trước mới đi qua 700 năm. Thời gian chuẩn bị rất ngắn, quy mô áp xúc trên phạm vi lớn, địa điểm tổ chức cũng hoàn toàn khác trước, cho dù là ai đều rất rõ ràng. Mục đích chủ yếu của đại hội huyền thần lần này không giống với trước kia, ít nhất mục đích chủ yếu nhất là vì chọn lựa 1.000 huyền giả trẻ tuổi đưa vào trụ thiên thần cảnh. Cho nên, nếu không phải lưu lại chút mặt mũi cho tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị, trụ thiên giới hoàn toàn có thể hạn định tư cách ở thần linh cảnh rất cao. Nói vậy, cơ bản cũng là vũ đài chỉ thuộc về tinh giới thượng vị, không hề liên quan đến chúng ta chút nào. Vân Triệt, thời gian ngươi đến thần giới dù sao quá ngắn, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với tinh giới thượng vị. Mà lần đi trụ thiên giới này, ít nhất có thể để cho ngươi mở rộng tầm mắt, một lần nữa làm quen với thần giới rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nhận thức chân chính đối với thần giới, thật ra Vân Triệt rất không có hứng thú. Hắn tham gia đại hội huyền thần, vốn không phải vì tranh giành nổi danh. Mà với thực lực của hắn, cho dù không thể xưng lót đáy cũng không sai biệt lắm, vốn không có khả năng lật lên cành hoa gì trong cuộc đấu của cường giả tuổi trẻ thiên tài toàn bộ Đông Thần vực này. Dù sao, đây không phải là chỗ thuộc về hắn, cũng chưa bao giờ định ở đây lâu. Hắn luôn nghĩ như vậy, chính là hôm nay, đối với thần giới, sâu trong nội tâm của hắn đã có một phần quyến luyến có lẽ chính hắn đều không phát hiện ra. Bởi vì Mộc Huyền Âm, Băng Vân cung chủ, tu vi hiện giờ của Hỏa Phá Vân đã đến cảnh giới gì? Vừa rồi mọi người dường như thật sự kinh ngạc. Vân Triệt nhẹ giọng hỏi. Thần linh cảnh. Cấp 7. Phản ứng lúc trước của Mộc Băng Vân khiến cho hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng câu trả lời của Mộc Băng Vân vẫn như trước hung hăng vượt qua dự tính của Vân Triệt, khiến cho hắn chấn động. Biểu cảm của Mộc Băng Vân mang theo một chút phức tạp. Thần linh cảnh tuổi không đến nửa giáp, cho dù Viêm thần giới hay Ngâm Tuyết giới chúng ta, đều chưa bao giờ xuất hiện. Bao gồm cả sư tôn của ngươi. Mà Hỏa Phá Vân không chỉ đã bước vào thần linh cảnh, hơn nữa còn là hậu kỳ. Hỏa Phá Vân hiện giờ, đã có thể nói là kinh hãi thế tục, cho dù đến tinh giới thượng vị, đều được coi là cấp bậc cao cấp nhất. Xem ra, năm đó thành công liệp sát viễn cổ cầu long, đạt thành một kỳ tích cho Viêm thần giới. Vân Triệt, trong 1.000 huyền giả trẻ tuổi có tư cách tiến vào trụ thiên thần cảnh lần này, cực có khả năng sẽ có chỗ cho Hỏa Phá Vân. Đợi 3 năm sau từ trụ thiên thần cảnh trở về, Viêm thần giới sẽ xuất hiện một thần chủ. cũng không phải là chuyện không có khả năng. Bốn chữ trong lời nói của Mộc Băng Vân khiến Vân Triệt kinh ngạc ngẩng đầu, cực có khả năng. Chẳng lẽ không phải là tất nhiên? Mộc Băng Vân chậm rãi nói, ngươi đừng xem thường tinh giới thượng vị. Mặc dù Hỏa Phá Vân là một kỳ tích làm cho người ta khó có thể tin, ở Viêm Thần giới có thể nói chưa từng có, thậm chí sau này không có nữa. Nhưng mà, bên trong Đông Thần Vực, trừ bỏ Tứ Đại Vương giới ra, chúng tinh giới thượng vị cũng có rất nhiều kỳ tài kinh thế tuổi xấp xỉ, nhưng không kém gì Hỏa Phá Vân, thậm chí còn hơn hắn xa. Cho dù Hỏa Phá Vân đã là tu vi kinh người thần linh cảnh cấp 7, nhưng muốn tiến vào trong 1000 thứ hạng đầu, trong toàn bộ huyền giả trẻ tuổi của Đông Thần Vực, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Còn có, người có thể hơn xa Hỏa Phá Vân hiện giờ. Trong lòng Vân Triệt lại kịch liệt chấn động. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc tinh giới thượng vị, nhưng ít nhất Vân Triệt biết được, ở tinh giới trung vị, thần linh cảnh hậu kỳ tuyệt đối là nhân vật danh chấn một phương, ở tinh giới hạ vị càng có thể đi ngang. Hắc Hồn Thần Tông mà hắn từng đối mặt, dưới tông chủ Lôi Thiên Phong, trưởng lão mạnh nhất cũng mới là thần linh cảnh trung kỳ. Mà vài cường giả đều đã tu luyện ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm, còn Hỏa Phá Vân vốn chưa tới 30 tuổi. Đây hoàn toàn là thành tựu phá vỡ nhận thức của Vân Triệt, ngay cả Mộc Băng Vân đều dùng kỳ tích để hình dung. Khó có thể tin, trong tinh giới thượng vị lại còn tồn tại người có thể hơn xa hắn. Sư tôn ngươi có từng đề cập tới tên Đông Vực Tứ Thần Tử với ngươi chưa? Mộc Băng Vân đột nhiên hỏi. Vân Triệt lắc đầu, Đông Vực Tứ Thần Tử? Chưa từng có. Mộc Băng Vân cũng không kinh ngạc, thuật lại, Đông Vực Tứ Thần Tử là bốn con cưng của thần huyền lực mạnh nhất, thiên tư cao nhất trong lứa trẻ tuổi ở ngoài vương giới Đông Thần Vực ta. Tên của bốn người này, ở Đông Thần Vực có thể nói không ai không biết, chỉ riêng về thanh danh cực thịnh, thậm chí còn vượt qua rất nhiều đại giới vương của tinh giới thượng vị. Mà bốn huyền giả trẻ tuổi có danh xưng thần tử, nghe nói huyền lực hiện giờ đều đã đạt tới thần linh cảnh cấp 10. Vân Triệt, tuy rằng Hỏa Phá Vân kinh người, nhưng so sánh với bốn người này, vẫn còn kém khá xa. Đại hội huyền thần phen này, tứ đại thần tử, đó là nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng. Người mạnh nhất phen này, cũng chắc chắn sinh ra từ trong bốn người này. Vân Triệt trầm mặc hồi lâu, tự giễu cười nhẹ một tiếng, cảm thán nói, thần giới mênh mông, quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Mộc Băng Vân liếc mắt nhìn Vân Triệt, an ủi, ngươi không cần chú ý, tu vi như hiện giờ của ngươi, đã vô cùng thần kỳ, ở Ngâm Tuyết giới ta có thể nói đã không người có thể bằng, không cần đi so sánh với tinh giới thượng vị. Vân Triệt lắc lắc đầu, cười nói, ta không phải uể oải hay tự biết xấu hổ, chỉ đơn thuần cảm thán, dù sao, cho dù là bọn họ, hay là thần giới, cách ta đều rất xa xôi. Đối với ta mà nói, thần giới có sư tô, có Ngâm Tuyết giới, như vậy đủ rồi. Thời gian chậm rãi trải qua, gió tuyết không dừng lại dù trong nháy mắt, nửa canh giờ đi qua, huyền quang của Thứ Nguyên huyền trận vẫn không sáng lên. Mà lúc này, linh giác của Vân Triệt bỗng nhiên vừa động, cảm giác khó hiểu đến giống như trời đất xuất hiện biến hóa vi diệu nào đó. Trước người của hắn, Mộc Băng Vân đã thoáng đưa mắt, nhìn về phía trên không phía nam, mới đầu mâu quang nghi hoặc, sau đó dần dần trở nên ngưng trọng. Đám người Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải của Viêm Thần giới cũng ảo ảo chuyển mắt. Khí tức mới đầu như có như không, nhưng lại ở trong vô hình mơ hồ càng ngày càng gần. Ánh mắt của đám người Mộc Băng Vân, Hỏa Như Liệt càng ngày càng ngưng trọng, trong lúc bọn họ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời đột nhiên thay đổi. Kiếm khí này, chẳng lẽ? Vào lúc này Vân Triệt hình như có phát hiện, chợt ngẩng đầu. Xa xa trên không trung, chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm hai bóng dáng, hoặc là hai người vẫn luôn luôn tồn tại ở đó. Trưởng giả phía trước một thân áo xanh, gương mặt trắng nõn ôn hòa, nhưng râu tóc lại bạc phơ như tuyết. Đôi trong mắt bình thản giống như giếng cổ tĩnh lặng vạn năm, giống như tang thương nhiều đời, đều không thể nổi lên chút gợn sóng li ti nào. Hai tay hắn chắp phía sau, râu tóc bay lên, tay áo phấp phới, như tiên nhân cổ cảnh bước vào trần thế. Một huyền giả cho dù không cố hết sức phóng thích huyền khí, khí tức với khí chàng tự nhiên lưu động, cũng không cần nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến gió tuyết nhẹ bay. Nhưng bên cạnh hắn, gió lạnh khẽ thổi, không hề trách đi, băng tuyết dính vào người mà không tan ra, giống như trên người hắn không hề có khí tức, hoặc là hắn khống chế huyền khí đã đạt đến đỉnh cao, trở lại cảnh giới nguyên trạng. Phía sau hắn, đứng vững một thiếu nữ yên tĩnh như từ trong tranh đi ra. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, lại nhạt như hồ xanh giống vậy, một thân bạch y còn hơn hàn tuyết ba phần. Trên lưng của nàng, đeo chéo một thanh đại kiếm. Chuôi kiếm màu đồng cổ, vỏ kiếm màu đồng cổ, không hề có khí tức, nhưng ánh mắt của mọi người chạm đến, đều sẽ không hiểu sao có một cảm giác giống như phong cách cổ xưa với tang thương đến từ viễn cổ. Băng Vân cung chủ, hai người kia là? Vân Triệt vừa hỏi ra miệng, lại nhìn thấy Mộc Băng Vân đã bay vút lên không trung, đám người Mộc Hoán Chi, Mộc Thản Chi theo sát phía sau, bên chỗ Viêm Thần giới, đám người Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải càng đã sớm bay lên không trung, Vân Triệt thấy được rõ ràng, vẻ mặt trên mặt hỏa như liệt, rõ ràng là khiếp sợ, còn có kinh hãi. Mộc Băng Vân rời thân đến trước mặt lão già áo xanh, nhưng vị trí dừng lại, đúng là thấp hơn lão già nửa thân, đám người Mộc Hoán Chi, hỏa như liệt đều như thế, không một ai dám ngang hàng với lão già. Ngâm tuyết giới băng hoàng thần tông Mộc Băng Vân, bái kiếm kiếm quân tiền bối. Băng hoàng thần tông Mộc Hoán Chi, bái kiến kiếm quân tiền bối. Kiếm quân đến, Ngâm tuyết vinh quang không thôi. Viêm thần giới phượng hoàng tông chủ Viêm Tuyệt Hải, bái kiến kiếm quân tiền bối. Có thể nhìn thấy tiên tư của tiền bối ở nơi này, Tuyệt Hải tam sinh hữu hạnh. Mộc Băng Vân, nhân vật gần với Mộc Huyền Âm ở Ngâm tuyết giới, hỏa như liệt và Viêm Tuyệt Hải càng là hai trong ba đại chúa tể viêm thần giới. Nhưng ở trước mặt lão giả áo xanh này, lại cúi đầu không người, cung kính vô cùng. Nhất là hỏa như liệt có tính nết như thế nào, năm đó khi đối mặt với Mộc Huyền Âm, hay là đang ở trên đất Ngâm tuyết giới, cũng dám chửi ầm lên, nhưng ở trước mặt lão già này, chính là vẻ mặt sợ hãi, cung kính đến có thể nói là cực điểm. Một màn này làm cả kinh toàn bộ đệ tử Viêm Thần và Băng Hoàng, đến nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng khi nghe được hai chữ kiếm quân vô cùng rõ ràng kia, càng nháy mắt chấn kinh cầm rớt trên đất. Kiếm, kiếm quân, thật hay giả? Sao kiếm quân lại có thể đến nơi này? Ông trời của ta, đi theo bên người kiếm quân chính là người kia, chẳng lẽ chính là? Khiếp sợ hiện ra trên mặt mỗi người, dáng vẻ dại ra của bọn họ giống như bị hàn khí nơi này đóng băng, ánh mắt rung động kia giống như đang ngưỡng vọng thần minh trên chín tầng trời. Chỉ có Vân Triệt không hiểu ra sao, hắn chưa từng nghe thấy cái tên kiếm quân. Nhưng không hề nghi ngờ, tư thái của đám người Mộc Băng Vân, phản ứng khiếp sợ tới cực điểm của mọi người, lão già áo xanh này tuyệt đối là nhân vật khủng bố tuyệt luân. Toàn thân lão già áo xanh chưa động, hắn cười nhẹ, lại mắt không gợn sóng, lão hủ mang Đồ Nhi đi viễn tu, trên đường đi qua Ngâm tuyết quý địa, liền mượn huyền trận này đi trụ thiên, có nhiều quấy dày. Mộc Hoán Chi nửa lo sợ không yên nửa kích động nói, đâu có, kiếm quân tiền bối đến, là may mắn của cả Ngâm tuyết giới, tại sao lại quấy dày? Mộc Hoán Chi vừa nói, ánh mắt lại cẩn thận chuyển hướng đến thiếu nữ áo trắng ở bên người hắn, vị này, chính là... Lão già áo xanh cười nhạt, trong mắt thoáng qua chút sủng nịch, ha ha, chính là tiểu đồ. Lệ Nhi, thiếu nữ đeo kiếm hơi gật đầu, tích lệ bái kiến các vị. Vẻ mặt, giọng điệu của thiếu nữ cực kỳ lãnh đạm, nhưng những nhân vật ở tầng cấp bậc cao nhất của Ngâm tuyết, Viêm Thần lại không một người bất mãn trong lòng, mà toàn bộ vội vàng hành lễ, cho dù ánh mắt, thần thức đều lặng yên dừng lại hồi lâu trên người thiếu nữ. Tuy rằng, nàng chỉ là đệ tử của lão già áo xanh, khí tức sinh mệnh cũng chỉ vừa 20. Nhưng mà, bàn về địa vị ở thần giới, danh vọng ở thần giới, thậm chí bối phận, đều vượt lên trên tất cả mọi người. Truyền nhân của kiếm quân một trong tứ thần tử đông vực quân tích lệ. Ánh mắt lão già áo xanh đảo qua mọi người, thoáng lộ vẻ nghi hoặc, hả? Vì sao không thấy huyền âm giới vương? Thưa kiếm quân tiền bối, tông chủ nàng có chuyện quan trọng vướng chân, cho nên không tham gia đại hội huyền thần lần này. Mộc Hoán Chi quay đầu lại nói, Băng Vân, nhanh chóng bẩm báo cho tông chủ kiếm quân tiền bối đến Ngâm tuyết. Không cần như thế. Lão già áo xanh khẽ nói. Không, tiền bối đã đến, là vẻ vang cho Ngâm tuyết này, tông chủ nàng tuyệt đối không nguyện thất lễ này. Và lại từ xưa đến nay tông chủ kính ngưỡng tiền bối vạn phần, có thể nhìn thấy tiền bối ở Ngâm tuyết, tông chủ nàng chắc chắn vạn phần vui sướng. Mộc Băng Vân nói xong, bàn tay đã nắm giữ băng hoàng minh ngọc, băng mang chớp động. Ha ha, lão già áo xanh khẽ cười, nhưng không ngăn cản nữa. Hắn đứng lên trên không, không hề phóng thích ra một chút huyền khí. Nhưng thế gian lại giống như chỉ còn lại sự tồn tại của hắn, ngay cả trời đất đều trở thành làm nền cho sự tồn tại của hắn. Huyền trận chưa mở, xem ra phải chờ một lúc. Lão già áo xanh nói nhỏ, ánh mắt của hắn quét xuống dưới, bỗng nhiên dừng lại trên người Hỏa Phá Vân, trong mắt vẫn luôn không hề bận tâm điều gì cuối cùng xuất hiện dao động rõ ràng. Sau đó hắn khẽ nở nụ cười, Hỏa Tông Chủ, đệ tử này của ngươi còn thắng ngươi rất nhiều. Xem ra, đại hội huyền thần lần này, Viêm Thần nhất định phóng ra ánh sáng lạ to lớn. Hỏa như liệt tỏ vẻ kích động, vội vàng hành lễ nói, có thể được kiếm quân tiền bối khen như vậy, liệt đồ tam sinh hữu hạnh. Nhưng ở trước mặt truyền nhân của tiền bối, liệt đồ thật sự không có mặt mũi nào chịu được khen ngợi như vậy. Sau đó ánh mắt của lão già áo xanh đảo qua chúng đệ tử băng hoàng, cũng không nói chuyện. Bên cạnh hắn, ánh mắt của thiếu nữ áo trắng cũng theo lão già áo xanh mà động, khi dừng ở trên người Hỏa Phá Vân, một chút vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng chỉ chợt lóe lên, lại đảo qua chúng đệ tử băng hoàng. Mày nhỏ của nàng rõ ràng cau lại, sau đó khôi phục vẻ lạnh lùng, không tỏ vẻ gì. Lệ Nhi, chúng ta tạm chờ một lát. Giọng nói phiêu miểu, bóng dáng màu xanh cũng đã hạ xuống, thiếu nữ phía sau nhắm mắt theo đuôi, đeo cổ kiếm đứng ngạo nghễ trong gió tuyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm quân mang thiếu nữ rời đi, những người khác tự nhiên không dám quấy rầy, đều tự hạ xuống. Băng Vân cung chủ, người kia là Mộc Băng Vân vừa mới trở về. Vân Triệt liền lập tức hỏi. Hắn tên Quân Vô Danh, là nhân vật tuyệt đỉnh danh chấn toàn bộ thần giới, thế xưng kiếm quân. Mộc Băng Vân chậm rãi nói, trong giọng điệu bình thản mang theo chút kính ngưỡng. Kiếm quân, chẳng lẽ là ý tứ quân vương trong kiếm? Hiên Viên Vấn Thiên đã từng có danh hiệu kiếm chủ, toan tính làm chúa tể kiếm đạo. Mà y đúng thật sự là người đệ nhất trong kiếm đạo của Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng mà, đó là Thiên Huyền Đại Lục. Mà kiếm quân, chính là danh hào thần giới cho. Quân vương trong kiếm của thần giới. Đó là hoàn toàn khác biệt, trời xanh mênh mông với cát bụi hèn mọn có khác. Mộc Băng Vân cho Vân Triệt một câu trả lời khẳng định, không sai. Hắn là người đệ nhất kiếm đạo được Đông Thần Vực công nhận, tu vi kiếm đạo cao, nghe nói đã đến cảnh giới thần thoại, mà người thường vốn không cách nào tưởng tượng và nhận thức. Ở trong tay hắn, chẳng những thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, ý niệm có thể làm kiếm, không gian có thể làm kiếm, thậm chí trong vô có thể hóa kiếm, cho dù là ta, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải đó là cảnh giới nào. Môi Vân Triệt khẽ nhếch, trong lòng rung động. Vạn vật làm kiếm, đã là cảnh giới tối cao, ý niệm làm kiếm, đã không thể tưởng tượng, mà không gian hóa kiếm, hắn nghe những điều chưa hề nghe, trong vô hóa kiếm. Hắn càng là nghe đều nghe không hiểu. Vân Triệt, ngươi cũng lấy kiếm làm vũ khí, ngươi có chú ý tới thanh kiếm trên lưng nữ hải bên cạnh kiếm quân, kia có chỗ nào khác biệt không? Mộc Băng Vân đột nhiên hỏi. Vân Triệt liếc mắt nhìn thiếu nữ áo trắng sau lưng kiếm quân ở xa xa, thêm chút suy tư sau đó nói. Đệ tử kiến thức nông cạn, cũng không cảm thấy thanh kiếm kia có chỗ gì khác biệt, khí thế không hề có mũi nhọn, chính là... dường như làm cho người ta có cảm giác già nua. Có lẽ nói như vậy, ngươi càng có thể rõ ràng sự cường đại của Quân Vô Danh. Thực lực của hắn, còn hơn xa sư tôn của ngươi. Mộc Băng Vân liếc nhìn Vân Triệt, nhỏ giọng nói. Vân Triệt im lặng hồi lâu, cũng không biểu lộ ra kinh ngạc quá nặng, người có thể ở thần giới được gọi là kiếm quân. Ở thế giới bao la này, cho dù xưng là thần đều không quá đi. Quân Vô Danh không chỉ có kiếm đạo và huyền lực đã đạt đến mức tuyệt hảo, bối phận của hắn cao, cũng cao nhất Đông Thần Vực. Hiện giờ tuổi thọ của hắn đã vượt qua 5 vạn năm. 5 vạn năm, Vân Triệt lại lộ vẻ kinh hãi. Tuổi thọ 5 vạn là cực hạn mà nhân loại có thể đạt tới. Vân Triệt im lặng nghĩ đến Hòa Lâm cho hắn 5 vạn năm tuổi thọ. Hắn là người đầu tiên trong lịch sử được vương tộc Mộc Linh bỏ qua tồn tại, tan vương tộc Mộc Linh Châu vào thân này. Như vậy, chỉ cần không nửa đường chết non, bình yên cả đời mà nói. Tuổi thọ của hắn có thể giống như thần chủ tối cao của chúa tể thần giới, đạt tới hơn 5 vạn năm. Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tinh giới thượng vị thậm chí vương giới, cũng khát cầu vương tộc Mộc Linh Châu này. Sống hơn 5 vạn năm, nhất định có rất nhiều hậu nhân truyền nhân, tinh giới mà hắn khống chế, cũng nhất định cực kỳ cường đại đi. Vân Triệt cảm thán nói. Mộc Băng Vân lại lắc đầu, không, Quân Vô Danh không thuộc về tinh giới nào, cũng không có hậu nhân. Nghe nói năm đó hắn vì tu kiếm đạo cực hạn, không muốn có bất kỳ ràng buộc tạp niệm, vì vậy mà bỏ qua tinh giới và người nhà, giao du ở các đại thần vực, đến nay không có hậu nhân. Về phần truyền nhân, nữ hải lưng đeo Vô Danh kiếm, đó là truyền nhân duy nhất của hắn. Duy nhất, vậy xem ra tư chất của nàng ta nhất định cao tới cực điểm đi. Vân Triệt ngạc nhiên nhìn về phía thiếu nữ lãnh đạm đứng yên trong gió tuyết. Nghe nói kiếm quân vì tìm được truyền nhân thỏa mãn, ở trong vô số năm đạp khắp hơn phân nửa tinh giới của Đông Thần Vực, cho đến 17 năm trước. Mới vừa tìm được một người, cũng là một truyền nhân duy nhất. Mà chuyện truyền nhân của kiếm quân xuất hiện, năm đó còn dẫn đến oanh động không nhỏ. Mộc Băng Vân cũng sâu sắc liếc nhìn thiếu nữ kia, ngươi có còn nhớ rõ mới vừa rồi ta đề cập với ngươi về Đông Vực Tứ Thần Tử. Trong lòng Vân Triệt vừa động, chẳng lẽ nàng ta chính là Quân Tích Lệ một trong Đông Vực Tứ Thần Tử, có danh Vô Lệ Kiếm Cơ. Cũng có thể nói, sẽ là kiếm quân tiếp theo của Đông Thần Vực. Vân Triệt kinh thán từ tận đáy lòng. Sau đó cười nói, không hổ là truyền nhân mà kiếm quân tìm kiếm 5 vạn năm. Thần giới khổng lồ như thế, lại có thể ở trong này nhìn thấy bậc nhân vật trong truyền thuyết này, cũng đúng là vận khí thật tốt. Hy vọng vào trụ thiên thần giới, cũng có thể may mắn như thế đi. Lúc Mộc Băng Vân và Vân Triệt nói chuyện với nhau, lại bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt của kiếm quân Quân Vô Danh, thế mà lại quét về phía bên này, sau đó rơi vào trên người Vân Triệt, nhiều hứng thú đánh giá hắn. Kẻ này, có phải chính là đệ tử thân truyền mà Huyền Âm giới vương mới thu không? Quân Vô Danh như có đăm chiêu hỏi. Đệ tử khác đều ở phía sau, mà Vân Triệt lại một mình phía trước, vị trí thậm chí ngang bằng với Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi, cho nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Chính thế, Mộc Băng Vân hơi khom người nói. Ánh mắt của Quân Vô Danh rời khỏi từ trên người Vân Triệt, thoáng nhíu đầu mày, kẻ này tu vi thấp, nhưng có thể được Huyền Âm giới vương thu làm thân truyền, nhất định có chỗ hơn người. Chính là. Thứ cho lão hủ nói thẳng, sau Huyền Âm giới vương, Ngâm Tuyết sợ rằng khó có người nối nghiệp, có lẽ nên thử mưu đường ra khác. Câu nói này, không thể nghi ngờ hung hăng chọc đến chỗ đau của Băng Hoàng Thần Tông, chúng đệ tử, trưởng lão không khỏi sắc mặt buồn bã. Mộc Băng Vân thở dài trong lòng, nói nho nhỏ, Băng Vân hổ thẹn, tạ tiền bối chỉ điểm. Xoẹt, xoẹt dẹt. Trên không bỗng nhiên truyền đến không gian dao động kịch liệt, sau đó hiện ra một đường vết rách không gian thật dài, kèm theo một luồng khí tức băng hàn đủ để đóng băng trời đất. Là tông chủ. Đám người Mộc Hoán Chi cuống quýt xoay người. Vết rách không gian tách ra, Mộc Huyền Âm từ giữa chậm rãi đi ra, tuyệt đại tao nhã nháy mắt khiến toàn bộ băng tuyết đều ảm đạm thất sắc. Một đôi băng mâu của Mộc Huyền Âm liếc nhìn đám người băng hoàng, không nói một câu, chân đạp hư không, bước chân không tiếng động đi đến trước mặt Quân Vô Danh, hơi khom người nói, Ngâm Tuyết Mộc Huyền Âm, bái kiến kiếm quân tiền bối vạn an. Nhiều năm không thấy, phong tư tiền bối càng tăng thêm. Lần này đến Ngâm Tuyết, Huyền Âm không thể nghênh đón từ xa, mong rằng bao dung. Mộc Huyền Âm lấy lễ vãn bối bái kiến, kính trọng rất nhiều cũng không mất đi lễ nghi giới vương. Ừm, ngươi có lòng. Quân Vô Danh gật đầu ra hiệu. Đáng tiếc còn có 3 ngày nữa là kỳ đại hội huyền thần, bằng không Huyền Âm nhất định phải ở giữ tiền bối thêm mấy ngày, để Huyền Âm bày tỏ tôn kính, cũng để cho Ngâm Tuyết cố gắng dính tiên tức của tiền bối. Quân Vô Danh ôn hòa nói, ngươi có lòng như vậy là có thể. Nhưng lần này ngươi không đi trụ thiên thần giới, sợ rằng có rất nhiều người thất vọng, ha ha. Lệ Nhi, vị này chính là Ngâm Tuyết giới vương mà trước đó vi sư đã nhắc đến với con. Mộc Huyền Âm không chỉ có dung nhan khuynh thế, khí tức, uy nghi này cũng không phải đám người Hàn Như Liệt có thể sánh bằng. Đối mặt với Mộc Huyền Âm, Quân Tích Lệ cũng không còn vẻ lãnh đạm tùy ý trước đó, thi lễ thật sâu, Quân Tích Lệ bái kiến Ngâm Tuyết giới vương. Cái danh Vô Lệ kiếm cơ, bổn vương như sấm bên tai. Mộc Huyền Âm khẽ gật đầu với Quân Tích Lệ, băng mâu chuyển sang phía Quân Vô Danh, còn chưa chúc mừng kiếm quân tiền bối tìm được truyền nhân trời thiết lập này. Nghe được lời ấy của Mộc Huyền Âm, Quân Vô Danh khẽ nở nụ cười. Lệ Nhi tuổi còn trẻ, nhưng thật sự không khiến lão hủ thất vọng, bình sinh được một truyền nhân này, đã đủ tâm nguyện. Nhìn ra được, Quân Vô Danh chẳng những có phần sủng nịch truyền nhân này, hơn nữa cực kỳ vừa lòng. 4 chữ đã đủ tâm nguyện từ trong miệng hắn nói ra, phân lượng nặng, giống như vạn núi cao. Âm điệu của Quân Vô Danh hơi chuyển, nói, chỉ có điều, về chuyện truyền nhân chân chính, một người là đủ. Lão hủ khổ tìm 5 vạn năm, mới được Lệ Nhi. Tìm một lương tài chân chính dốc lòng truyền thụ, tương lai chưa hẳn không đạt đến độ cao của ngươi. Về tư chất miễn cưỡng có thể thu, cho dù 10000 người, chẳng qua cũng chỉ uổng phí tâm lực, khó thư y bát. Thà rằng thiếu, mà không thể tràn lan. Giọng nói vừa dứt, ánh mắt của hắn liếc về phía Vân Triệt, lúc quay lại, mang theo thất vọng không hề che giấu chút nào, trong miệng cũng thở dài một tiếng rất nhẹ. Mày nhỏ của Mộc Huyền Âm giật giật rất nhẹ không thể thấy, lạnh nhạt nói, trong lòng Huyền Âm đều có cân nhắc, tạ tiền bối chỉ điểm. Tinh! Thế giới tái nhợt, một đường huyền quang càng thêm tái nhợt đột nhiên chiếu lên trên không, thứ nguyên huyền trận mọi người chờ đợi hồi lâu, vào một khắc này cuối cùng mở ra. Đạp vào bên trong đó, liền có thể tới trụ thiên thần giới mà Vân Triệt khát vọng đã lâu. Huyền trận đã mở, Băng Vân, Hoán Chi, mang chúng đệ tử vào trận. Ánh mắt của Mộc Huyền Âm dừng lại trên người Vân Triệt, cường điệu nói, Triệt Nhi, nhớ lời vi sư đã nói, không được có nửa phần vi phạm. Vâng, sư tôn. Vân Triệt cung kính lên tiếng trả lời vào trận đi. Tuyết tụ của Mộc Băng Vân khẽ phất, mang theo Vân Triệt, đi về phía thứ nguyên huyền trận. Nhưng mà, bọn họ vừa mới đi ra bước đầu tiên, đột nhiên, một tiếng rít vô cùng bé nhọn từ trên trời giáng xuống, chợt bắn rơi ở trước mặt Vân Triệt, một luồng khí tức không cuồng liệt, lại đặc biệt bá đạo đánh thẳng mà đến, nháy mắt đẩy lui Vân Triệt nửa bước, từ trước ngực đến 2 chân như bị cắt, đau nhức một trận. Vừa liếc mắt nhìn, bắn rơi xuống, rõ ràng là một đường huyền khí hóa thành kiếm cương. Tầng tuyết tán loạn, kiếm cương cũng theo đó biến mất. Vân Triệt, Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi đứng đầu đồng thời quay đầu, phía sau, Quân Tích Lệ chậm rãi thu hồi ngón tay của mình, lãnh đạm vô cùng nói, lui ra phía sau, để sư tôn đi trước. Chân mày Vân Triệt vừa động, trong lòng giận dỗi. Nhưng hắn người nhỏ, lời nhẹ, nơi này đương nhiên không tới lượt hắn nói chuyện, đối phương lại là kiếm quân và truyền nhân của kiếm quân, ngay cả sư tôn hắn cũng phải cúi người, hắn càng không có tư cách nói gì. Mộc Hoán Chi đầu tiên sửng sốt, sau đó vội vàng lui ra phía sau một bước. Người tránh ra, nâng tay ý bảo, cười nói, phải làm như thế, kiếm quân tiền bối mời. Lệ Nhi, không được mất lễ nghi. Quân Vô Danh quát, bảo ngưng lại, nhưng không có ý trách cứ quá nặng, sau đó lại nói, cũng được, chúng ta liền đi trước một bước đi. Đi thôi. Quân Vô Danh không nhiều lời nữa, mang theo Quân Tích Lệ, bay thẳng huyền trận mà đi. Tuy rằng hành động lần này không thể nghi ngờ không hề cho Băng Hoàng, Thần Tông chút thể diện nào, nhưng đó là kiếm quân. Mà Băng Hoàng Thần Tông chỉ là tông môn của tinh giới trung vị, Cho dù một tông so sánh với một mình hắn, cấp bậc đều khác nhau một trời một vực, kiếm quân đi trước, cho dù là ai đều sẽ không có, cũng không dám dị nghị, thậm chí còn sẽ cảm thấy đương nhiên. Đợi chút, lúc quân Vô Danh và quân Tích Lệ sắp tiến vào Thứ Nguyên Huyền Trận, phía sau, một giọng nói uy lăng lạnh như băng đột nhiên vang lên, và lại chỉ thẳng vào thầy trò quân Vô Danh, cũng khiến thân hình của bọn họ nhất thời bị kiềm hãm. Kiếm quân tiền bối, nơi này là lãnh địa của Ngâm Tuyết ta, cũng là Băng Hoàng Thần Tông ta tới trước. Về tình về lý mà nói, cũng đều phải là Băng Hoàng ta đi trước. Mời kiếm quân tiền bối mang lệnh đồ lui lại phía sau, để cho đệ tử Băng Hoàng ta vào trận trước. Không hề có vẻ bình thản như lúc trước khi đối mặt với quân Vô Danh, trong giọng điệu càng không hề có ý tứ kính trọng, từng chữ lạnh như băng đâm vào tim, tức giận nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối, trên dưới Băng Hoàng Thần Tông càng sắc mặt thay đổi. Mộc Hoán Chi run giọng nói, tông chủ, kiếm quân tiền bối là tiền bối cao nhân, để kiếm quân tiền bối đi trước, làm sao không thể, câm miệng. Lời Mộc Hoán Chi còn chưa nói hết, một tiếng giận dữ mắng mỏ cả kinh trái tim hắn đột nhiên dừng lại, mắt Mộc Huyền Âm giống như đầm băng, tức giận nói, kiếm quân đến đây, Băng Hoàng Thần Tông ta lấy lễ đối đãi, bổn vương càng đi qua nửa Ngâm Tuyết đến đón tiếp, bày tỏ đủ kính trọng. Nhưng vừa rồi thầy trò kiếm quân gây nên, chẳng những miệt thị Băng Hoàng ta, còn có ý tứ nhục nhã Băng Hoàng ta. Người thân là đại trưởng lão tông môn, chẳng những không cự tuyệt, ngược lại khuôn mặt tươi cười đối mặt, khúm núm, quả thật mất hết mặt mũi Băng Hoàng ta. Mộc Hoán Chi chưa từng đối diện với Mộc Huyền Âm tức giận như thế, nháy mắt cả mặt già trắng bệch, phịch phịch quỳ xuống, run giọng nói, tông chủ bớt giận, Hoán Chi tuyệt đối không có ý này, chính là, Hoán Chi biết sai, tông chủ tha tội. Cánh môi Mộc Băng Vân khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, nàng nhận thấy được, Mộc Huyền Âm rõ ràng thật sự nổi giận. Đi trước đi sau, lấy thực lực địa vị bối phận của kiếm quân, do hắn đi trước, cho dù là ai đều không dị nghị. Nhưng mà, Băng Hoàng Thần Tông chủ động nhường là một chuyện, mà truyền nhân của kiếm quân quân Tích Lệ gây nên, ngược lại rõ ràng không để Băng Hoàng Thần Tông vào trong mắt, mà quân Vô Danh lại thuận theo mặc kệ. Đổi lại là tông môn tinh giới trung vị nào khác, tuyệt đối sẽ không hề có bất kỳ bất mãn mâu thuẫn nào, chứ đừng nói chi là tức giận, nhiều lắm thì có một chút không thoải mái, bởi vì đó chính là kiếm quân. Hành động của Mộc Hoán Chi, ở trong mắt của gần như bất cứ kẻ nào, đều có thể nói là quá mức bình thường. Nhưng mà, lúc này Mộc Huyền Âm lại ở đây. Với tính nết của nàng sẽ tức giận, Mộc Băng Vân cũng không hề ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ bùng nổ ngay tại trước mặt kiếm quân. Quân Vô Danh đã cau chặt chân mày, hắn liếc mắt nhìn về phía băng mâu hàn khí bức người của Mộc Huyền Âm. Huyền Âm giới vương đây là có ý gì? Giọng điệu lạnh nhạt, cũng mang theo vài phần ý lạnh. Mà quân Tích Lệ bên người hắn cũng đã xoay người lại. Mới đầu trên mặt kinh ngạc, sau đó lại hoàn toàn lạnh nhạt vô vị. Mộc Huyền Âm lạnh lùng đối mặt, đệ tử tiền bối coi rẻ mạo phạm Băng Hoàng ta, vốn là lỗi lớn không thể thứ cho, nhưng nể mặt tiền bối, bổn vương sẽ không truy cứu, mời tiền bối mang đệ tử lui ra phía sau, để cho Băng Hoàng ta đi trước. Mặt quân Vô Danh không biểu cảm, nhìn thẳng vào Mộc Huyền Âm, thản nhiên nói, nếu lão hủ không lui, ngươi định thế nào? Mấy chữ bình tĩnh lạnh nhạt vừa ra, khiến tất cả mọi người trên dưới Băng Hoàng Thần Tông đều trong lòng nhất thời lộp bộp. Nhưng không người nào dám lên tiếng, thở mạnh cũng không dám thở một ngụm, một cảm giác bất an sâu sắc đầy rẫy toàn thân bọn họ. Kiếm quân quân Vô Danh, thần thoại của toàn bộ thần giới, tồn tại chân chính như thần minh. Tông chủ của bọn họ Mộc Huyền Âm mặc dù cường đại, đủ để ngạo thị muôn dân, nhưng cho dù huyền lực, thanh danh, địa vị đều kém xa kiếm quân. Nếu như hắn tức giận, hậu quả vốn không cách nào tưởng tượng, không dám tưởng tượng. Cánh đồng tuyết vốn băng hàn nhất thời trở nên càng thấu xương. Người của Viêm Thần Giới không tự chủ lui về phía sau mấy bước, đều câm như hến. Bốn chữ ngươi định thế nào từ trong miệng kiếm quân nói ra, cực kỳ bình thản, lại từng chữ như trời cao úp xuống, ép bọn họ không thở nổi. Mà đối mặt với quân Vô Danh giờ phút này, Mộc Huyền Âm đáp lại, càng làm cho mọi người cả kinh đến gan mật gần như muốn nứt ra. Mộc Huyền Âm gọi thẳng tên, quân Vô Danh, ngươi là tiền bối địa vị cao quý thần giới, lại là khách từ xa tới, Băng Hoàng ta trọng ngươi, kính ngươi. Bổn vương càng từ xa đi tới, đã đủ cho ngươi thành ý và thể diện, càng không hề có một chỗ nào có lỗi với thầy trò các ngươi. Mà đệ tử của ngươi lại làm nhục Băng Hoàng ta, ngươi thân làm sư phụ, chẳng những không ngăn cản, lại càng không có một chút ngượng ngùng. Băng Hoàng ta kính thầy trò ngươi, không có nghĩa là thầy trò ngươi có tư cách coi thường Băng Hoàng ta. Bổn vương lại nói một lần cuối cùng, rút lui. Đừng cho mặt mũi mà còn lên mặt. Giọng điệu mới đầu coi như bình thản, nhưng câu nói sau cùng lại lạnh như băng quyết tuyệt. Giống như một cái nồi lớn khổng lồ từ phía trên không úp xuống, toàn bộ tuyết vực đè nén đến ngay cả tiếng tuyết rơi đều không thể nghe thấy chút gì. Tông chủ, Mộc Thản Chi run sợ trong lòng, giọng nói phát run. Mộc Hoán Chi vẫn quỳ trên mặt đất cũng chợt ngẩng đầu, môi run run, muốn nói chuyện lại không dám nói lời nào sời. Sao lại thế này? Nương môn này điên rồi sao? Hai mắt hỏa như liệt trợn trừng, nhè răng trợn mắt. Chân mày Viêm Tuyệt Hải nặng nề trầm xuống, thấp giọng nói, tính tình của Mộc Huyền Âm vẫn luôn như thế, bá đạo ngang ngược lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Nàng ở Ngâm Tuyết giới và trước mặt chúng ta dù uy phong như thế nào còn chưa tính, nhưng lần này là kiếm quân đó. Hỏa như liệt gần như không nhịn được muốn gầm lên. Viêm Tuyệt Hải thở dài một tiếng, hài. Lần này Mộc Huyền Âm thật sự có phần. Chuyện này khó mà kết thúc được. Sư tôn, đôi mi thanh tú của Quân Tích Lệ cao chặt, vừa định nói chuyện, bàn tay của Quân Vô Danh lại nhấc lên, bước chân nàng vừa mới nâng lên lại lui về, trên mặt cực đẹp vẫn hoàn toàn lãnh đạm. Quân Vô Danh không hề giận, liền ngay cả tức giận như có như không lúc trước đều hoàn toàn tiêu tán vô tung, hắn ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng giống như ngày tận thế. Huyền Âm tông chủ, ngươi thiên tư cực cao, ở nơi cằn cỗi này, lại có thể tu thành thần chủ, năm đó lão hủ cũng thật sự tán thưởng thưởng thức, lão hủ thậm chí từng tin tưởng lại có 2-3 vạn năm, ngươi có lẽ đủ để đạt đến độ cao hiện giờ như lão hủ. Hiện giờ xem ra, số tuổi của ngươi trung quy quá thấp, nhãn giới của ngươi trung quy cũng quá nông cạn. Giọng Quân Vô Danh chậm rãi, ở trong gió tuyết cuốn động truyền thẳng ngoài trăm dặm, từng chữ phiêu miểu như lời khuyên của thiên đạo, tôn nghiêm là như thế nào? Ở trên đời này, thực lực là tôn nghiêm duy nhất. Ở trước mắt lão hủ, Ngâm Tuyết giới trừ ngươi Huyền Âm giới vương gia, đều là con kiến, đệ tử lão hủ cũng có thể coi thường. Mà lão hủ, tuy rằng làm nhục Băng Hoàng ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Hắn là kiếm quân, lại làm sao có thể yếu thế cho chính là Ngâm Tuyết? Lời Mộc Huyền Âm nói, theo ý hắn, chỉ có ngây thơ buồn cười. Quân Vô Danh, ngươi được nể mặt mà không muốn, vậy bổn vương không cần có nửa phần kính trọng khách khí đối với ngươi nữa. Giọng Mộc Huyền Âm cũng lạnh nhạt đi, không hề có bất cứ cảm giác tức giận gì. Ánh mắt nàng nhìn sang bên, nói với Vân Triệt, Triệt Nhi, đi tới. Vân Triệt ngẩn ra, theo lời đi tới, đứng ở bên người Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm đưa tay, cầm cổ tay Vân Triệt lên. Phía trên mu bàn tay của hắn, ngang dọc mười mấy vết thương nông, kèm theo từng vết máu nhè nhẹ. Những cái này là do lúc trước kiếm cương của Quân Tích Lệ bắn ra gây thương tích, nếu không phải thân thể Vân Triệt mạnh mẽ, tuyệt đối không đến mức vết thương nhẹ như thế. Đương nhiên, loại thương tổn này đối với một huyền giả thần đạo mà nói, cho dù nặng hơn nữa gấp bội, cũng vốn không coi là cái gì, ngay cả thương tổn đều không thể gọi. Bàn tay Mộc Huyền Âm khẽ lướt, theo ngón tay ngọc trắng như tuyết của nàng khẽ lướt qua, vết kiếm và vết máu trên mu bàn tay Vân Triệt biến mất không dấu vết. Ánh mắt Mộc Huyền Âm u ám lạnh lẽo, xâm phạm tông môn ta, thương tổn đệ tử ta, vậy cẩn thận tính toán bút nợ này. Quân Vô Danh, kêu đệ tử của ngươi Quân Tích Lệ quỳ xuống đất tạ tội với đệ tử của bổn vương. Sau đó thầy trò các ngươi lập tức lăn ra khỏi Ngâm Tuyết, không đáp ứng bổn vương, không được lại bước vào Ngâm Tuyết giới nửa bước. Từ Băng Hoàng Thần Tông đến Ba Tông Viêm Thần, các đệ tử trưởng lão toàn bộ hóa đá, trong mắt hỏa như liệt thiếu chút nữa trừng ra khỏi hốc mắt, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại, xong rồi, nương môn này thật sự điên rồi. Nhưng đừng liên lụy đến Vân tiểu tử. Quân Tích Lệ đưa mắt đẹp liếc nhìn Vân Triệt một cái, nháy mắt tiếp theo liền rời ánh mắt, vẫn lãnh đạm như lúc ban đầu. Không hề tức giận, giống như nghe được chỉ là lời nói vô vị, trong mắt ngược lại nhiều hơn vẻ đùa cợt. Quân Vô Danh lại thở dài, lần này bên trong thở dài, giống như mang theo thất vọng thật sâu, sau đó lại nhàn nhạt nở nụ cười. Hài, những năm này lão hủ luôn tự do chư giới, chỉ cầu truyền nhân. Xem ra, Vô Danh, kiếm vạn năm chưa ra, khiến một vài hậu bối đều quên mất uy danh của lão hủ. Giọng nói của hắn bỗng nhiên lạnh xuống, gió tuyết giữa trời đất đột nhiên dừng lại, không gian ngưng kết từng tầng. Một âm thanh mênh mông giống như đến từ ngoài 9 tầng trời, coi rẻ thì như thế nào? Nhục đạp thì như thế nào? Chính là Ngâm Tuyết Băng Hoàng mà thôi. Nhưng kiếm quân không thể nhục, truyền nhân của kiếm quân cũng không thể nhục. Tinh! Trên không Quân Vô Danh, trong không gian phong kết, bỗng nhiên hiện lên 3 đường kiếm cương nhợt nhạt. 3 đường kiếm cương chỉ dài nửa trượng, lớn chừng 2 ngón tay. Khoảnh khắc khi 3 đường kiếm cương hiện thân, trong lòng Vân Triệt chợt lộp bộp, đều là người sử dụng kiếm. Hắn chính là không hề cảm giác được khí tức của 3 đường kiếm cương này, cho dù thân thể hay là linh giác, đều không cảm giác được cho dù một chút cảm giác mũi nhọn hoặc cảm giác áp bách. Thậm chí, toàn bộ thế giới, đều không hề có một chút khí tức, giống như tất cả tồn tại trên thế gian, đều hóa thành tĩnh mịch dưới vô ảnh kiếm kia. Kiếm quân tiền bối xin bớt giận, và lại nghe vãn bối một lời. Hỏa như liệt gấp gáp kêu lên, lại bị Viêm Tuyệt Hải chế trụ, liên tục lắc đầu với hắn. Hỏa như liệt cắn chặt răng. Ánh mắt chạm đến Hỏa Phá Vân và một đám đệ tử Kim Ô ở chung quanh, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, lại không lên tiếng. Sư tôn, toàn bộ người của Băng Hoàng Thần Tông đều sắc mặt trắng bệch, Vân Triệt theo bản năng tiến lên trước nửa bước, định chắn ở trước mặt Mộc Huyền Âm, lại bị tuyết thủ của Mộc Huyền Âm túm lại, kéo về phía sau. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Đón ba đường kiếm cương nhợt nhạt, ở trong ánh mắt hoảng sợ có rút lại của tất cả mọi người, Mộc Huyền Âm chậm rãi tiến lên phía trước. Bước đầu tiên, trong không khí mơ hồ truyền đến một tiếng tinh tinh, như có như không. Bước thứ hai, trong mắt của Quân Vô Danh bỗng nhiên co lại nhỏ không thể thấy. Bước thứ ba, Mộc Huyền Âm đứng ở đó, gió tuyết vốn hoàn toàn dừng lại một lần nữa bắt đầu bay lên, từng mảnh tuyết bay dính lên trên băng phát tiên khu của nàng. Lưu luyến si mê phong hoa của nàng mà thật lâu không muốn phiêu tán tan rã. Vân Triệt giật mình nhìn bóng lưng gần trong gang tấc của nàng, dần dần lại có phần ngây ngốc, trong lúc nhất thời gần như quên đi mất sự tồn tại của ba đường kiếm cương khủng bố. Ngươi, Quân Vô Danh giống như định nói chuyện, nhưng một chữ ra khỏi miệng, lại không phát ra được âm thanh nào nữa. Cánh tay hắn vừa nâng lên lại chậm rãi buông xuống, nếu lúc này có người nhìn thẳng vào hắn liền sẽ chú ý đến bờ môi của hắn đang run run rất nhỏ. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt như vậy, khi cánh tay Quân Vô Danh hoàn toàn buông xuống, ba đường kiếm cương kia cũng hoàn toàn biến mất. Thôi, vẫn là tiếng thở dài, nhưng âm điệu rõ ràng đã có sự khác thường. Hắn liếc nhìn Mộc Huyền Âm một cái thật sâu, quay lưng đi, khẽ kéo theo Quân Tích Lệ, Lệ Nhi, chúng ta đi thôi. Sư tôn, Quân Tích Lệ tỏ vẻ không hiểu, sau đó lại lập tức nghe lệnh, vâng. Một màn bất ngờ này khiến mọi người băng hoàng kinh ngạc, đồng thời không khỏi thở dài một hơi, nhất là trưởng lão công chủ này, trong lúc thả lỏng đã toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Thầy trò Quân Vô Danh Quân Tích Lệ xoay người rời đi, ba đường kiếm quang nhợt nhạt kia chứng minh tức giận của Quân Vô Danh, năm chữ kiếm quân không thể nhục, cũng là giọng điệu khẳng định do chính miệng Quân Vô Danh nói ra, nhưng hắn lại bỗng nhiên cứ thu hồi kiếm cương và tức giận như vậy, xoay người rời đi. Trong lòng mọi người nổi lên khó hiểu rất nhiều, đều có một cảm giác không hiểu ra làm sao cả. Hỏa Như Liệt thở phào nhẹ nhõm, phù, suy cho cùng là kiếm quân tiền bối, quả nhiên tâm tình hàm dưỡng rất cao. Hoặc là hắn khinh thường ra tay với nữ tử hậu bối. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Viêm Tuyệt Hải chậm rãi nói, trong giọng nói hơi mơ hồ. Có ý gì? Hỏa Như Liệt nghi ngờ nói. Viêm Tuyệt Hải không nói gì, hắn không nhìn về phía thầy trò Quân Vô Danh, mà đôi mắt ngược lại nhìn thẳng vào Mộc Huyền Âm, trong mắt sáng tối bất định. Đứng lại. Người của băng hoàng vừa thả lỏng một hơi, một âm thanh lạnh, như băng liền đâm thẳng tới thầy trò Quân Vô Danh đang chuẩn bị rời đi, khiến trái tim của mọi người lại đột nhiên bị nhấc lên. Vì âm thanh này, rõ ràng đến từ Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói, phạm ta trước, hung hăng ngang ngược sau, nhưng bây giờ lại định nghênh ngang rời đi. Trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy? Thật sự coi băng hoàng ta có thể tùy ý khi dễ sao? Bóng dáng Quân Vô Danh khựng lại, hắn chưa mở miệng, Quân Tích Lệ đã tức giận xoay người. Mộc Huyền Âm, sư tôn ta có thân phận gì, đã khinh thường so đo với ngươi, ngươi, làm càn. Một tiếng trách lạnh, không thấy Mộc Huyền Âm có động tác gì. Bỗng nhiên gió tuyết đầy trời, Quân Tích Lệ hét thảm một tiếng, bay ngang ra ngoài, hung hăng đện vào trong tuyết, còn chưa đứng dậy, đã liên tiếp phun ra vài ngụm máu tươi. Năm dấu tay màu đỏ như máu tươi, vô, cùng rõ ràng in lên trên khuôn mặt nàng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hỏa Như Liệt cả kinh đến thiếu chút nữa nhảy lên, ta, mà nó, này này này, lần này thật sự xong rồi. Trong mắt Viêm Tuyệt Hải cũng co rút lại. Nhưng khác với Hỏa Như Liệt, run run trong mắt hắn không phải là kinh hãi, mà là hoảng sợ. Quân Tích Lệ đứng dậy từ trong tuyết, vẫn còn lờ mờ, nàng nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến. Bản thân là truyền nhân của kiếm quân, thế mà lại sẽ bị một giới vương của tinh giới trung vị bạt một bạt tai ở trước mặt kiếm quân và tất cả mọi người. Đồ hỗn trướng, tục danh của bổn vương, ngươi sao xứng kêu? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, ngươi, phụt, nàng vừa định lên tiếng. Lại phun ra một ngụm máu đặc, thân thể đứng lên bỗng chốc quỳ xuống, toàn thân co rúm lại trong một luồng băng hàn không cách nào kháng cự, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Bạt tai của Mộc Huyền Âm, nào phải dễ chịu như vậy? Nếu nàng không phải là đệ tử của Quân Vô Danh, cho dù có một vạn cái mạng cũng đã mất hết. Quân Vô Danh tiến lên trước, định nâng Quân Tích Lệ lên, một luồng huyền khí vô hình trùm về phía nàng. Sắc mặt của Quân Tích Lệ có như vậy mới khá hơn nhiều, nàng run giọng nói, sư tôn, được rồi, đừng nói chuyện. Quân Vô Danh than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lại mang theo cảm giác vô lực mà Quân Tích Lệ chưa từng nghe thấy. Quân Vô Danh không nổi giận, cũng không bắt đầu khởi động huyền khí, nhưng vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu. Huyền Âm giới vương, Lệ Nhi đúng là đã sai trước, chuyện đã đến nước này, nàng đã nhận khiển trách, cơn tức của ngươi cũng đã ra, lão hủ không lời nào để nói, liền như vậy từ biệt đi. Lời này của Quân Vô Danh vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Cằm của Hỏa Như Liệt ẩm nện lên trên đất, sửng sốt sau một lúc lâu. Mới lẩm bẩm nói, hàm dưỡng tâm tính này của kiếm quân. Tính nhẫn nại này, cũng thật sự quá tốt đi. Không đúng. Như vậy cũng nhịn được. Hơn nữa, thật sự luận bối phận mà nói, Quân Tích Lệ tuyệt đối ở phía trên Mộc Huyền Âm, gọi thẳng tên riêng tuy có phần không ổn, nhưng thật sự có tư cách như thế. Ngực Viêm Tuyệt Hải phập phồng, dùng giọng nói cực thấp nói, Hỏa Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi không nghi hoặc một chuyện? Mộc Huyền Âm cách đệ tử kiếm quân 100 bước, kiếm quân cách đệ tử chỉ có 2 bước, nhưng một bạt tay vừa rồi, kiếm quân lại không thể ngăn cản. Hỏa Như Liệt mới đầu sửng sốt, sau đó toàn bộ thân hình chợt chấn động, hồi lâu đều không nói nên lời một câu. Ngươi đương nhiên không có lời nào để nói, nhưng còn muốn chạy, còn có phần quá sớm. Kính trọng ban đầu đối với Quân Vô Danh, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành lạnh như băng vô tình, mới vừa rồi, chẳng qua chỉ là khiển trách vì nàng ta dám gọi thẳng tên của bổn vương không muốn mạng của nàng ta, đã để lại cho ngươi 10 vạn phần đường sống, tự ngươi nên trong lòng biết rõ. Nhưng nàng ta phạm băng hoàng ta, thương tổn đệ tử ta, còn chưa quỳ xuống tạ tội, đã định bỏ chạy như vậy sao? Ngươi, lần này, cho dù là ai đều có thể thấy rõ ràng chân mày, của Quân Vô Danh đang giật giật rất nhỏ, trên mặt ngưng tụ tức giận và sát khí. Nhưng khi mọi người đang kinh hồn táng đảm cho rằng lần này kiếm quân, không thể nghi ngờ sẽ triệt để nổi giận, lại trơ mắt nhìn thấy, luồng sát khí và tức giận vừa mới dâng lên này, không ngờ trong thời gian mấy giây, bị gắt gao đè xuống. Quân Vô Danh thở dài một tiếng, hài, chung quy là gieo gió gặt bão. Lệ Nhi, tuy là vô tình, nhưng con thật sự mạo phạm băng hoàng tông môn, làm bị thương đệ tử Huyền Âm Giới Vương, không trách Huyền Âm Giới Vương tức giận như thế, liền theo lời Huyền Âm Giới Vương, đi tạ tội đi. Sư tôn. Quân Tích Lệ ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không thể nào hiểu nổi, không thể tin. Sư tôn của nàng là kiếm quân, nhân vật giống như thần thoại của thế giới bao la. Nàng tuổi còn trẻ đã danh khắp thần giới, là truyền nhân của kiếm quân đứng hàng đông vực tứ thần tử, cho dù ở chỗ nào trong thần giới, không người không kính, không người không ngưỡng mộ. Mà Ngâm Tuyết giới chẳng qua chỉ là tinh giới trung vị, bọn họ đến Ngâm Tuyết, theo ý của nàng hoàn toàn chính là vinh quang của Ngâm Tuyết giới. Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới tất cung tất kính với kiếm quân. Tôn kính như thần, nàng đã sớm nhìn quen, không hề động dụng. Ngâm Tuyết giới vương đi ngang qua nửa Ngâm Tuyết giới đến bái kiến, ở trong nhận thức của nàng cũng là chuyện quá mức bình thường. Nàng lấy kiếm cương ngăn cản đệ tử Ngâm Tuyết, để cho sư tôn và mình đi trước, càng lại là chuyện theo lẽ thường nên làm. Chính là băng hoàng thần tông, sao xứng đi trước thầy trò bọn họ. Như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ ra kết quả như vậy. Quân Vô Danh sủng nịch nàng có thừa, cho dù tới chỗ nào tu hành. Người nhìn thấy đều e sợ có một chút mạo phạm bất kính đối với nàng. Mà hôm nay nàng lại bị đánh một cái bạt tay vô cùng nặng ở trước mặt mọi người. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chịu chuyện nhục nhã. Như thế, càng làm cho nàng không thể tin là sư tôn của nàng chẳng những không vì xả giận cho nàng mà ra tay. Ngược lại, muốn nàng quỳ xuống đất tạ tội cho đối phương. Sao nàng có thể nhận? Đối mặt với ánh mắt rung động của nàng, Quân Vô Danh lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đi đi, đây là mệnh lệnh của vi sư. Cũng là một bài học quan trọng trong cuộc đời của con. Tâm tình, nhận thức của Quân Tích Lệ vốn kề bên bờ sụp đổ, mà lời nói của Quân Vô Danh không thể nghi ngờ trở thành cọng rơm cuối cùng. Nàng triệt để sững sờ ở đó, trong mắt thất sắc, liền ngay cả đau nhức trên mặt đều đã hoàn toàn không cảm giác được. Không nghe thấy lời vi sư nói sao? Giọng Quân Vô Danh đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Đôi trong mắt thất sắc cuối cùng khôi phục một chút tiêu cự, nhưng thần thái lại không hề sáng rõ như trước, mà chỉ hoàn toàn ảm đạm. Quân Tích Lệ chưa bao giờ hỗn loạn như thế, khó hiểu, mê man, càng là lần đầu tiên trong cuộc đời chân chính biết được như thế nào là khuất nhục. Lệnh của sư phụ không thể trái, trong dầu nàng vang lên giọng điệu thở dài kia trong câu nói kia của Quân Vô Danh. Đây là mệnh lệnh của sư tôn, cũng là bài học quan trọng trong cuộc đời của con. Bài học quan trọng trong cuộc đời. Sư tôn đây là đang tôi luyện tâm tính của ta sao? Trong lòng cuối cùng nhiều thêm một phần chống đỡ, nàng hít sâu một hơi. Chậm rãi đi về phía Mộc Huyền Âm, sau đó chậm rãi quỳ xuống ở trước người nàng. Chính là, ánh mắt nàng lãnh đạm kiên nghị, ngay cả một gối quỳ đất, vẻ tôn nghiêm thuộc về vô lệ kiếm cơ, vẻ kiêu ngạo thuộc về truyền nhân của kiếm quân vẫn lên cao như trước. Quân Tích Lệ còn chưa mở miệng, Mộc Huyền Âm đã lạnh lùng lên tiếng, đẩy Vân Triệt thẳng lên trước, hừ. Ngươi quỳ lầm người. Ngươi coi rẻ băng hoàng thần tông ta, một bạt tai vừa rồi, hơn nữa bổn vương tốt xấu gì lưu lại cho sư tôn ngươi 3 phần thể diện, liền không truy cứu nữa. Nhưng ngươi còn thương tổn đệ tử của bổn vương, vậy ngoan ngoãn bồi tội với hắn đi. Quân Tích Lệ lại một lần nữa khựng lại ở đó, khí tức vừa mới cố hết sức bình ổn lại một lần nữa hỗn loạn. Mộc Huyền Âm tốt xấu gì cũng là Ngâm Tuyết giới vương, lại còn là thần chủ tối cao giống như sư tôn của nàng, quỳ xuống tạ tội trước mặt mọi người, mặc dù nàng khuất nhục, nhưng còn không đến mức hoàn toàn mất đi tôn nghiêm. Nhưng giờ phút này bị Mộc Huyền Âm đẩy tới nam tử trước người nàng. tuổi sấp xỉ nàng, nhưng huyền lực chỉ có thần kiếp cảnh cấp 1, người như vậy, khi nàng theo Quân Vô Danh đi du lịch chư giới đã từng gặp rất nhiều. Ở rất nhiều tinh giới, tuổi như vậy, tu vi như vậy, đã có thể nói là thiên tài, nhưng người như vậy ở trong mắt của nàng, bình thường vốn ngay cả để cho nàng đưa mắt nhìn thẳng một lần đều không có tư cách. Hiện giờ, lại để cho nàng quỳ xuống tạ tội với người như vậy. Nếu quả thật làm như vậy, đâu chỉ là khuất nhục. Tất cả tôn nghiêm và kiêu ngạo từ lúc nàng chào đời cho tới nay, đều không thể nghi ngờ bị hung hăng dẫm đạp dưới chân, nghiền áp dập nát, trở thành ấn ký sỉ nhục một đời một kiếp đều khó có thể xóa đi với thoát khỏi. Nhưng phía sau nàng, lại thật lâu chưa truyền đến giọng nói của Quân Vô Danh. Thời gian giống như biến thành rất chậm, mỗi một chớp mắt đều vô cùng dài lâu. Trong lòng cũng từ hỗn loạn cho đến trống rỗng đến gần như đã mất đi tất cả năng lực suy xét, như máy móc quỳ gối trên đất. Tích Lệ vô lễ mạo phạm, xin thứ tội. Nói xong mấy chữ ngắn ngủi, nàng cắn chặt bờ môi đã không còn một chút huyết sắc. Vân Triệt đứng ở đó không động, cũng không đáp lại. Giọng Mộc Huyền Âm lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại không thèm nhìn nàng ta, có thế này mới có chút dáng vẻ. Đừng cảm thấy mình bị ủy khuất bao lớn, đây đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Đừng hồn nhiên cho rằng đội lấy cái danh hiệu gọi là Đông Vực Tứ Thần Tử, thì có thể cao ngạo kiêu căng, không coi ai ra gì, ở trong mắt bổn vương. Ngươi ngay cả tư cách làm nha hoàn ấm giường cho đệ tử của bổn vương đều không có. Quân Tích Lệ, Vân Triệt, Lệ Nhi, truyền nhân kiếm quân cũng sẽ phạm sai lầm. Truyền nhân kiếm quân phạm sai lầm, cũng phải biết sai tạ tội. Vi sư từ rất sớm đã muốn cho con bài học này, như vậy cũng tốt. Nhớ kỹ ngày hôm nay, đến khoảnh khắc khi con hoàn toàn thản nhiên, con sẽ gần kiếm tâm hơn một bước. Chúng ta đi thôi. Quân Tích Lệ đứng dậy, không lộ vẻ gì, không nói tiếng nào, như thể xác đột nhiên mất đi linh hồn. Im lặng đi theo phía sau Quân Vô Danh, không tiếng động hòa vào gió tuyết, tan biến trong tầm mắt mọi người. Hỏa Như Liệt ngây ngốc nói, đi. Đi rồi. Đây chẳng lẽ thật sự là kiếm quân cho đệ tử tu hành kiếm tâm. Chẳng qua gượng ép cho mình một cái bậc thềm mà thôi. Viêm Tuyệt Hải thấp giọng nói. Mộc Huyền Âm. Chẳng lẽ thế mà lại thật sự. Viêm Tuyệt Hải im lặng không nói. Toàn bộ tuyết vực kim rơi có thể nghe thấy thật lâu. Trong lòng mỗi người rung động tột đỉnh. Hồi lâu đều không thể bình phục ban đầu Quân Vô Danh thoái nhượng, cảm xúc của bọn họ đều là kiếm quân lòng rộng như biển, cũng hoặc là khinh thường ra tay. Nhưng Mộc Huyền Âm từng bước ép sát, mà đệ tử nhận một cái bạt tai ngay trước mặt mọi người, mà Quân Vô Danh lại từng bước thoái nhượng như trước. Bọn họ đều không phải kẻ ngu, cho dù lại hồn nhiên nữa, cũng nên nhận ra khác thường. Chính là khả năng kia quá mức không thể tưởng tượng được, khiến cho bọn họ ở dưới sợ hãi liên tiếp, lại vẫn không thể tin, thậm chí không dám suy nghĩ. Nhìn đệ tử băng hoàng đang thử người, Mộc Huyền Âm nhíu băng mi lại, lạnh lùng nói đều thất thần làm gì? Chờ huyền trận khóa lại sao? Một tiếng quát lớn, như trống chiều chuông sớm, Mộc Hoán Chi có như vậy mới như từ trong mộng mới tỉnh, cuống quýt từ trên mặt đất bò dậy, lớn tiếng nói, chúng đệ tử băng hoàng nhanh chóng theo ta vào trận, còn không đến 20 giây, huyền trận sẽ khép lại. Chúng đệ tử băng hoàng nghe lệnh, ngay ngắn mà nhanh chóng nhảy vào trong huyền trận. Mộc Băng Vân đi đến bên cạnh người Mộc Huyền Âm. Trong mắt phức tạp, khẽ nói, muội sẽ thời khắc chiếu khán Vân Triệt, tỷ tỷ yên tâm. Trong mắt Mộc Huyền Âm chuyển qua, nhìn Vân Triệt, lại không hề có vẻ lạnh như băng vô hình như trước, mà là vẻ tĩnh mịch. Vân Triệt nhìn không hiểu, trời sinh gây nên, nói nhiều hơn nữa, thật ra cũng vô dụng. Mộc Băng Vân, sư tôn. Vân Triệt hơi thất thần. Đừng gặp rắc rối, trước khi làm chuyện gì có tính chất phiêu lưu, nhớ liên tục ngẫm lại lời vi sư đã nói với ngươi. Mặt khác, vi sư chỉ từng dạy ngươi không được không biết tự lượng sức mình tùy ý làm bậy, nhưng chưa bao giờ dạy ngươi phải mặc người khi dễ. Dạ, sư tôn. Vân Triệt nghiêm cẩn nghe lệnh. Đi thôi. Dù sao đệ tử băng hoàng đi trụ thiên thần giới có số lượng không nhiều lắm. Nhanh chóng, các đệ tử đều đã tiến vào trong trận, Vân Triệt cũng được Mộc Băng Vân mang lên, bước vào huyền trận, biến mất trong bạch quang. Thứ nguyên huyền trận xoay tròn thong thả lại, huyền quang đã dần dần trở nên mong manh. Đây là điểm báo sắp đóng lại. Ba tông Viêm Thần mấy ngàn đệ tử muốn toàn bộ tiến vào đã không có khả năng. Viêm Tuyệt Hải nhanh chóng nói, Hỏa Tông Chủ, mang Phá Vân đi trước. Cũng được. Không kịp cân nhắc, Hỏa Như Liệt một phát nhấc Hỏa Phá Vân lên, thẳng vào trong huyền trận, bóng dáng gần như biến mất trong chớp hiện cuối cùng của huyền quang. Thứ nguyên huyền trận đóng lại, Viêm Tuyệt Hải với một đám trưởng lão đệ tử Viêm Thần, phải đợi thêm một canh giờ nữa. Huyền trận yên lặng, bên trong tuyết vực chỉ còn lại đệ tử Viêm Thần, nhưng vẫn lặng ngắt như tờ, bởi vì Mộc Huyền Âm vẫn ở bên. Ngâm Tuyết Giới Vương khiến đường đường kiếm quân rút đi khỏi Ngâm Tuyết, chỉ cần tồn tại ở đó, đã khiến cho bọn họ có một áp lực nặng nề trầm trọng đến không cách nào hình dung, không người nào nói gì, ngay cả hô hấp đều dè dặt cẩn trọng, bao gồm cả Viêm Tuyệt Hải. Lúc sau, Mộc Huyền Âm cuối cùng xoay người lại, nhìn về phía Bắc, lạnh lùng nói, còn chưa chúc mừng Viêm Tông chủ, xem ra không có bất ngờ gì xảy ra. 3 năm sau, Đông Thần Vực lại thêm một tinh giới thượng vị. Viêm Tuyệt Hải lộ ra nụ cười hơi cương cứng, nâng cánh tay nói, trước tạ lời tốt lành của Ngâm Tuyết Giới Vương. Cho dù tất cả trở thành sự thật, cũng nhờ ơn của Ngâm Tuyết Giới Vương. Một điểm này, Viêm Tuyệt Hải không bao giờ dám quên, Viêm Thần Giới cũng tuyệt đối sẽ không quên. Trước kia, vì tu vi áp chế, ở trước mặt Mộc Huyền Âm, Viêm Tuyệt Hải luôn phải trong khách khí mang theo cẩn thận, không dám chọc tức giận. Mà giờ khắc này, cho dù ngôn ngữ hay động tác thân thể của hắn, đều ngầm mang theo vài phần. Cung kính khiêm tốn có lẽ theo bản năng, ngay cả chính hắn cũng chưa nhận thấy được. Thế thì không cần. Mộc Huyền Âm khẽ phất tuyết tụ, trực giác trước mắt mọi người hoa lên, bóng dáng của Mộc Huyền Âm liền đã biến mất, giống như sáp nhập vào trong tuyết bay vô tận. Viêm Tuyệt Hải trầm mặc hồi lâu, vẫn còn nỗi lòng khó bình ổn, hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, nhìn mọi người, chậm rãi nói, chuyện mới vừa phát sinh, một câu nói, một chữ đều không được tiết lộ ra ngoài. Rõ chưa? Giọng nói rất nhạt, thật thong thả, lại khiến trong lòng mọi người chợt rùng mình. Vốn không cần Viêm Tuyệt Hải thức tỉnh, mọi người ở đây, cho dù cho bọn họ 3 lá gan, cũng tất nhiên không dám nói lung tung gì. Dù sao, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của kiếm quân, Ngâm Tuyết Giới chọc được kiếm quân, Viêm Thần Giới lại không thể trêu vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quân Vô Danh ở phía trước, Quân Tích Lệ ở phía sau, Quân Vô Danh thủy chung trầm mặc, Quân Tích Lệ luôn luôn cúi đầu, cũng không nói một lời. Bầu không khí này, ở giữa thầy trò hai người, vốn chưa từng có. Tốc độ hai người cũng không nhanh, chút bất chi bất giác, đã rời khỏi khu vực Ngâm Tuyết Giới. Quân Vô Danh cũng vào lúc này dừng lại, râu bạc trắng bay lượn, mắt nhìn phía trước, vẫn không nhúc nhích. Quân Tích Lệ dừng lại sau lưng hắn, không hỏi gì cả, cũng không nói gì, chỉ có cánh môi luôn, luôn mím chặt, từ đầu đến cuối đều không thả ra. Sỉ nhục như thế, chênh lệch như thế, cả đời này nàng đều chưa hẳn có thể giải thoát, huống chi gần trong gang tấc. Tôi luyện kiếm tâm. Nàng không tin. Quân Vô Danh thở dài một tiếng thật nhẹ, hài. Ngoài Ngâm Tuyết Giới, tinh giới gần nhất có được truyền tống trận là Thanh Viêm Giới chúng ta từng đã đến, tuy rằng xa xôi, nhưng về thời gian cũng đủ. Quân Tích Lệ, khụ, khụ khụ. Giọng Quân Vô Danh vừa dứt, thân thể bỗng nhiên run lên, phát ra một tiếng ho nhẹ, sau đó lại đột nhiên trở nên kịch liệt, tiếng sau nặng hơn tiếng trước. Khụ, khụ khụ, khụ. Về sau, thế mà lại mang theo một chút thống khổ. Quân Tích Lệ cả kinh trong lòng, vội vàng đi đến bên người Quân Vô Danh. Sư tôn, người làm sao vậy? Khụ. Theo một trận khụ thống khổ cuối cùng, thân thể Quân Vô Danh cuối cùng yên ổn lại, tay hắn che trên miệng cũng chậm rãi buông xuống. Quân Tích Lệ vừa nhìn, trong lòng bàn tay hắn, rõ ràng là từng tơ máu. Quân Tích Lệ kinh hãi đến hoa dung thất sắc, nhất thời đều nói không ra lời. Mới vừa rồi, vi sư chuẩn bị lấy kiếm khí kinh sợ Mộc Huyền Âm, nhưng mà kiếm khí chưa phát, liền bị nàng ta phong kín trong người trong nháy mắt, kêu vi sư xô lực như thế nào, đều không thể tránh thoát, do đó bị kiếm khí thương tổn lại. Quân Vô Danh nói cực kỳ bình thản, nhưng mỗi một câu nói, từng chữ, đối với Quân Tích Lệ mà nói cũng không chỉ là sấm sét giữa trời quang. Kiếm khí của kiếm quân là khái niệm hạng nào? Đó là kiếm khí cực đạo đã đạt tới chí cảnh của thần giới, toàn bộ không gian hỗn độn đều có 102, hoàn toàn bị phong kín trong người, không cách nào xuất ra. Cái này làm sao có thể? Quân Tích Lệ thất thanh nói. Đây là nguyên nhân. Quân Vô Danh nhắm mắt nói. Kia chẳng qua vốn là do sư tôn chưa dùng toàn lực, do đó bị nàng ta áp chế trong khoảnh khắc mà thôi. Chính là giới vương một tinh giới trung vị, làm sao có thể đánh đồng với sư tôn? Quân Tích Lệ gấp giọng nói. Nếu thật sự là như thế, vi sư sao có thể sẽ lui bước đến tận đây? Quân Vô Danh than thở nói. Nếu lúc này hắn xoay người lại, Quân Tích Lệ sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt của hắn rõ ràng lóe lên một chút hồi hộp, Ngâm Tuyết Giới Vương Mộc Huyền Âm, nàng cho vi sư một cảm giác đáng sợ. Cho dù như thế nào đều khó có khả năng chiến thắng được nàng. Người có thể để cho Quân Vô Danh nói ra hai chữ đáng sợ, toàn bộ Đông Thần Vực, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quân Tích Lệ triệt để ngẩn người, qua hồi lâu, mới kinh ngạc nói, kia chắc là, chỉ là ảo giác, hoặc là nàng ta dùng phương pháp nào đó tạo thành giả tượng. Quân Vô Danh cười cười, ha ha, vi sư sống 50000 năm. Từng gặp rất nhiều phương pháp chướng mắt, khuôn mặt ngụy gạt, cảnh tượng hư giả. Nhưng chỉ có thứ cảm giác này, là thứ quả quyết không có khả năng làm giả. Những lời này, đều do Quân Vô Danh chính miệng nói ra, Quân Tích Lệ cuối cùng đã rõ ràng vì sao sẽ nhẫn nhịn lui đến nông nỗi, như thế này. Tuy rằng, lúc trước nàng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng vừa mới lóe lên, liền bị nàng phủ quyết. Cho dù lúc này chính miệng Quân Vô Danh nói ra, nàng vẫn không thể tin và tiếp nhận. Sư tôn, người từng nói, toàn bộ Đông Thần Vực, bao gồm cả vương giới trong đó, Số người mà người tuyệt đối không cách nào chiến thắng sẽ không vượt qua 10 người, chẳng lẽ nàng ta đã đạt đến cảnh giới như vậy? Nàng ta rõ ràng chỉ là giới vương tinh giới trung vị. Quân Vô Danh không nói gì, mà trầm mặc, dĩ nhiên là cam chịu. Cho dù nàng ta thật sự lợi hại như vậy, luận về bối phận danh vọng ở Đông Thần Vực, nàng ta cũng còn xa còn lâu mới có thể so sánh được với sư tôn. Năm đó đệ tử theo sư tôn đi bái phỏng trụ thiên thần giới, ngay cả trụ thiên thần đế cũng cấp bậc lễ nghĩa có dư đối với sư tôn, nàng ta một giới vương tinh giới trung vị, dám mạo phạm làm nhục sư tôn như thế. Giọng Quân Tích Lệ oán hận, Quân Vô Danh lại chậm rãi lắc đầu, Lệ Nhi, con phải hiểu một chuyện, trên đời này, vĩnh viễn đều lấy thực lực vi tôn. Xuất thân, bối phận gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều vô căn cứ. Thế nhân kính sùng sư tôn như thế, con thật sự cho rằng là vì bối phận sao? Nếu vi sư không có một thân tu vi huyền đạo và tạo nghệ kiếm đạo này, cho dù bối phận cao hơn gấp bội nữa, cũng sẽ không có người dùng ánh mắt chân chính mà nhìn. Quân Vô Danh bất đắc dĩ nói, chuyện hôm nay, con không sai, cũng không có ai sai. Nếu như kia chỉ là tinh giới trung vị bình thường, con đừng nói mạo phạm, cho dù đạp lên mà đi, bọn họ cũng sẽ không có một chút oán hận, con có thể vô cùng sợ hãi, cung kính mà đưa tiễn. Nhưng mà, tu vi của Mộc Huyền Âm lại đang ở trên vi sư, mạo phạm phen này, đó là sai lầm lớn. Đạo không trước sau, đạt giả vi tôn. Khinh thị kẻ yếu, chẳng hề quá đáng, nhưng mạo phạm tôn giả, sẽ nhận quả này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, thế gian này vô số sinh linh suốt đời đều đang theo đuổi huyền đạo rất cao. Những lời này, Quân Tích Lệ đã không phải là lần đầu tiên nghe được, nhưng một lần này, còn chấn tâm hơn những lần trước gấp trăm lần. Nhưng nàng vẫn không cách nào tiếp nhận, thấp giọng nói, đệ tử không cách nào đạt được tới cảnh giới như sư tôn, vẫn khó có thể cam tâm. Nàng chân chính không cam lòng không phải là vì Mộc Huyền Âm cho bạt tai, mà là ủy khuất quỳ xuống trước một kẻ yếu. Vế sau đối với nàng mà ói, mới là nhục nhã cực lớn không thể nào xóa nhòa. Ha ha, Mộc Huyền Âm thật sự là kẻ ngoại tộc. Đến cảnh giới tối cao như nàng ta, tính tình vẫn cực đoan như vậy, có thể nói thiên hạ này chỉ có một mình nàng ta. Đến hiện giờ, vi sư đã đủ để nhìn thấy thời hạn hết tuổi thọ, mà nàng ta còn trẻ tuổi như vậy, tuổi thọ còn không bằng hai thành của vi sư, còn có khả năng vô tận, vi sư còn thừa không có mấy năm cuối đời, nhất định ở dưới nàng ta. Nói tới đây, Quân Vô Danh không thở dài, mà lại khẽ cười rộ lên, nhưng có một chuyện, nàng ta vĩnh viễn kém vi sư. Lệ Nhi, đó chính là con. Nhìn truyền nhân duy nhất mà mình hao phí tinh lực nửa đời mới tìm được, trong ánh mắt của Quân Vô Danh mang theo sùng nịch và thỏa mãn, vi sư không sánh bằng nàng ta, nhưng huyết mạch, công pháp, mệnh số có hạn, truyền nhân của nàng ta, vĩnh viễn không có khả năng so sánh được với truyền nhân của vi sư, cho nên, vi sư có gì mà không cam lòng chứ? Cái nhục ngày hôm nay, vi sư không cách nào đòi lại cho con, nhưng tương lai, vào thời đại thuộc về con, cho dù Mộc Huyền Âm có ngàn ngàn vạn vạn truyền nhân, cũng chỉ có thể quỳ ở dưới kiếm của con. Con, sao cần không cam lòng chứ? Nghĩ đến một đám đệ tử đứng đầu của Băng Hoàng Thần Tông chỉ có thần kiếp cảnh, nhất là tên đệ tử thân truyền Vân Triệt kia mới chỉ có thần kiếp cảnh cấp 1, trong lòng Quân Tích Lệ mới thả lỏng, giống như bỗng nhiên tìm được điểm cân bằng nào đó. Nàng nghiêm cẩn nói, sư tôn yên tâm, cả đời này của đệ tử tuyệt đối sẽ không bôi nhọ cái danh truyền nhân kiếm quân. Cái nhục ngày hôm nay, một ngày kia, đệ tử tuyệt đối sẽ đòi lại gấp bội. Ha ha, sợ rằng đến khi đó, lúc con thay thế vi sư trở thành kiếm quân, chuyện hôm nay, người hôm nay, đều đã như bụi bặm nhỏ bé, không lọt vào mắt. Quân Vô Danh mỉm cười nói. 700 năm trước, tuy rằng tu vi của Mộc Huyền Âm kinh diễm, nhưng kém xa vi sư. Mấy trăm năm ngắn ngủi thế mà lại đến cảnh giới như vậy, tuyệt đối không phải phương pháp bình thường có thể làm được. Sở dĩ nàng ta không tiến đến trụ thiên thần giới, tất nhiên là không muốn để người ta chú ý. Quân Vô Danh suy tư nói. Lệ Nhi, chuyện ngày hôm nay, đừng nhắc tới với bất kỳ ai, nhất là về Mộc Huyền Âm. Vừa rồi nàng ta giữ mặt mũi lại cho vi sư, không để cho vi sư xấu mặt trước mặt mọi người, lại không phải không là một kiểu cảnh cáo. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Tiến vào truyền tống huyền trận, xuyên qua không gian dài dòng, sau đó trước mắt chợt sáng ngời, một thế giới hoàn toàn mới dần dần hiện ra trong tầm mắt. Khoảnh khắc khi không gian thay đổi, nhịp tim của Vân Triệt không bị khống chế trở nên nhanh hơn 3 năm, hắn cuối cùng chân chân chính chính cách mặt lỵ gần thêm một bước. Hơn nữa còn là một bước rất lớn rất lớn. Bóng dáng màu đỏ vĩnh viễn chỉ xuất hiện trong mơ của hắn, chưa bao giờ có một khắc nhạt đi trong trí nhớ và linh hồn hắn. Nhưng thế giới trước mắt lại khiến cho hắn, còn có toàn bộ đệ tử băng hoàng ngỡ ra. Hoàn toàn khác với đủ loại dự liệu, thế giới trước mắt chỉ có một mảnh trống không trống rỗng mờ mịt, liền ngay cả dưới chân. Rõ ràng dẫm lên một mảnh quầng sáng san bằng. Quang mang bên trong quầng sáng còn đang thong thả lưu động. Nhưng đám người Mộc Băng Vân Mộc Hoán Chi lại không có vẻ lạ gì. Mộc Hoán Chi quay lại nói, nơi này là thế giới bên ngoài do trụ thiên thần giới lâm thời lấy ra để chuẩn bị ra cho đại hội huyền thần. Tuy không phải là trụ thiên thần giới chân chính, nhưng đã cách rất gần. Theo sát phía sau, nơi này cũng không phải là ngâm tuyết giới, bất cứ kẻ nào đều không được tùy ý đi lại. Mộc Hoán Chi nghiêm nghị nói. Phía sau, Hỏa Như Liệt cũng mang theo hỏa phá vân từ trong huyền trận bay ra, đi cùng với đám người băng hoàng. Trụ thiên thần giới, chỉ cần cái tên này, đã làm cho người ta có một cảm giác áp bách vĩ đại. Đệ tử băng hoàng đến nơi này ở trong lứa trẻ tuổi của toàn bộ ngâm tuyết, đều sẽ là tồn tại cao nhất, tới chỗ nào đều có thể đi ngang. Nhưng đến nơi đây, cho dù còn chưa chân chính bước vào trụ thiên thần giới, một cảm giác hèn mọn liền nảy sinh mà ra trong lòng các đệ tử, gần như mỗi khi tiến lên trước một bước, cảm giác này sẽ mãnh liệt thêm một phần. Không chỉ là đệ tử, khí tức của các đại trưởng lão, cung chủ đều thu liễm rõ ràng. Không thấy tận cùng của quầng sáng trên mảnh đất, trừ bọn họ ra, xa xa cũng mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của các huyền giả khác, có thành quần kết đội, có nhiều nhóm rải rác mấy người, thậm chí lẻ loi một mình. Mộc Băng Vân nói nhỏ với Vân Triệt, trụ thiên thần giới là vương giới được xếp vào hàng tứ đại vương giới của Đông Thần vực trễ nhất. Đây vốn là một tinh giới thượng vị, mà ước chừng vào 60 vạn năm trước, trụ thiên thần giới xuất hiện một tổ tiên có được thể chất cực kỳ đặc thù, đó là một thể chất trời ban thưởng được thiên đạo che chở trong truyền thuyết viễn cổ. Rồi sau đó tất cả đều đang chứng minh, kia không chỉ là truyền thuyết. Tổ tiên có được thân thể trời ban kia tìm được trụ thiên châu, còn trở thành chủ nhân. Từ đó về sau, tinh giới kia liền được trụ thiên châu che chở, thay tên trụ thiên giới, từ đây một bước lên trời, chẳng những đứng hàng vương giới. Sau khi tổng hợp lại thực lực còn vượt qua tinh thần giới và nguyệt thần giới, càng là vương giới được vạn giới kính trọng nhất Đông Thần vực. Sau khi vị tổ tiên trụ thiên kia quy tiên, trụ thiên châu vẫn như trước ngày đêm che chở trụ thiên thần giới. Thậm chí, luôn sẽ có một ít tin đồn vớ vẩn thật ra tổ tiên trụ thiên, 60 vạn năm trước thật ra vẫn chưa quy tiên, mà mượn dùng lực lượng của trụ thiên châu tồn tại đến nay, ẩn vào trong trụ thiên châu, cho nên trụ thiên châu mới luôn luôn che chở cho trụ thiên thần giới. Nghe lời Mộc Băng Vân nói, Mộc Hoán Chi ở bên cạnh nở nụ cười, ha ha, một vài người rảnh rỗi tùy ý bịa đặt lời nói tầm bậy mà thôi. Có thể đạt tới mấy chục vạn năm tuổi thọ, thế gian chỉ có long tộc. Nhân loại dù thế nào cũng không thể sống lâu được như vậy. Đại trưởng lão nói rất đúng. Vân Triệt trả lời, nhưng thể chất trời ban thưởng được thiên đạo che chở trong truyền thuyết viễn cổ theo lời nói của Mộc Băng Vân, để cho hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Nhưng cũng chỉ thoáng một cái liền qua, vẫn chưa nghĩ nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế giới trước mắt vô cùng rộng rãi, nơi cực hạn của tầm mắt giống như che phủ một tầng sương khói, hoàn toàn mù mịt mông lung. Đám người Vân Triệt đi theo phía sau Mộc Hoán Chi và Mộc Băng Vân hồi lâu rồi, vẫn không thấy tận cùng. Xem ra, chúng ta thật sự tới quá chậm, đại đa số mọi người đã vào trong trụ thiên thần giới. Còn nhớ được kỳ đại hội huyền thần lần trước, lúc đến nơi có thể nói là trời đất ồn ào náo động, người như tinh hà. Mộc Hoán Chi thở dài. Đây là một trong những nguyên nhân hạn chế người tham chiến ở thần kiếp cảnh, quy mô áp xúc trên phạm vi cực lớn càng là nguyên nhân chủ yếu. Mộc Băng Vân nói. Theo bọn họ đi tới trước, Vân Triệt chợt thấy, nơi phía trước cực xa, mơ mơ hồ hồ xuất hiện một bóng đen. Bóng đen này phóng lên cao, xuyên thẳng phía chân trời, không thấy tận cùng. Băng Vân cung chủ, đó là... Vân Triệt hỏi. Mộc Băng Vân nói, đó là trụ thiên tháp, là tháp cao nhất thần giới, thẳng vào trời cao 3 vạn dặm. 3 vạn dặm. Đệ tử băng hoàng nghe được lời ấy đều cả kinh hít một hơi khí lạnh. Cho dù đối với huyền giả thần đạo, 3 vạn dặm đều là một khoảng cách rất dài. Mà mấy chữ này dùng trên độ cao, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Hỏa Như Liệt cười to một tiếng, bước đi tới nói, ha ha, trụ thiên tháp cũng không phải là một cái tháp chân thật, mà là hình chiếu đặc thù đến từ trụ thiên châu. Nghe nói chân thân của nó là ở trong trụ thiên thần cảnh bên trong trụ thiên châu. Trụ thiên tháp mà các ngươi có khả năng nhìn thấy này, chính phía dưới của nó, chính là chỗ của trụ thiên châu. Nói xong, Hỏa Như Liệt liếc mắt lớn tiếng nói, Phá Vân, đại hội huyền thần lần này. Nếu con có thể đạt được tư cách tiến vào trụ thiên thần cảnh, có khả năng nhất, đó là tu luyện 3 năm trong trụ thiên tháp này. À không không, trần thế 3 năm, trụ thiên 3.000 năm. Mà có thể tu luyện 3.000 năm trong trụ thiên tháp này, tuyệt đối còn hơn xa tu luyện vạn năm ở bên ngoài, hiểu chưa? Sắc mặt Hỏa Phá Vân nghiêm nghị, sư tôn yên tâm, Phá Vân nhất định không phụ tâm nguyện của sư tôn, không phụ với bản thân. Vậy thì tốt, ha ha. Hỏa Như Liệt cười lớn một tiếng, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Một đám đệ tử băng hoàng phía sau nghe được lại ao ước ghen tị, Mộc Hoán Chi cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ buồn bực, hắn liếc nhìn Hỏa Phá Vân, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc nếu có được truyền nhân như vậy, cuộc đời này muôn lần chết cũng không uổng, chờ đón tự nhiên chính là chỉ có thở dài và buồn bã. Nhưng trên mặt Hỏa Phá Vân lại hiện lên vẻ quẫn bách, hắn vụng trộm liếc nhìn sắc mặt mọi người, tiến đến bên cạnh Vân Triệt nói, Vân huynh đệ, sư tôn ta tuyệt đối không có ý tứ muốn khoe ra thị uy, chính là thuận miệng. Vân Triệt lại cười khẽ một tiếng, ha ha, Phá Vân huynh không cần phải như thế, người đến tinh giới nào, đều có được vốn liếng tuyệt đối để khoe ra. Hắn nghiêng mặt qua, bỗng nhiên hạ giọng, Phá Vân huynh, thần linh thủy tổ của Kim Ô Tông các ngươi, chắc là vài năm gần đây mới biến mất đi. Bước chân của Hỏa Phá Vân xuất hiện tạm dừng trong khoảnh khắc, sắc mặt cũng rõ ràng cứng đờ, giật mình nhìn Vân Triệt. Phản ứng của hắn đã nói cho Vân Triệt đáp án. Quả nhiên, Kim Ô viêm lực của Hỏa Phá Vân dị thường như thế, là giống với Phượng Tuyết Nhi, chiếm được hoàn chỉnh giao cho của Kim Ô hồn linh lấy triệt để tiêu tán làm giá cao. Khi mới tới thần giới, Mộc Băng Vân cũng đã từng nói, thần giới đã sớm không còn linh hồn của thần tồn tại, viêm thần giới cũng như thế. Nhưng thật hiển nhiên, sự thật không phải như thế. Ban đầu ở huyễn yêu giới, là linh hồn Kim Ô ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc chính miệng nói cho hắn biết, nếu trong vòng 5 năm không gặp được mặt lỵ, kiếp này sẽ không có khả năng nhìn thấy. Mà giữa các hồn linh giống nhau có thể liên hệ hồn âm, nó sẽ biết được chuyện của thần giới, hiển nhiên thông qua hồn linh Kim Ô ở thần giới. Cũng ý nghĩa ít nhất trước kia không lâu, hồn linh Kim Ô ở thần giới vẫn còn tồn tại trên đời. Vào lần đầu tiên khi nhìn thấy Hỏa Phá Vân, một khắc khi hắn triển lộ Kim Ô Viêm, thì cho Vân Triệt một cảm giác giống như Phượng Tuyết Nhi. Hiện giờ xem ra, tất cả đều như hắn suy nghĩ. Năng lực hỏa diễm kinh người như thế của Hỏa Phá Vân, quả nhiên đến từ thần ban của hồn linh Kim Ô. Vân huynh đệ, sao lại nói lời ấy? Biểu cảm của Hỏa Phá Vân hơi cứng ngắc, chính là khoảng thời gian trước nghe được một ít truyền thuyết về viêm thần, giới từ chỗ tiền bối trong tông môn, cho nên thuận miệng hỏi. Vân Triệt tỏ vẻ tùy ý nói, nhưng trong lòng trầm tư một trận, lấy tôn nghiêm của thần, tuyệt đối sẽ không bỏ mạng bản thân mà thành toàn cho nhân loại. Nhưng Thái Cổ Thương Long đưa hết long huyết, long tủy, long hồn cuối cùng cho mình, sau đó là Phượng Tuyết Nhi, bây giờ còn có một Hỏa Phá Vân. Thật hiển nhiên, đây là dưới một nguyên nhân trọng đại này đó mà đánh cược một phen. Thứ chúng nó cảm ứng được, còn có tiên đoán của thiên cơ giới, rốt cuộc là cái gì? Cái này, ong. Khi Hỏa Phá Vân đang ấp úng, không biết đáp lại như thế nào, bầu trời bỗng nhiên vô cớ tối sầm lại, một luồng uy thế khổng lồ cũng từ trên không lật úp xuống. Vân Triệt theo bản năng quay đầu, trên bầu trời xa xôi phía sau, một chiếc huyền chu cực lớn. Chuẩn xác mà nói, là một cung điện khổng lồ đang thong thả bay qua, liếc mắt một cái nhìn lại, khoảng cách chừng trăm dặm. Tới gần trụ thiên thần giới, tốc độ phi hành của huyền chu khổng lồ này cực kỳ chậm, nhưng uy áp lại như mặt trời to lên không trung, làm cho lòng người sợ hồn kinh hãi. Thần Vũ Thiên Cung. Bên tai Vân Triệt, đồng thời vang lên tiếng hô nhỏ của Mộc Hoán Chi và Hỏa Như Liệt. Thần Vũ Thiên Cung. Là sư tôn đã từng nói. Chủ huyền hạm của thần Vũ Giới. Hỏa Phá Vân khẽ hô lên. Thần Vũ Giới. Trong lòng Vân Triệt vừa động. Hỏa Như Liệt chậm rãi gật đầu, không sai. Thần Vũ Giới sẽ tới vào lúc này, thật ra khiến người ta không hề ngoài ý muốn chút nào. Tinh giới thượng vị có thể đưa huyền hạm vào trong trụ thiên thần giới cũng không nhiều. Thần Vũ Giới đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dương uy này. Nghe nói trong tử nữ tuổi trẻ của thần Vũ Giới Vương, ra một kỳ tài tên là Vũ Quy Khắc, trận chiến đỉnh phong của đại hội huyền thần lần này, tất nhiên có một chỗ cho thần Vũ Giới. Mộc Băng Vân thong thả nói. Vân Triệt giật giật chân mày. Thần Vũ Giới Vũ Quy Khắc, tên này chừng 2 năm trước hắn không chỉ nghe thấy, thiếu chút nữa chạm mặt. Hơn thế nữa, thần Vũ Thiên Cung chậm rãi bay qua, bay về phía trụ thiên thần giới. Nhưng thần uy còn đó, lại là một luồng uy áp từ trên trời đột nhiên giáng xuống, chính là trong nháy mắt che phủ khí thế của thần Vũ Thiên Cung, cả kinh đến mọi người dừng bước. Kia là cái gì? Gần như toàn bộ đệ tử băng hoàng đều sợ hãi gầm ra tiếng. Trên trời cao bát ngát, một bóng đen cực lớn chậm rãi bay qua, tập trung nhìn lại, kia rõ ràng là một con cự kình cả thân hình tối đen. Thân cá voi lớn chừng 400-500 dặm, như một đầu cự thú diệt thế bất cứ lúc nào đều có thể cắn nuốt đất bằng. Mắt nhìn xuống mảnh đất với sinh linh hèn mọn phía dưới. Phúc Thiên Sa, Phúc Thiên Giới cũng đã đến rồi. Đợi chút đó là, sau cự kính, một bóng dáng nhỏ hơn vài phần, lại nhanh chóng hơn mấy lần lướt ngang mà qua bên hông cự kình, rõ ràng là một đầu cự ưng màu xanh đen chừng 300-400 dặm. Cự ưng vừa mới xẹt qua, lại một cự ảnh chậm rãi tới gần, đó là một chiếc huyền chu vô cùng khổng lồ, ngang trời ngàn dặm, che khuất mặt trời, chậm rãi mà động, mỗi lần tiến lên một chút, đều sẽ gây nên phong vân thay đổi. Hỗn độn ưng của Lưu Quang Giới, phá tinh hạm của Thánh Vũ Giới. Đám người Hỏa Như Liệt, Mộc Hoán Chi đã hoàn toàn dừng bước, nhìn lên trên không, vẻ mặt rung động. Chúng đệ tử băng hoàng này càng không chịu nổi, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, giống như trước huyễn kính. Cái đó chính là huyền thú. Vân Triệt kinh nghi nói. Cự kình và cự ưng bay trên không lớn mấy trăm dặm, hắn đều thấy chưa từng thấy, nghe những điều chưa hề nghe. Mộc Băng Vân nói nhỏ, kia tự nhiên là huyền thú. Cự kình kia tên là Phúc Thiên Sa, là thần thú giữ nhà và chủ thuyền hạm của Phúc Thiên Giới. Con cự ưng kia tên là Hỗn Độn ưng, là tọa kỵ thuộc riêng về đại giới Vương Lưu Quang Giới. Chúng nó là huyền thú, lại có điều khác biệt với huyền thú mà ngươi biết. Nói đúng ra, chúng nó là Thái Sơ huyền thú. Thái Sơ huyền thú. Vân Triệt tỏ vẻ mờ mịt. Bởi vì chúng nó từ một nơi tên là Thái Sơ thần cảnh mang ra, cho nên mới có cái tên Thái Sơ huyền thú. Hỏa Như Liệt Đĩnh Đạc chen lời, sau đó giơ một tay lên. Chỉ có điều ngươi cũng không cần biết nhiều lắm, Thái Sơ thần cảnh nơi như vậy, ngay cả ta đều không dám đi vào, tiểu tử ngươi còn xa không cần phải hiểu. Hỏa Như Liệt hơi do dự nói, chỉ có điều nói đến Hỗn Độn ưng này, vào đại khái một tháng trước hình như ta nghe được tin tức, Lưu Quang Giới Vương đã đưa nó cho tiểu nữ nhi của nàng, làm lễ vật sinh nhật 15 tuổi, cũng không biết thật hay giả. Mấy câu nói bình thường của Hỏa Như Liệt khiến Vân Triệt không nghĩ tới chính là, Mộc Băng Vân và Mộc Hoán Chi đồng thời xoay người lại, ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Mộc Băng Vân nói, Hỗn Độn ưng là do Lưu Quang Giới Vương tự mình mang từ Thái Sơ thần cảnh về, cũng không để cho bất cứ kẻ nào đụng vào. Nhưng nếu như là tiểu nữ nhi, vậy cũng không khiến người ta kinh ngạc. Mộc Hoán Chi cũng chậm rãi gật đầu. Lưu Quang Giới là Lưu Quang Giới chỗ ở của Ánh Nguyệt Tiên Tử, một trong Đông Vực Tứ Thần Tử. Hỏa Phá Vân nghĩ tới cái gì, hô nhỏ một tiếng, theo lời sư tôn chính là nàng. Hỏa Như Liệt lại lắc đầu, ánh mắt hắn phức tạp. Muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói, không. Trước đại hội huyền thần, đừng tăng thêm tạp niệm. Vâng, sư tôn. Hỏa Phá Vân lập tức không hỏi nữa. So với nói Hỏa Như Liệt không muốn tăng thêm tạp niệm cho Hỏa Phá Vân, chẳng bằng nói không muốn tăng thêm áp lực cho hắn. Bởi vì nữ hài kia là một tồn tại dị chủng đủ để khiến cho toàn bộ kỳ tài ngút trời của thần giới tự ti. Tồi tinh hạm của Thánh Vũ giới, Hỗn Độn ưng của Lưu tinh giới, Phúc Thiên Sa của Phúc Thiên giới. Tam đại giới này lại đồng thời mà đến, quả thật giống như đã thương lượng trước rồi. Mộc Hoán Chi nói, chuyện của cấp bậc như tam đại giới kia, không phải chúng ta có thể chạm đến, đi thôi. Mộc Băng Vân thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, thực lực của ba tinh giới này rất mạnh sao? Vân Triệt nói, Mộc Hoán Chi cười nói, ha ha, đâu chỉ là cường đại, Thánh Vũ giới, Lưu Quang giới, Phúc Thiên giới, đây là tam đại tinh giới mạnh nhất trong các tinh giới thượng vị của Đông Thần Vực. Nói cách khác, giới vương giới Đông Thần Vực. Lấy tam đại tinh giới này vi tôn. Thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu, cuối cùng đã rõ vừa rồi vì sao bọn họ lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Mộc Băng Vân nói, Đông Vực Tứ Thần Tử mà ta từng đề cập cho ngươi vào lúc trước, trừ bỏ Quân Tích Lệ truyền nhân của Kiếm Quân, ba thần tử khác, đó là chia ra đến từ tam đại tinh giới này. Lạc Trường Sinh của Thánh Vũ giới, Thủy Ánh Nguyệt của Lưu Quang giới, Lục Lãnh Xuyên của Phúc Thiên giới. Đại hội huyền thần lần này, trung tâm vẫn là tam đại tinh giới như trước. Cái khác cho dù là tinh giới thượng vị, cũng chỉ có thể khuất phục ở dưới quang hoa của bọn họ. Hai chữ như trước, không thể nghi ngờ nói rõ tình huống này đã kéo dài nhiều năm, rất nhiều kỳ, tam đại tinh giới này giống như ba ngọn núi lớn ở Đông Thần Vực, đồ sộ không thể lay động. Tiến lên trọn vẹn hơn một canh giờ, ban đầu có thể nhìn thấy trụ thiên tháp vẫn chỉ có một cái bóng mơ hồ như trước, giống như không tới gần được một chút nào. Nhưng phía trước cuối cùng lại không còn trống trải, vô số quầng sáng phóng lên cao. Che đậy tầm mắt, nhưng cũng trải thành một thế giới kỳ dị mộng huyễn mê ly. Dưới mỗi một quầng sáng, đều đứng một bóng người, hoặc là thiếu niên, hoặc là thiếu nữ. Mộc Băng Vân và Mộc Hoán Chi, mang theo chúng đệ tử Băng Hoàng đi đến trước một quầng sáng gần nhất. Mộc Băng Vân tiến lên trước thì lễ nói, Ngâm Tuyết giới Băng Hoàng Thần Tông, được mời tiến đến tiếp kiến trụ thiên thần giới, cũng cùng đệ tử dưới trướng tham gia đại hội huyền thần. Thiếu nữ trước quầng sáng tiếp nhận thiệp mời, uyển chuyển làm lễ, hóa ra là Ngâm Tuyết khách quý. Khách quý tạm chờ, lập tức sẽ có người đến dẫn mấy vị vào. Người tham gia dự tuyển đại hội huyền thần mời đưa cánh tay đụng chạm vào quầng sáng, người thỏa mãn tư cách có thể đi vào. Mộc Băng Vân gật đầu đáp lễ, Mộc Hoán Chi ngược lại đã bắt đầu an bài đệ tử Băng Hoàng. Mộc Băng Vân đặc biệt nói với Vân Triệt, Vân Triệt, tiếp theo chúng ta tạm thời tách ra. Ta và nhóm đại trưởng lão vào trụ thiên giới trước, ngươi cùng với các đệ tử tông môn các sắp được đưa vào sân thi đấu dự tuyển của đại hội huyền thần. Về phần thi đấu chàng như thế nào? Chỉ có sau khi tiến vào ngươi mới có thể biết được. Đưa tay chạm lên quầng sáng, tư cách đã đủ, liền có thể đi vào. Vân Triệt gật đầu, sau đó chìa tay, đụng chạm lên trên quầng sáng trước mặt. Một chút lam quang nhỏ không thể thấy nhất thời phủ lên trên bàn tay Vân Triệt, sau đó lan cả toàn thân, chợt lóe rồi biến mất. Quầng sáng trước mắt, nhất thời xuất hiện lên văn tự rõ ràng, tuổi, 27 tuổi. Tu vi, thần, kiếp cảnh cấp 1. Cùng lúc đó, trong đầu Vân Triệt vang lên một hồn âm rõ ràng. mời ấn xuống tên và xuất thân của ngươi. Vân Triệt, Ngâm Tuyết Giới. Vân Triệt trực tiếp đáp lại. Giây lát, Vân Triệt mở to mắt, nói với Mộc Băng Vân, Băng Vân cung chủ, ta đã có thể tiến vào. Mộc Băng Vân nói cực kỳ thẳng thắn, nàng cũng biết tâm của Vân Triệt cũng không ở Đại hội Huyền Thần. Đại hội Huyền Thần đối với hắn mà nói, chỉ là môi giới để cho hắn tiến vào trụ thiên giới, ở trong phần đông huyền giả tham gia Đại hội Huyền Thần. Tu vi của ngươi dù sao cũng thuộc vào nhóm dưới chót, cho nên trận đấu của ngươi chắc sẽ nhanh chóng kết thúc. Sau khi chấm dứt, nhớ trước tiên truyền âm cho ta, sau đó hành động của ngươi ở trụ thiên giới này, phải ở dưới tầm mắt của ta. Đây là mệnh lệnh của sư tôn ngươi. Vâng, Băng Vân cung chủ yên tâm. Vân Triệt tuân mệnh. Phá Vân, con cũng đi đi. Hỏa Như Liệt đẩy Hỏa Phá Vân đến trước quầng sáng, trên mặt hơi ửng đỏ, lay động chính là kỳ vọng lớn nhất cả đời này của hắn. Đây không chỉ là đại hội huyền thần của riêng một mình Hỏa Phá Vân, càng là đại sự quyết định tương lai của Viêm Thần giới. Từng đường lam quang quấn quanh trên người Vân Triệt, Hỏa Phá Vân và một đám đệ tử Băng Hoàng. Thiếu nữ trước quầng sáng nói nhỏ, sau khi tiến vào hội trường, trước khi thi đấu dự tuyển kết thúc không cách nào thoát ra. Trước khi đại hội huyền thần bắt đầu, cho dù kẻ nào đều không được tư đấu, bằng không trực tiếp hủy bỏ tư cách, cũng cách ly tới khi dự tuyển kết thúc, làm ơn phải nhớ kỹ. Thiếu nữ nói thật nhu hòa, nhưng từng chữ đều mang theo uy nghiêm không cho phép người ta kháng cự. Cuối cùng đứng trước đại môn đại hội huyền thần, trên mặt tất cả mọi người đều thấp thỏm khẩn trương và kích động, so ra, Vân Triệt lại bình tĩnh nhất, bởi vì hắn vốn không coi trọng thành tích ở đại hội huyền thần. Ý niệm khẽ động, thân thể nhất thời bị lam quang bao vây, thế giới trước mắt cũng cấp tốc biến ảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lam quang thoáng hiện, thế giới biến ảo, Vân Triệt mở to mắt, nhìn về phía hội trường dự tuyển tập hợp toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của thần giới trước mắt này. Mặt đất khô vàng, kiến trúc san sát, phong cách cổ xưa hùng vĩ, đồng thời lại tan hoang phần lớn. Bên người, đệ tử Băng Hoàng người này tiếp người kia xuất hiện, bọn họ nhìn thế giới mình bị truyền vào, kích động khẩn trương trong mắt dần dần chuyển thành kinh ngạc. Đây rõ ràng là một thành cổ phong cách cổ xưa từ xưa, lại vắng lặng đã lâu, nơi này nào giống cái gọi là hội trường dự tuyển. Đây, hình như là thành trì cổ bỏ hoang. Vân Triệt nhìn chung quanh nói. Hỏa Phá Vân đi tới nói, nghe sư tôn nói, lần đại hội huyền thần này bởi vì có trụ thiên châu, dự tuyển sẽ bị truyền tống đến thế giới bên trong trụ thiên châu. Cho nên nơi này rất có thể không phải là thi đấu chàng dự tuyển, mà là một điểm an trí tạm thời trước đó. Nơi này tự nhiên không chỉ có bọn họ, chung quanh không ngừng truyền đến từng luồng khí tức cường đại. Bởi vì có thể được đưa vào nơi này, ít nhất cũng phải thần kiếp cảnh. Cũng ý nghĩa ở thế giới này, huyền giả thần kiếp trong ngày thường đều khó gặp được, thậm chí huyền giả thần linh, ở trong này tùy ý có thể thấy được. Chỉ có điều bọn họ đều không thăm dò chung quanh, phần lớn ngồi ngay ngắn tại chỗ, bình tâm tĩnh khí. Trước khi tiến hành đại chiến cuối cùng, cũng là chuẩn bị quan trọng nhất. Vân Triệt cười nói, bên trong trụ thiên châu, thật sự làm cho người ta chờ mong. Còn có không đến 3 ngày, Phá Vân huynh có cần điều chỉnh trạng thái không? Hỏa Phá Vân tràn đầy tự tin, không cần. Tuy rằng khí tức của trụ thiên thần giới có khác biệt rất lớn với Viêm thần giới, nhưng cũng không đến mức tạo thành ảnh hưởng gì đối với ta. Hắn nhìn phương xa, giọng nói bỗng nhiên trầm trọng thêm vài phần. Đại hội huyền thần phen này, ta phải nhảy vào trong vòng 1000 thứ hạng đầu. Cho dù như thế nào, tin tưởng Phá Vân huynh nhất định có thể làm được. Vân Triệt cũng không nói mấy lời an ủi linh tinh kiểu như, không nên cho mình áp lực quá lớn, bởi vì áp lực nặng nề mà trên người Hỏa Phá Vân phải gánh vác, trầm trọng giống như một tinh giới khổng lồ, không cách nào dùng an ủi để nâng lên. Bên kia, đệ tử Băng Hoàng đã dưới sự hướng dẫn của Mộc Hàm Ngọc tụ tập một chỗ, hắn đi đến trước mặt Vân Triệt nói, Vân Triệt sư huynh, chúng ta vừa tìm được một chỗ yên tĩnh, huynh có ở cùng không? Vân Triệt lắc đầu, không cần. Ta muốn tùy ý đi một chút, các ngươi không cần quản ta. Cũng được. Mộc Hàm Ngọc gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Hỏa Phá Vân nhìn hắn một cái thật sâu, Vân huynh đệ, ta cảm giác. Ngươi dường như không có khát vọng quá sâu đối với Đại hội Huyền Thần, ngược lại có tâm sự gì khác. Đại hội Huyền Thần là nơi thuộc về kỳ tài có 102 giống như Phá Vân huynh, với tu vi như ta đây, vốn không có khả năng có thành tích gì, cho nên cũng khó gây nên quá nhiều hưng trí. Vân Triệt tùy, ý nói. Hỏa Phá Vân lắc đầu nói, Vân huynh đệ ngàn vạn lần đừng coi nhẹ mình như thế. Vân huynh đệ từ thần nguyên cảnh lên thần kiếp cảnh, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi không đến 3 năm. Lại thêm thiên phú hàn băng của ngươi, nếu đại hội huyền thần này trễ thêm 20 năm, sợ rằng toàn bộ đông thần vực này đều sẽ từ đây không người không biết tên. Tên của Vân huynh đệ. Giọng Hỏa Phá Vân bỗng nhiên yếu đi, cả người đứng khựng ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, giống như đột nhiên mất hồn. Vân Triệt nghi hoặc quay đầu lại. Liếc nhìn thấy một tuyết ảnh tuyệt mỹ. Nàng vốn đi về phía này, nhưng đụng chạm vào ánh mắt của Vân Triệt, đôi mắt đẹp như hàn tinh liền chuyển đi, chỉ chừa lại một bóng lưng hờ hững thong thả đi xa cho Vân Triệt. Phi Tuyết. Vân Triệt không tự chủ khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong lòng nổi lên phức tạp thoáng qua. Mới vừa rồi, cũng thuộc tông môn các ngươi, là sư muội của Vân huynh đệ. Hỏa Phá Vân đã hoàn hồn, dùng hết khả năng bình tĩnh giọng che giấu thất thố mới vừa rồi của bản thân. Cũng coi như là vậy. Từ trước đến nay Vân Triệt coi Mộc Phi Tuyết là sư tỷ mà đối đãi, tuy rằng dựa theo quy củ tông môn mà nói, Mộc Phi Tuyết thật sự là sư muội của hắn, ánh mắt không giấu vết quét qua thần sắc của Hỏa Phá Vân. Vân Triệt cười như không cười nói, nàng là tôn nữ của đại trưởng lão Hoán Chi, Mộc Phi Tuyết. Hỏa Phá Vân ngẩn ra, sau đó hơi kích động nói, a, hóa ra nàng chính là Mộc Phi Tuyết. Lúc trước ta, lại luôn luôn không chú ý tới. Vào 3 năm trước Hỏa Phá Vân đã theo Hỏa Như Liệt, lần đầu đặt chân đến Ngâm Tuyết Giới, liền đã từng nghe tới cái tên Mộc Hàn Giật, Mộc Phi Tuyết của Băng Hoàng Thần Tông. Nhưng hắn tu luyện thành si, đều không quan tâm chuyện ngoài huyền đạo. Tự nhiên cũng sẽ không thể đi chú ý tới đệ tử cấp cao của Băng Hoàng Thần Tông. Mới vừa rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Phi Tuyết, trong nháy mắt đó, giống như có một đóa tuyết liên tinh khiết mở ra trong mắt, khiến toàn bộ thế giới trong mắt giống như khoảnh khắc ảo mộng sáng sủa xinh đẹp tuyệt luân. Tiếp theo, cảm giác này giống như ôn dịch không thể khống chế lan tràn tới toàn thân hắn, lại xâm nhập tâm hồn, khiến hỏa diễm trong thân thể và linh hồn đều tự thiêu đốt, sôi trào hỗn loạn, không cách nào dừng lại. Cảm giác này, bình sinh chưa bao giờ có, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ gì mà hắn biết rõ đi hình dung. Vân Triệt bỗng nhiên thình lình hỏi, Phá Vân huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi sẽ không phải là... Lời Vân Triệt còn chưa dứt, ý nói còn chưa rõ, Hỏa Phá Vân đã như gặp phải kim đâm, vội vàng phủ nhận, không không không. Tuyệt đối không có ý này. Đã sớm nghe Mộc Phi Tuyết như tuyết tiên hóa người, vừa rồi mới thấy, chẳng những danh bất hư truyền, còn càng thắng nghe danh, cho nên cảm giác kinh diễm sâu sắc. Mới có chút thất thố, tuyệt đối không có ý khác. Huống chi ta đã thể cả đời theo đuổi huyền đạo cực hạn, sao sẽ để ý tình yêu nam nữ? Ta muốn hỏi, ngươi sẽ không phải là lần đầu tiên gặp Phi Tuyết sư muội chứ? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm gặp nàng rồi. Vân Triệt cười như không cười nói. Khuôn mặt Hỏa Phá Vân cứng đờ, xấu hổ cười, hơi ngượng ngùng nói, thật là lần đầu tiên. Luận về tu vi huyền đạo, Vân Triệt kém Hỏa Phá Vân cực xa, nhưng luận về tình yêu nam nữ, trải nghiệm của Vân Triệt còn hơn Hỏa Phá Vân rất nhiều. Sao hắn lại không rõ ràng phản ứng mới vừa rồi của Hỏa Phá Vân là, có ý vị như thế nào, hắn nhìn như tùy ý nói. Về điểm theo đuổi huyền đạo này, Phi Tuyết sư muội lại rất giống Phá Vân huynh. Băng Hoàng nữ tử vốn thanh tâm quả dục, mà Phi Tuyết sư muội lại là người thừa kế trực hệ huyết mạch Băng Hoàng. Nghe nói cả đời đều sẽ không có tình yêu nam nữ và ham muốn nam nữ, càng không có khả năng lập gia đình, giống như sư tôn ta và Băng Vân cung chủ. Hài, cũng đáng tiếc. Một người luôn luôn lạnh nhạt, thậm chí khinh thường tình yêu nam nữ một khi bỗng nhiên sinh tình với một người, thường sẽ mãnh liệt khắc sâu đến mức tận cùng, thậm chí cả đời có khả năng chỉ có một lần như vậy. Đối với khoảnh khắc thất thần của Hỏa Phá Vân khi đối mặt với Mộc Phi Tuyết, Vân Triệt cảm giác không phải là buồn cười, mà là hơi nặng nề. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Hắn có thể làm, là chỉ thử khiến bản thân Hỏa Phá Vân dần xóa đi rung động trong nháy mắt vừa rồi, nhưng kết quả lại như thế nào, không người có thể đoán trước được. Chuyện này, ta dường như đã từng nghe từ chỗ sư tôn nói. Hỏa Phá Vân nói, nhưng giọng điệu giống như có phần không yên lòng, ánh mắt thường bay về phương hướng Mộc Phi Tuyết rời đi. Dáng vẻ của Hỏa Phá Vân khiến Vân Triệt âm thầm thở dài một hơi, trong lòng thì thầm, viêm thần giới dương khí rất nặng, giới nam chiếm đa số, giới nữ cũng phần lớn nam tính hóa. Hỏa Phá Vân gặp phải xấu nữ ở viêm thần giới quá nhiều, lại nhìn thấy nữ tử cấp tiên nữ như Mộc Phi Tuyết. Hy vọng thật sự chỉ là nhất thời kinh diễm đi. Xa xa, Mộc Phi Tuyết dừng bước, xoay người lại, nhìn về phương hướng Vân Triệt và Hỏa Phá Vân, thầm tự nói, sao ngươi lại biết được, ta sẽ không sinh tình. Mộc Băng Vân đã nói, đại hội huyền thần phen này tuy rằng quy mô áp suất cực lớn, nhưng vẫn sẽ có mấy ngàn vạn đệ tử tham gia, cho nên thành cổ đổ nát này chắc chính là một trong những điểm an trí. Tuy rằng nơi này đã ùa vào lượng lớn huyền giả tham chiến, toàn bộ thành cổ cũng trở nên yên tĩnh khác thường, có lẽ là bởi vì bản thân có thể ở dưới quản khống của trụ thiên thần giới. Mà thu liễm ngôn ngữ cử chỉ, cũng hoặc là đang toàn lực ngưng tâm tĩnh khí. Mà yên lặng của thành cổ, không thể nghi ngờ bao phủ đè nén cực độ trước khi đại chiến tiến đến. Vân Triệt và Hỏa Phá Vân trò chuyện với nhau, phía trước bỗng nhiên có một đoàn người không nhanh không chậm đi đến. Đây là một đám huyền giả trẻ tuổi trang phục tương tự, người người khí chất phi phàm, khí tức càng người này mạnh hơn người kia, mà một đám huyền giả thiên tài như vậy, đặt ở tinh giới gì đều đủ lấy danh chấn một phương, lại giống như chúng tinh phủng nguyệt đi theo phía sau một người. Đứng đầu, là một nam tử trẻ tuổi cả người kim y, dáng vẻ tuấn mỹ tuyệt luân, trong cao quý mang theo vài phần tà khí, một thân kim y rạng rỡ phát sáng, tuyệt vật phi phàm. Đôi trong mắt mang theo ngạo nghễ như thiên lăng địa ban, cho dù ở thế giới chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh mới có thể tiến vào, cũng vẫn như thế. Hắn nhìn thấy được Vân Triệt, nhưng ánh mắt lại không hề dừng lại trong khoảnh khắc, khẽ quét mà qua, giống như xẹt qua một tảng đá vứt ở ven đường. Khi nhìn thấy Hỏa Phá Vân, cũng ánh mắt khựng lại, chân mày hơi trầm trầm, nhưng cuối cùng không lên tiếng, ngạo nghễ đi qua trước mặt hai người. Nhìn bóng lưng của hắn, chân mày Vân Triệt thoáng trầm xuống vài phần. Vân huynh đệ, người quen biết hắn. Hỏa Phá Vân hỏi, nhưng giọng điệu đã có chút ngưng trọng. Thần Vũ Giới, Vũ Quy Khắc. Vân Triệt nói. Hắn từng thấy Vũ Quy Khắc, nhưng chỉ ở trong huyễn ảnh khắc trên huyễn ảnh thạch. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy Vũ Quy Khắc. Thần giới khổng lồ như thế, năm đó ở Hắc Gia Giới thiếu chút nữa gặp phải, hiện giờ lại cùng hắn đối mặt ở trong này, ngược lại thật đúng là có duyên phận. Hỏa Phá Vân hít sâu một hơi, hơi nặng nề nói, hắn chính là Vũ Quy Khắc. Trách không được sư tôn ta sẽ khen ngợi hắn như thế, huyền lực của hắn. Tuyệt đối ở trên ta, ở trên ngươi. Vân Triệt quay đầu, tỏ vẻ kinh ngạc. Khi hắn ở Hắc Gia Giới, đã nghe Kỷ Như Nhan nói về Vũ Quy Khắc, là một trong những nhi tử trẻ tuổi ưu tú nhất của Vũ Tam Tôn Thần Vũ Giới Vương. Thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền thành thần linh cảnh. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, huyền lực của Vũ Quy Khắc không chỉ có thần linh cảnh, còn là đại hậu kỳ, còn vượt lên trên Hỏa Phá Vân hiện giờ. Tu vi của Hỏa Phá Vân là thần linh cảnh cấp 7, ở phía trên Hỏa Phá Vân. Đây chẳng phải ít nhất cũng đều phải là thần linh cảnh cấp 7, thậm chí rất cao. Hai tay Hỏa Phá Vân nhanh chóng siết chặt, sắc mặt cũng hơi căng thẳng, hiển nhiên, sự xuất hiện của Vũ Quy Khắc khiến cho áp lực gánh nặng trong người hắn lại một lần nữa nhân lên. Huyền lực vượt trên ta, không có nghĩa là ta sẽ thua bởi hắn. Tuyệt đối không thể. Cô phụ sự kỳ vọng của sư tôn và Viêm Thần Giới. Hỏa Phá Vân gần như cắn răng nói ra lời này, còn có hai tay đang run run trong nắm chặt của hắn, cũng khiến cho Vân Triệt hơi giật giật chân mày. Ở một khắc này, Vân Triệt bỗng nhiên có điều phát hiện, Hỏa Phá Vân làm vậy có lẽ càng nhiều không chỉ là kỳ vọng và tương lai của Viêm Thần Giới, mà là chấp nhất với tôn nghiêm khắc sâu trong xương cốt của hắn. Lúc này, Vân Triệt dường như có điều nhận biết. Gần như theo bản năng ngẩng đầu lên. Đó là một thiếu nữ nhìn qua tuổi thật nhỏ, dường như chỉ có chừng 13-14 tuổi. Nàng một thân váy dài xòe ra màu đen, tóc đen phấp phới, buông rơi bên hông, trùm thẳng lên mắt cá chân. Bên hông thắt một dây lưng hắc hổ điệp, buộc chặt lên thắt lưng mềm mại nhỏ bé. Liền ngay cả đôi giày ngọc ở trên chân, cũng chiếu lên u quang giống như hắc thủy tinh. Nàng giống như tiểu tinh linh yêu kiều đi ra từ trong đêm tối, tóc đen, váy đen, đều tràn đầy thần bí xúc động nguy hiểm. Làn da lại sáng trắng giống như ngọc gốm sứ, khiến quanh thân nàng phóng thích ra mị hoặc hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi. Nữ hài không phải lẻ loi một mình, cạnh nàng còn có một thiếu nữ nhìn qua chưa tới 20 tuổi, hoa nàng một thân váy dài lam nhạt, lúc phi hành xiêm y vũ động như nước, trong lúc vô tình phác họa lên dáng người vô cùng uyển chuyển, ngọc nhan tuyệt mỹ, nhưng lộ ra lạnh lùng, càng tản ra một khí thế giống như thần thánh không thể khinh nhờn, làm cho người ta vừa nhìn một cái liền sẽ cảm thấy tự biết xấu hổ sâu sắc. Lúc ánh mắt Vân Triệt thoáng dừng hình ảnh, nữ hài váy đen đột nhiên nhìn về phía hắn, Vân Triệt nhất thời chạm đến một đôi mắt sáng ngời trong suốt giống, như anh nhi mới vừa sinh ra. Thân phận hai nữ hài, này tất nhiên phi phàm, tùy tiện nhìn chăm chú cũng là một loại thất lễ. Vân Triệt vốn nên thu hồi ánh mắt, nhưng mà, giống như bị thứ gì đó không thể kháng cự hấp dẫn chặt chẽ, ánh mắt của Vân Triệt cứ thẳng tắp nhìn chăm chú vào ánh mắt của nữ hài, không hề chớp mắt. Trong không tiếng động, thế giới giống như bỗng nhiên dừng hình ảnh. Tất cả thứ khác đều trong lặng yên nhạt đi, biến mất, dần dần, trong tầm nhìn, trong thế giới của hắn, cũng chỉ thừa lại đôi mắt giống như vì sao này. Giống như đột nhiên rơi vào trong đêm tối vô tận. Đây là... Trong lòng Vân Triệt nhanh chóng cảnh giác, tâm thần liền ngưng lại, nhất thời, cảm giác hư ảo giống như bóng đêm đột nhiên âm trầm giáng xuống này cấp tốc biến mất. Trong tầm mắt hai bên đều trở nên rõ ràng, nhưng hắn vẫn chưa chuyển ánh mắt qua, mà vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của nữ hài váy đen kia, không biết do theo bản năng không muốn rời đi. Hay là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì? Nữ hải trên không trung phát ra một tiếng ủa nhẹ nhàng. Sao vậy? Thiếu nữ váy lam bên cạnh nàng chuyển mắt qua, nghi ngờ nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi xuống. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Triệt và Hỏa Phá Vân, hai nữ hải từ trên trời giáng xuống, như tiên nữ từ đám mây xuống bụi trần, đi tới trước người bọn họ. Thì ra là thế. Thiếu nữ áo lam liếc mắt liền chú ý tới Hỏa Phá Vân, coi như có phần rõ ràng vì sao nữ hải lại đột nhiên kéo nàng xuống dưới. Nam tử toàn thân hiện động lên khí tức hỏa diễm mãnh liệt này có huyền lực cao, đến kinh người, vốn nên vang danh ở thần giới. Bản thân lại không hề có ấn tượng với hắn, cũng khó trách nữ hài áo đen sẽ tò mò. đến khi nhìn tới nam tử bên người hắn. Thần kiếp cảnh cấp 1, không chịu nổi nhìn lần 2. Nhưng khiến cho nàng vạn phần không ngờ chính là, nữ hài ngửa mặt lên, đôi mắt thần bí lộng lẫy, như vì sao đêm lại đang nhìn nam tử chỉ có thần kiếp cảnh cấp 1 kia, hơn nữa vô cùng nghiêm túc nhìn hắn một hồi lâu. Đôi mày thanh tú của nữ hài áo lam nhíu lên một nghi hoặc thật sâu. Vị đại ca ca này, có thể nói với ta tên của ngươi là gì không? Nữ hài đột nhiên đặt câu hỏi, vì dáng người quá mức nhỏ bé, nàng cần ngẩng khuôn mặt yêu kiều lên mới nhìn thẳng được vào ánh mắt của Vân Triệt. Nữ hài khẽ cười khanh khách, cực kỳ đáng yêu, nhưng Vân Triệt lại từ trong không hiểu cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mông lung. Hắn cũng từ trên nữ tử bên người nữ hài bắt giữ được một chút ngạc nhiên thật sâu. Hiển nhiên, nàng đang kinh ngạc vì nữ hài sẽ chủ động nói chuyện với mình. Vân Triệt trực tiếp trả lời, lời ít mà ý nhiều. Đối phương đột nhiên đi đến trước người bọn họ, thân phận, ý đồ chưa nói, còn để cho hắn có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Hắn hoàn toàn có thể thuận miệng bịa ra một cái tên giả. Nhưng mà, ở dưới ánh nhìn chăm chú của nữ hài này, trong lòng hắn nảy sinh một cảm giác quỷ dị, nói dối ở trước mặt nàng, sẽ là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Vân Triệt, tên rất kỳ quái. Nữ hài nhớ cái tên xa lạ này trong lòng, trong mắt tối như mực vẫn nhìn chăm chú vào hắn, giống như muốn nhìn xuyên thấu tất cả của hắn. Người cũng tới tham gia đại hội huyền thần hả? Đương nhiên. Vân Triệt trả lời, vẫn là hai chữ vô cùng thẳng thắn đơn giản như trước. Vậy ngươi phải cố lên nha. Nữ hài nói xong, cười tươi ngọt ngào, sau đó kéo tay nữ tử áo lam ở bên cạnh, tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Nữ tử áo lam liếc nhìn Vân Triệt một cái thật sâu, không nói được lời nào, kéo tay nhỏ bé của nữ hài liền định phi thân rời đi. Lúc này, Hỏa Phá Vân mới vừa rồi vẫn luôn trầm mặc không nói khó hiểu lại đột nhiên lên tiếng, đợi chút. Cái kia. Ngươi, tiểu muội muội, tại hạ Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân, có thể báo cho biết, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi không? Giọng Hỏa Phá Vân vội vàng nôn nóng, hơn nữa lại rõ ràng mang theo một chút thấp thỏm lo âu, khiến trong lòng Vân Triệt kinh ngạc không hiểu. Nữ hải váy đen quay đầu, thản nhiên mà cười, tuy rằng ta thoạt nhìn thật nhỏ, nhưng tháng trước, ta đã tròn 15 tuổi, đã không phải là tiểu hài tử. Vị Phá Vân đại ca ca này, đại hội huyền thần, ngươi cũng phải cố lên nha. Hỏa Phá Vân bỗng chốc khựng lại ở đó, giống như bị điện giật, hồi lâu không nói ra một lời. Hai tỷ muội rời đi, Vân Triệt đứng tại chỗ, chân mày nhíu lại, yên lặng suy tư gì đó. Qua một hồi lâu, hắn phát hiện Hỏa Phá Vân ở bên người vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, chỉ có sắc mặt đang không ngừng biến ảo. Phá Vân huynh, hai tỷ muội vừa rồi, ngươi có quen biết các nàng không? Hoặc là đoán được thân phận của bọn họ? Vân Triệt hỏi. Hiểu biết của Hỏa Phá Vân về thần giới, còn hơn hắn rất nhiều, có thể sẽ biết các nàng là ai. Nhất là phản ứng quái dị như vậy của Hỏa Phá Vân, nói rõ thân phận của các nàng nhất định không phải nhỏ. Hỏa Phá Vân lắc đầu, đột nhiên nói, nữ tử áo lam mới vừa rồi, cảm giác áp bách nàng mang đến cho ta, hoàn toàn không hề thua Quân Tích Lệ truyền nhân kiếm quân đã gặp được lúc trước. Vân Triệt ngạc nhiên nói, không thua Quân Tích Lệ. Chẳng lẽ, nàng cũng là một trong Đông Vực Tứ Thần Tử? Trong Đông Vực Tứ Thần Tử có hai người giới tính nữ, một là Quân Tích Lệ truyền nhân của kiếm quân. Người còn lại, đó là Ánh Nguyệt Tiên Tử nữ nhi của giới vương Lưu Quang giới, mà ăn mặc trên người nàng, cũng rất giống với Lưu Quang tiên y trang phục đặc biệt riêng của Lưu Quang, giới mà sư tôn từng miêu tả với ta. Nàng chắc là, Thủy Ánh Nguyệt đứng hàng Đông Vực Tứ Thần Tử. Vân Triệt khẽ gật đầu, sau đó cười cười nói, thì ra là thế. Trong vòng một ngày lại có thể liên tục nhìn thấy hai Đông Vực Tứ Thần Tử, xem ra vận khí của chúng ta thật sự không tệ, đây là dấu hiệu tốt. Trong lòng Vân Triệt nghi hoặc, lúc trước khi Hỏa Phá Vân nhìn thấy Quân Tích Lệ, tuyệt đối không hề có phản ứng khoa trương như vậy, vì sao khi nhìn thấy chính là Thủy Ánh Nguyệt, cũng là Đông Vực Tứ Thần Tử lại sẽ như thế. Nhưng mà, so với Thủy Ánh Nguyệt, chính là người bên cạnh nàng kia. Hỏa Phá Vân thở gấp một hơi, giọng điệu trở nên kích động lên, chính là tiểu cô nương kia, nàng. Huyền lực của nàng lại là thần linh cảnh. Vân Triệt sửng sốt, sau đó sắc mặt nghiêm trang lên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thần linh cảnh 15 tuổi. Đây quả thật. Đây vốn không thể nào. Ta chưa từng nghe nói tới, liền ngay cả nhân vật thiên tài trong lịch sử thần giới, mà sư tôn ta từng nói đến với ta, cũng chưa từng có người nào có thể đạt đến thần linh cảnh trước 20 tuổi. Nhưng vừa rồi, ta lại tận mắt nhìn thấy, hơn nữa mới 15 tuổi, 15 tuổi đó. Khóe miệng Hỏa Phá Vân hơi run rẩy, sau đó nở nụ cười khổ, ta luôn cảm giác mình là thiên tài, tự cho là mình không hề thua kém bất cứ kẻ nào, nhưng mà, thần linh cảnh 15 tuổi, ta... Vốn ngay cả tư cách so sánh với nàng cũng không có. Tại sao có thể có người như vậy? Nếu nàng thật sự chỉ có 15 tuổi, kia vốn chính là con quái vật. Là một người tôn nghiêm rất nặng, nội tâm ngạo mạn, một quái vật mới 15 tuổi liền tu thành thần linh cảnh, tạo thành rung động và đả kích đối với hắn có thể nghĩ. nhưng mà đây còn không phải nghe từ trong miệng người khác, mà rõ rõ ràng ràng đứng ở trước mặt hắn. Trong lòng Vân Triệt cũng nổi lên sóng to gió lớn, nữ hài tóc đen váy đen kia, có dung nhan tươi ngọt, mắt đen yêu dị, lại sẽ là một tồn tại khủng bố như vậy. 15 tuổi, thần linh cảnh, lại nhớ tới bản thân mình năm 15 tuổi ấy, còn ở dưới che chở cẩn thận của Gia Gia và tiểu cô. Mà nàng, đã đủ kinh động toàn bộ thần giới. Phó Vân Huynh, đã đều là quái vật, tự nhiên cũng không cần phải so sánh với nàng. Hơn nữa, tu vi của nàng không bình thường như vậy, rất có thể dùng một vài phương pháp không bình thường. Ví dụ như, truyền thừa linh tinh gì đó giống như vương giới. Vân Triệt nói như vậy là đang an ủi Hỏa Phá Vân, cũng có chút thành phần an ủi mình. Hắn liều sống liều chết, do một thần chủ trí cảnh tự mình dạy dỗ, hàng năm ngâm ở Minh Hàn Thiên Trì, hưởng thụ tài nguyên cao cấp nhất của ngâm tuyết giới, còn liều chết phạm phải sai lầm lớn lấy được băng hoàng nguyên âm của Mộc Huyền Âm, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đến thần kiếp cảnh, với lại còn dựa rất lớn vào huyền mạch cùng với ngộ tính vượt xa người thường của hắn. Mà một tiểu cô nương mới 15 tuổi lại đạt đến thần linh cảnh. Đây còn có thiên lý hay không? Hỏa Phá Vân lại kiên quyết lắc đầu, không có khả năng. Phương pháp truyền thừa này chỉ có vương giới mới có, hơn nữa đặc biệt khắc nghiệt, nếu lưu quang giới cũng có, đã sớm liền trở thành vương giới. Hơn nữa vương giới không được phép tham gia đại hội huyền thần, cũng bởi vì truyền thừa đặc thù tồn tại. Nếu tu vi của tiểu cô nương kia là do truyền thừa mà đến, chắc chắn sẽ không được phép tham dự đại hội huyền thần. 2. 15 tuổi thần linh cảnh, 10 năm sau, 20 năm sau, chẳng phải sẽ siêu việt đông vực tứ thần tử. Thần giới xuất hiện một quái vật như vậy từ khi nào, hơn nữa dường như sư tôn còn chưa từng đề cập đến. Hỏa Phá Vân lắc đầu nói, cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa từ trong kích thích cực lớn hòa dịu xuống. Vân Triệt than nhẹ nói, lưu quang giới. Ta dường như nhớ được, khi mới đến đây, ngẫu nhiên nhìn thấy hỗn độn ưng của lưu quang giới. Sư tôn ngươi còn từng nói hỗn độn ưng được lưu quang giới vương, đưa cho tiểu nữ nhi làm lễ vật sinh nhật vào một tháng trước. Khi đó, ngươi còn hỏi tiểu nữ nhi này có phải là ánh nguyệt tiên tử hay không? Sư tôn ngươi lại lắc đầu phủ nhận. Hỏa Phá Vân sửng sốt. Vừa rồi tiểu cô nương kia gọi Thủy Ánh Nguyệt là tỷ tỷ, mà nàng cũng chính miệng nói mình tháng trước vừa tròn 15 tuổi, giống như thật ăn khớp. Nói như vậy, nàng chắc là tiểu công chúa của lưu quang giới. Hơn nữa hỗn độn ưng có thể nói là một trong những dấu hiệu của lưu quang giới, lại được lưu quang giới vương quý trọng nhất đưa cho nàng, mà không phải đưa cho Thủy Ánh Nguyệt đứng hàng đông vực tứ thần tử, cũng có thể thấy địa vị của nàng ở lưu quang giới và ở trong mắt lưu quang giới vương, đúng là còn ở phía trên tỷ tỷ nàng. Hỏa Phá Vân nhẹ nhàng gật đầu, lời Vân Huynh đệ nói, đúng là hoàn toàn ăn khớp. Lưu quang giới chẳng những ra một Thủy Ánh Nguyệt, còn ra một tiểu quái vật dọa người như vậy. Tam đại giới luôn lấy thánh vũ giới mạnh nhất, xem ra đời sau, thánh vũ giới rất có thể sẽ bị lưu quang giới áp xuống. Hỏa Phá Vân nói, xem ra ta nên chuẩn bị cẩn thận một chút. Đông thần vực khổng lồ như thế, nhất định còn có rất nhiều kỳ tài ngút trời mà ta không biết. Đại hội huyền thần phen này, xem ra nhất định còn gian nan hơn dự đoán của ta. Phù! Vào lúc này Hỏa Phá Vân đột nhiên nghĩ đến, Hỏa Như Liệt hiển nhiên biết được lưu quang giới tồn tại một quái thai như vậy, nhưng lại chưa bao giờ đề cập đến với hắn. Lúc trước khi đang đề cập đến hỗn độn ưng cũng muốn nói lại thôi, chắc sợ sẽ tạo thành đánh sâu vào đối với sự tin tưởng và ngạo khí của hắn. Bởi vì thần linh cảnh 15 tuổi, đủ để cho bất cứ người nào tự khoe là thiên tài tự biết xấu hổ. Tâm cảnh của Hỏa Phá Vân có biến hóa không nhỏ, hắn tìm được một chỗ yên tĩnh, toàn thân giấy lửa, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Cho dù cách khai mạc dự tuyển chiến chỉ còn không đến 3 ngày, còn đối với Vân Triệt không hề có theo đuổi gì, đối với đại hội huyền thần tự nhiên sẽ không làm chuyện giống vậy, chỉ có điều hắn cũng không thăm dò đi lại trong thành cổ, phần lớn thời gian đều yên tĩnh đợi ở một chỗ, nhưng không tu luyện mà là không ngừng suy tư về sau khi dự tuyển kết thúc tiến vào trụ thiên giới nên dùng phương thức gì tìm được Mạt Lị hoặc kéo đến sự chú ý của nàng, sau khi nhìn thấy Mạt Lị nên nói cái gì, hỏi cái gì, làm cái gì, nếu thành công, nếu không thể như nguyện, nếu nàng không muốn gặp mặt, nếu truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mị Âm, người tên Vân Triệt kia có chỗ nào đặc biệt? Bay đi được không xa lắm, thiếu nữ áo lam hỏi nữ hài bên cạnh người, giọng điệu thận trọng, bởi vì nàng biết rất rõ ràng, nữ hài được mình dắt trong tay tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá đáng, mà nữ hài này chủ động tới gần một người, càng cực nhỏ cực kỳ nhỏ. Đại ca ca tên Vân Triệt, hắn rất lợi hại, hơn nữa hơi kỳ quái. Tiểu cô nương trả lời, rất lợi hại, kỳ quái. Chắc là nói như vậy, hắn còn muốn lợi hại hơn tỷ tỷ. Hơn nữa lợi hại thật nhiều. Đầu tiểu cô nương hơi nghiêng, hiện lên dáng vẻ suy tư, nhưng lời nói lại là giọng điệu thật khẳng định. Lời thiếu nữ nói, chẳng những không hiểu ra làm sao, hơn nữa nói rất không hợp với lẽ thường, vốn sẽ chỉ khiến cho người khác buồn cười. nhưng nữ tử áo lam lại mày nguyệt hơi trao, không hề hoài nghi, xem ra hoặc là thiên phú của hắn lạ thường, hoặc là hắn tu luyện huyền công đặc thù. Chỉ có điều không cần để ý đến, huyền lực của hắn dù sao thật yếu kém, tuy rằng thực lực của hắn có vẻ rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp được thần linh cảnh, càng không có khả năng uy hiếp được tỷ tỷ. Chính là chỗ kỳ quái của hắn. Có phần không nói lên được, cũng bởi vì như vậy, cho nên mới cảm thấy thật kỳ quái. Tiểu cô nương ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nói, đúng rồi. Vừa rồi hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt muội, hơn nữa nhìn thật lâu. Hắn dám nhìn thẳng vào ánh mắt của muội. Lần này, trên mặt nữ tử áo lam lộ ra vẻ kinh hãi gấp mấy lần vừa rồi, chẳng lẽ là người có tinh thần lực lạ thường. Vân Triệt, tạm thời vẫn chú ý một chút đi. Tiểu cô nương lại lắc đầu, không đúng. Tỷ tỷ càng chú ý quan trọng, là người tên Hỏa Phá Vân kia. Hắn, vì sao? Bởi vì huyền mạch của hắn, huyền mạch, còn có linh hồn đều rất kỳ quái. Mặc dù về cường độ là thần linh cảnh cấp 7, nhưng về cấp bậc lại cao hơn rất nhiều, khẳng định không phải kế thừa thần huyết bình thường, chắc được giao cho quá nhiều thành phần thần linh, mặt khác còn hỗn tạp một ít thành phần của rồng, cho nên còn lợi hại hơn tỷ tỷ rất nhiều, nói không chừng, còn có thể tạo thành một chút uy hiếp cho tỷ tỷ đó. Tiểu cô nương nói rất chân thành, thần linh cảnh cấp 7 với thần linh cảnh cấp 10, dưới cái nhìn của bất cứ người nào, cho dù không tính là cách biệt một trời, cũng tuyệt đối là chênh lệch vĩ đại không thể vượt qua. Nhất là lời này lại được nói ra từ trong miệng một nữ hài 15 tuổi, chỉ biết coi thành lời nói đùa. Nhưng nữ tử áo lam lại trầm mặc xuống, sau đó khẽ gật đầu, tỷ đã biết. Xem ra đại hội huyền thần lần này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lời nói này của tiểu cô nương, nếu như lọt vào trong tai đám người Hỏa Phá Vân, hỏa như liệt, diễm vạn thương, chắc chắn hoảng sợ thất sắc. Thứ ở trên người Hỏa Phá Vân, đều là bí mật lớn nhất của hắn, thậm chí của toàn bộ Viêm Thần giới, lại ở dưới ánh mắt của tiểu nữ hài này. Giống như trực tiếp ấn khắc trên mặt rõ ràng không bỏ sót. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng bước tới gần thời gian đại hội huyền thần. Đông thần vực cũng càng ngày càng yên tĩnh, 9000 tinh giới, vô số huyền giả đều trông mong ngóng chờ. Bởi vì đó là sự kiện huyền đạo cấp bậc cao nhất, quy cách cao nhất của đông thần vực, mà lần này lại là một lần đặc thù nhất trong lịch sử. Chỉ cần có thể có tư cách tham gia, đối với tuyệt đại đa số huyền giả và tông môn mà nói đều là vinh quang, mà nếu như có thể lấy được một thứ tự không tệ. Cho dù chính là thứ tự thi đấu dự tuyển tốt, đều là vinh quang vô thượng đủ để lóng lánh cả đời. Thậm chí vinh quang cả tinh giới đang ở, sẽ thay đổi địa vị cấp bậc của tinh giới đang ở. Một ngày này, cuối cùng đã đến. Theo trời cao rung động, âm thanh trụ thiên chấn không vang lên, vang vọng mỗi một góc chiến trường dự tuyển, cùng với đông thần vực. Mới cách 700 năm ngắn ngủi, đã lại tới kỳ hạn đại hội huyền thần. Đại hội huyền thần lần này khác hẳn với những lần trước, không chỉ có bày ra phong tư của một đời tuổi trẻ đương thời của đông thần vực. Cũng có khả năng quyết định tương lai của đông thần vực. Đại hội huyền thần lần này lấy thần kiếp cảnh làm hạn định, người gia nhập chiến trường dự tuyển tổng cộng có 5.132 vạn người, tụ tập ngoài vương giới, toàn bộ huyền giả trẻ tuổi ưu tú đông thần vực. Hơn 5.000 vạn, mấy con số này nghe giống như khổng lồ, nhưng so sánh với ngàn vạn tỷ huyền giả của 9 vạn tinh giới đông thần vực, kỳ thật là tỷ lệ nhỏ nhất. Mà 500.000 huyền giả có tư cách gia nhập đại hội huyền thần, bất kỳ ai đều là thiên tài không hơn không kém. Nhất là ở tinh giới hạ vị và trung vị, đủ để danh chấn một phương. Ví dụ như ở Ngâm Tuyết giới, tuổi không đến một giáp thành thần kiếp cảnh, có thể có tư cách gia nhập Băng Hoàng Thần Điện cấp bậc cao nhất. Quy mô của đại hội huyền thần phen này khác hẳn với trước kia, quy chế thi đấu cũng không giống. Chiến trường dự tuyển lấy Trụ Thiên Châu làm chiến trường. Tuy rằng 3 năm trước đã biết được lấy Trụ Thiên Châu làm chiến trường, lúc này lại nghe nói, toàn bộ huyền giả tham chiến vẫn như trước khó nén kích động. Mà cũng không hề nghi ngờ đây là một trong những nguyên nhân khiến vô số huyền giả ở trong 3 năm này liều mạng tu luyện, không tiếc giá cao thành thần kiếp cảnh cần tới tham gia đại hội huyền thần. Bọn họ không cầu thứ tự, chỉ cầu có thể lây dính khí tức và pháp tắc của Trụ Thiên Châu, bởi vì đây chính là cơ duyên vĩ đại muôn đời khó cầu. Dù sao, Trụ Thiên Châu là thứ từ thời kỳ thượng cổ, chính là cấp bậc của thần, thậm chí vượt qua cấp bậc chân thần. Nhưng mà, âm thanh Trụ Thiên tiếp theo lại như một chậu nước lạnh mãnh liệt dội xuống. Toàn bộ huyền giả tham chiến sẽ bị hình chiếu tới trong thế giới của Trụ Thiên Châu, cùng với toàn bộ đều phải hoàn chỉnh chiếu hình, trừ bỏ sẽ không tử vong chân chính, còn không hề khác biệt với chân thân. Huyền giả tham chiến đều trợn mắt há hốc mồm, lấy Trụ Thiên Châu làm chiến trường, hóa ra chính là chỉ chiếu hình tới bên trong thế giới của Trụ Thiên Châu, mà không phải thân thể tiến vào. Nếu là hình chiếu, vậy còn cảm giác khí tức pháp tắc cái rắm. Lời nói tiếp theo, càng khiến cho trong lòng vô số huyền giả chợt lạnh. Vòng dự tuyển chiến đầu tiên, toàn bộ huyền giả tam chiến sẽ bị chiếu hình tới 1.000 chiến trường dự tuyển bất kỳ, toàn bộ chiến trường số người bằng nhau, và lại mỗi chiến trường, chỉ có 10 người cuối cùng mới có thể chiến thắng ra, còn lại tất cả đều đào thải. Xôn xao như kinh lôi đánh xuống, Đông Thần vực hoàn toàn kích động. 1000 khu vực dự tuyển chiến, mỗi một chiến khu chỉ có thể chiến thắng ra 10 người, còn lại toàn bộ đào thải. Cũng ý nghĩa trận dự tuyển chiến này, bình quân mỗi 5000 người mới có thể chiến thắng ra một người. 10 chiến khu cuối cùng, chỉ có 1 vạn huyền giả chiến thắng ra, còn lại hơn 5000 vạn, toàn bộ đào thải. Tỷ lệ đào thải này đâu chỉ khoa trương, quả thật cực kỳ tàn ác. Tỷ lệ đào thải vòng dự tuyển đầu tiên của những kỳ trước cũng rất lớn, nhưng tối đa chính là trong trăm chọn một, còn xa mới khoa trương như thế. Bởi vì đại hội huyền thần lần này hạn chế ở thần kiếp cảnh, chỉ có 500000 huyền giả có tư cách tham gia, người người đều là thiên tài. Vòng thứ nhất này lại 5000 chọn một. Đây cũng quá tàn khốc đi. Một vòng trực tiếp quét xuống đến chỉ còn 1 vạn, cái này. Đại hội huyền thần phen này, quả nhiên làm không phải vì cường giả gì, mà là nhóm người trẻ tuổi cao nhất kia của toàn bộ Đông Thần vực, tuy rằng còn lại đều là thiên tài không hơn không kém, nhưng lại chỉ có thể làm nền. Một lão giả kinh lịch qua vài lần đại hội huyền thần thở dài. Xem ra, trận dự tuyển đầu của chúng ta, sẽ toàn bộ bị loại đi xuống. Mộc Hàm Ngọc nhìn một đám sư đệ muội, thổn thức nói. Cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, trong hàng đệ tử băng hoàng thần tông tham chiến lần này, lấy hắn và Mộc Phi Tuyết có huyền lực cao nhất. Nhưng chỉ có thần kiếp cảnh cấp 8, tu vi như thế ở Ngâm Tuyết giới là đứng đầu, nhưng ở đại hội huyền thần này, đừng nói 1 vạn thứ hạng đầu, trước 10 vạn thứ hạng đầu đều không có khả năng mấy. Đại hội huyền thần này thật kỳ quái, hoàn toàn không giống với những lần trước trong truyền thuyết, một vòng chỉ chiến thắng ra 1 vạn người. Ta cảm giác chúng ta hoàn toàn giống như đến góp cho đủ số. Một đệ tử băng hoàng cười khổ nói, đừng suy nghĩ nhiều, đại hội huyền thần trước kia cần 3000 năm một lần. Chúng ta có thể có may mắn tham gia, đã là cơ duyên thật lớn rồi, sẽ trở thành thí luyện có quy cách cao nhất từ khi chào đời cho tới nay. Tuy rằng vòng thứ nhất này nhất định đã bị đào thải, nhưng cho dù bị loại bỏ cũng sẽ có bài danh. Đừng khiến mình và tông môn mất mặt. Toàn lực ứng phó. Mộc Hàm Ngọc nghiêm nghị nói. Vâng, sư huynh nói đúng. Đệ tử băng hoàng nhất tề hưởng ứng, chiến ý hừng hực dấy lên, cùng đợi dự tuyển chiến tàn khốc gần ngay trước mắt. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hỏa Phá Vân ngửa đầu nhìn lên trời, hai mắt cháy lửa, chiến ý dâng trào. Mục tiêu của hắn là 1000 thứ hạng đầu, tỷ lệ đào thải dự tuyển đối với người khác mà nói là cực kỳ tàn khốc, đối với hắn mà nói lại là không đạt mục tiêu. Phá Vân huynh, cố lên đi. Vân Triệt nói tự đáy lòng. Đối với hắn, chiến trường ở đâu, quy chế thi đấu gì, đều không hề quan trọng. Đừng nói 5000 tuyển chọn một, chính là trong 5 tuyển chọn một, hắn cũng sẽ bị loại bỏ ở vòng đầu tiên. Đông Thần vực dung chuyển rất nhiều. Âm thanh trụ thiên ngừng nghỉ, vô số đường bạch quang từ trên trời giáng xuống, phủ lên trên người chúng huyền giả tham chiến. Thế giới chung quanh trở nên nhợt nhạt, rất nhanh, bạch quang lại hoàn toàn tán đi, khí tức đến từ chung quanh xuất hiện biến hóa vi diệu, hiển nhiên đã đi đến một thế giới khác. Hơn nữa đã đến không phải là chân thân, mà là hình chiếu hoàn chỉnh. Trong đầu, tự động xuất hiện một ý niệm, chiến khu thứ 9. Vân Triệt mở to mắt, nhìn về phía chung quanh, nơi này, nhìn qua cũng là một thành cổ giống vậy. Cảnh tượng chung quanh tiêu điều, trời cao xám trắng, mặt đất cũng hoàn toàn khô cạn, là một thành chết bỏ hoang, cũng không giống với chỗ lúc trước hắn đứng, nhưng lại rất giống. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, ngoài 10 mấy dặm, rõ ràng tồn tại một tầng kết giới vĩ đại, kết giới này giống như bao trùm toàn bộ thành cổ bỏ hoang, khiến mọi người không cách nào rời đi khỏi khu vực này. Nơi này, chính là thế giới bên trong trụ Thiên Châu. Chiến trường số thứ tự thứ 9 trong 1000 chiến trường dự tuyển. Mà đã đến nơi này. Như vậy bản thân sẽ không phải là chân thân, mà là một hình chiếu. Vân Triệt cảm giác thân thể và vận chuyển huyền lực một chút, không hề khác thường, thậm chí không hề cảm giác ra bản thân hiện giờ chính là ở trạng thái hình chiếu. Hắn chìa tay trái, rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của Thiên Độc Châu và Kiếp Thiên Kiếm, liền ngay cả thứ trong Thiên Độc Châu cũng có thể tự do lấy ra. Không hổ là hình chiếu của trụ Thiên Châu, quả nhiên hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh Vân Triệt, từng bóng người xuất hiện trong từng đợt bạch quang tiêu tán đi. Bọn họ cũng đều đánh giá bốn phía và đối thủ tiếp theo của mình, hoặc sắc mặt ngưng trọng, hoặc vẻ mặt nghi hoặc, hoặc tràn đầy tự tin, nhưng không có ai hành động thiếu suy nghĩ. Vân Triệt nhìn lướt qua chung quanh, đều là khuôn mặt xa lạ. 1000 chiến khu, đều ngẫu nhiên truyền tống, người hắn quen biết vốn cũng rất ít, muốn gặp được khuôn mặt quen thuộc quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, cũng không tìm được một khí tức nào yếu hơn mình. Dù sao, thần kiếp cảnh cấp 1, giới hạn dưới cùng tư cách tham chiến. Ở trong toàn bộ 500000 huyền giả tham chiến đều là lót đáy tầng thấp nhất. Cho nên, không hề nghi ngờ, những ánh mắt nhìn quét chung quanh khi dừng lại ở trên người hắn, toàn bộ chuyển thành khinh thường và miệt thị, có người ngay cả ý cười đều nhiều hơn vài phần. Không quá bao lâu, âm thanh của trụ thiên mênh mông liền từ trên không truyền đến, khu vực hiện giờ của các ngươi là chủ thành của từng chiến khu dự tuyển, cũng là khu vực an toàn tuyệt đối. Nơi này không có huyền thú thường lui tới và xâm nhập, huyền lực của mọi người cũng sắp bị giam cầm trong cơ thể, không cách nào phóng thích ra công kích người khác. Mà một khi ra khỏi khu vực chủ thành, đó là chiến trường của các ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàn cảnh chiến trường vô cùng tàn khốc, có khí hậu cực đoan, chỗ nào cũng đang trong thiên tai, huyền thú cường đại, cùng với đối thủ càng thêm đáng sợ hơn huyền thú. Mỗi người các ngươi giết chết một huyền thú, liền có thể đạt được số lượng hồn châu nhất định, huyền thú bị giết chết càng cường đại, hồn châu đoạt được sẽ càng nhiều. Giết chết huyền thú thần hồn cảnh, có thể đạt được tới 5 hồn châu. Giết chết huyền thú thần kiếp cảnh, có thể đạt được từ 10 tới 30 hồn châu. Mà giết chết huyền thú thần linh cảnh, sẽ có được từ 100 tới 300 hồn châu. Nếu hợp lực đánh chết, vậy dựa theo tỷ lệ tổn thương tạo ra cho huyền thú tiến hành phân phối điểm số. Nếu bị giết chết, ngược lại sẽ không vì vậy mà mất đi tư cách, mà sẽ sống lại ở chủ thành, đồng thời mất đi 3 phần toàn bộ hồn châu ở trên người. Nếu bị huyền giả tham chiến khác đánh chết, như vậy hồn châu mất đi sẽ biến thành đoạt được. Quy tắc mà Âm Thanh Trụ Thiên tuyên đọc không chỉ có huyền giả tham chiến có thể nghe được vào trong tai, toàn bộ Đông Thần Vực đều có thể nghe thấy được rõ ràng rành mạch. Quy chế thi đấu đặc thù mượn từ Trụ Thiên Châu thực hiện này, chỉ cần nghe vào trong tai, đều có thể ngửi được hương vị thảm thiết. Thật hiển nhiên, kết quả dự tuyển chiến, lấy số lượng hồn châu đoạt được đến quyết định. Hồn châu có thể đến từ huyền thú, cũng có thể đến từ huyền giả khác. Đánh chết huyền thú cấp bậc càng cao, hồn châu đạt được càng nhiều, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng lớn hơn, mà một khi tử vong, tuy không đánh mất tư cách, còn có thể sống lại vô hạn, nhưng sẽ có trừng phạt tàn khốc. Mất đi vẻn vẹn 3 thành toàn bộ hồn châu. Nếu bị huyền giả tham chiến khác đánh chết, 3 thành hồn châu này liền trực tiếp bị đoạt mất. Tiền kỳ, phải thông qua đánh chết huyền thú cường đại gian nan thu thập hồn châu. Tới trung hậu kỳ, không thể nghi ngờ là giết người nhanh hơn. Chỉ có điều, quy tắc cũng không đơn giản như vậy, khi đánh chết huyền giả khác, chỉ có lần đầu tiên có thể được hồn châu tổn thất này, sau đó chỉ có thể khiến hồn châu tổn thất, cũng không có khả năng đoạt được. Chủ thành cũng không phải là nơi tuyệt đối bình yên. Thời gian ở chủ thành tổng cộng mỗi nửa canh giờ, hồn châu trên người sẽ bị tổn thất 1 thành. Muốn đạt được thứ tự tốt, nhất định phải thời khắc đối mặt với khiêu chiến tàn khốc. Bên trong chiến trường, một người chỉ có thể đoạt được của huyền giả khác 1 lần. Sau đó cho dù giết chết nhiều lần, cũng chỉ khiến cho hồn châu này tổn thất, nhưng không cách nào đoạt lấy. Đây hiển nhiên là một kiểu cân bằng, cũng có thể đề phòng người có lòng gian lận. Mà lưu lại khu vực an toàn sẽ trong bất cứ lúc nào bị tổn thất hồn châu. Đây khiến chiến trường này càng thêm tàn khốc, làm cho đến khi tự nhận đã đủ hồn châu muốn quay về chủ thành tị nạn, cũng trở thành hy vọng xa vời. Trong chiến trường dự tuyển, vật mang theo trên người đều sẽ chiếu hình hoàn chỉnh, cũng tuyệt đối không hạn chế đối với sử dụng huyền khí, dị bảo, huyền trận gì, lại càng không hạn chế hình thức phương pháp thủ đoạn gì. Trận đầu tiên dự tuyển chiến liên tục 1 tháng, 1 tháng sau, lấy số lượng hồn châu giữ được quyết định bài danh. Huyền giả tham chiến có thể vào bất cứ lúc nào lấy ý niệm kiểm tra số lượng hồn châu, với bài danh của bản thân cùng. Với các huyền giả khác, cá đại tinh giới cũng có thể thông qua hình chiếu trụ thiên, có thể xem xét hồn châu với bài danh của huyền giả bất kỳ vào bất cứ lúc nào. Ầm ầm, một khắc này trời cao giống như chấn động lên. Âm thanh trụ thiên cũng trở nên càng thêm trầm trọng mênh mông, canh giờ đã đến. Ta đây tuyên bố, cuộc chiến dự tuyển vòng thứ nhất Đại hội Huyền Thần, chính thức bắt đầu. Các cường giả trẻ tuổi của Đông Thần Vực, lao tới chiến trường chỉ thuộc về các ngươi đi. Dầm, thế giới thần bí bên trong trụ thiên châu, 1000 chiến trường đều không giống nhau, đồng thời phát ra một tiếng nổ vang nặng nề, kết giới bao phủ khu vực các đại chủ thành, ngăn cách chủ thành với chiến trường cũng đồng thời nứt vụn. Phương xa nhất thời truyền đến từng trận âm thanh rít gào trầm thấp. Khí tức thần bí với nguy hiểm từ 4 phương 8 hướng vọt tới, kích thích máu với thần kinh của từng huyền giả tham chiến. Yên tĩnh ngắn ngủi cũng vào một khắc này hoàn toàn phá vỡ. Bởi vì mỗi một người chung quanh, đều sẽ là đối thủ của mình. Giết với bị giết, đoạt lấy với bị cướp đoạt. Từng chiến trường có hơn 5 vạn huyền giả, mà cuối cùng có thể lưu lại, chỉ có 10 người. Bên trong chủ thành không cách nào giao chiến, mà giai đoạn này, cũng rất không phải là thời khắc thích hợp đánh chết đoạt lấy của huyền giả khác, theo kết giới vỡ vụn. Nhóm huyền giả tinh thần khẩn trương nhất thời toàn bộ bay vút không trung, hóa thành từng tia chớp, phía sau tiếp trước nhằm ra thế giới nguy hiểm chưa biết ở bên ngoài chủ thành. Trận đại hội huyền thần không giống bình thường này, hấp dẫn lấy toàn bộ Đông Thần Vực cuối cùng bắt đầu vào một khắc này. Chiến trường dự tuyển đã nhen lên, bên trên trời cao của Đông Thần Vực, vô số tinh quang ở các đại tinh giới rội xuống, đụng chạm lên mặt đất, sẽ kết lên một huyền trận tinh xảo. Theo huyền trận xoay tròn, một đám quang bia cao 1 trượng từ giữa dâng lên. Phóng thích ra minh quang giống như vì sao? Đây là bia tinh thần do trụ thiên thần giới với tinh thần giới hợp lực bỏ ra, lan đến khắp các nơi của Đông Thần Vực, vẫn sẽ luôn luôn tồn tại cho đến khi đại hội huyền thần kết thúc. Bia tinh thần tương liên với khí cơ của trụ thiên châu, cũng có thể chiết xạ hình chiếu đến từ trụ thiên châu, cho nên rót ý niệm vào, liền có thể thông qua bia tinh thần bất cứ lúc nào thăm dò được tình huống bài danh của đại hội huyền thần, nghe nói đến hậu kỳ, thậm chí có thể chiết xạ qua bia tinh thần, trực tiếp quan sát hình ảnh sân thi đấu đại hội huyền thần. Những bia tinh thần này mới xuất hiện không bao lâu, liền có lượng lớn huyền giả đã theo khí tức mà tới, thậm chí bao gồm phần đông giới vương tinh giới và tông môn đứng đầu. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của dự tuyển chiến trận thứ nhất, bọn họ đã nóng lòng không kịp đợi. Bên trong chiến trường chỗ Vân Triệt, bóng người bay ra, dưới so đấu nhất định tàn khốc thảm thiết này, cho dù chỉ hoãn trong khoảnh khắc, đều có thể tạo thành chênh lệch trên bài danh. Nhưng cũng có mấy người không hề nóng lòng chút nào đi vào chiến trường, ngược lại bình tĩnh yên ổn ở lại xa xa. Theo chúng huyền giả ào ào xông vào bên trong chiến trường, vài bóng người vẫn ở lại chủ thành liền có vẻ đặc biệt bắt mắt. Một người trong đó chính là Vân Triệt, còn tưởng rằng ít nhiều gì sẽ có chút khẩn trương kích thích, hóa ra cũng chỉ là một đám phế vật vô dụng, xem ra chờ mong của ta đối với đại hội huyền thần lần này thật sự quá cao. Phía sau Vân Triệt, đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng ngạo mạn khinh thường. Vân Triệt xoay người, liếc nhìn chỗ cách mình không đến trăm bước, một nam tử kim y đang đứng. Một thân kim y dài sáng quắc, làm cho người ta muốn không chú ý đến hắn cũng không được. Người Vân Triệt quen biết ở thần giới cực nhỏ, ở bên trong chiến trường này, càng rất khó gặp được người quen biết, nhưng người này, Vân Triệt cố tình lại biết. Thần vũ giới vũ quy khắc. Thật má nó khéo mà Vân Triệt thầm nói trong lòng, 3 ngày trước gặp được, hiện giờ lại bị phân đến trong cùng một chiến trường. Quả thật có duyên. Mặc dù đối phương hoàn toàn không biết mình là ai. Khác với vẻ quý khí bước người vào lần trước khi Vân Triệt gặp hắn, lúc này treo ở trên mặt hắn, lại là ngạo mạn thật sâu. Có thể vào chiến trường sơ tuyển, không khỏi là huyền giả thiên tài các giới đông thần vực. Nhưng dường như lại hoàn toàn không được hắn để vào trong mắt. Còn có giọng điệu mới vừa rồi của hắn, từng lời tràn đầy khinh miệt từ trên cao nhìn xuống. Vân Triệt nhớ tới lời Hỏa Phá Vân nói lúc trước, về tu vi huyền lực của vũ quy khắc này, còn vượt trên cả Hỏa Phá Vân. Mạnh đến trình độ này, có lẽ ở trong chiến trường này, thật sự không có người nào có tu vi có thể vượt trên được hắn. Hắn cũng tuyệt đối có tư cách nói ra lời vừa rồi. Hừ nhẹ một tiếng, vũ quy khắc cuối cùng nâng bước, không nhanh không chậm đi ra ngoài thành, thản nhiên giống như tản bộ. Mà thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được sự tồn tại của Vân Triệt, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề liếc mắt nhìn về phía Vân Triệt một lần. Liên tục chém giết 1 tháng, ở giữa vẫn không thể có một chút nghỉ ngơi hồi phục thả lỏng, tất cả huyền thú và người đều là kẻ địch. Thật đúng là cũng đủ tàn khốc. Vân Triệt lầm bầm lầu bầu một tiếng, nhìn liếc ra chung quanh, sau đó tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt suy tư. Tuy rằng quy chế thi đấu có khác biệt rất lớn so với suy nghĩ của hắn, nhưng ngược lại dễ dàng cho hắn. Hắn có thể trực tiếp cứ ở trong chủ thành an toàn như vậy, ngay cả giao thủ với những người khác đều vô dụng. Đợi 1 tháng sau vòng sơ tuyển đầu tiên kết thúc, hắn bị loại bỏ tự nhiên có thể đặt mình trong trụ thiên thần giới, dùng các phương pháp đã nghĩ kỹ đi tìm cơ hội gặp mặt Mạt Lị. Tuy rằng, Mộc Huyền Âm lựa chọn để cho hắn tham gia đại hội huyền thần, mà không phải đi theo Mộc Băng Vân, làm người được mời xem cuộc chiến tiến vào trụ thiên giới. Một trong những nguyên nhân chính là, không để cho hắn có được cơ hội lịch lãm vô cùng khó có được này. Nhưng hắn đến nơi này, một lòng suy nghĩ đều là Mạt Lị, không hề có một chút tâm tư lịch lãm nào. Hơn nữa nếu sớm biết vòng dự tuyển đầu tiên cần kéo dài lâu như vậy, hắn nói không chừng sẽ lựa chọn cãi lại mệnh lệnh sư phụ, trực tiếp theo Mộc Băng Vân gia nhập trụ thiên giới. Ngồi hồi lâu, chung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người vì tử vong mà bị đuổi về chủ thành. Dù sao, giai đoạn đầu chủ yếu giết thú đến tích lũy hồn châu, phiêu lưu tương đối thấp rất nhiều, không có ai vào thời kỳ này lại lãng phí thời gian. Còn muốn mạo hiểm phiêu lưu vĩ đại đi đoạt lấy, của huyền giả khác vốn mất nhiều hơn được. Hoàn cảnh yên tĩnh, và lại tuyệt đối an toàn, vốn có thể hoàn toàn thả lỏng tĩnh tâm. Nhưng không biết vì sao, Vân Triệt lại không có lý do cảm giác được từng trận phiền chán. Về sau, khóe mắt chính là co giật một trận. Qua 1 tháng nữa, ta liền có cơ hội gặp lại Mạt Lị. Sau đó, là có thể trở về thiên huyền đại lục và huyễn yêu giới. Ta luôn luôn được vận mệnh chiếu cố, Mạt Lị cũng đã nói ta là người có đại khí vận trên người. Lần này, cũng nhất định sẽ thật thuận lợi. Nhất định. Vân Triệt mở to mắt, đứng dậy, tùy tiện chọn một phương hướng, cũng không biết nó chân thật tồn tại bên trong trụ thiên châu, hay là tồn tại giống như hư ảo. Thành cổ bỏ hoang này cũng không lớn, Vân Triệt từ trung tâm đi đến gần bên, cạnh thành cổ, cũng chỉ dùng hết chưa tới 1 canh giờ. Lúc này, bước chân hắn khựng lại, nhíu mày nhìn về phía trước, bởi vì, hắn lại nhìn thấy được một người. Người này đưa lưng về phía hắn, đứng ở bên cạnh thành cổ. Chắp 2 tay sau lưng, yên tĩnh ngắm nhìn chiến trường ở phương xa. Lúc này cách chiến trường mở ra đã qua hơn 1 canh giờ, chúng huyền giả tham chiến đều đã phía sau tiếp trước, nhiệt huyết sôi trào xâm nhập vào chiến trường, mà người này lại yên lặng đứng ở đó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã đứng yên thật lâu, trên người cũng không hề có một chút khí tức dao động gì, hoàn toàn không giống với sau khi tử vong bị truyền tống về. Chẳng lẽ người này cũng giống như mình không chuẩn bị gia nhập chiến trường? Vân Triệt đảo ý niệm qua, tin tức người này nhất thời xuất hiện trong tâm hồn hắn. Tiêu Mặc, tuổi 39, xuất thân địa cầu, Hồn Châu, không, bài vị chiến khu thứ 9, 51.302. Ở trong chiến trường, bất cứ kẻ nào đều có thể tùy ý điều tra tin tức của người khác, bao gồm số lượng Hồn Châu nắm giữ và bài danh. Đương nhiên, danh tính và xuất thân ngược lại không nhất định là thật, bởi vì danh tính và xuất thân đều do trước khi tiến vào chiến trường tự mình khắc ấn xuống, hoàn toàn có thể làm giả. Mà thật hiển nhiên, trụ thiên giới hoàn toàn không thèm để ý đến ngươi làm giả. Dù sao, Đại hội Huyền Thần là chiến trường hầu hết có thể nổi danh, ngươi chơi một cái tên giả một xuất thân giả, kia không phải là ngốc sao? Nhưng số lượng Hồn Châu và thứ hạng lại tuyệt đối không có khả năng làm giả. Nam tử tên là Tiêu Mặc này số lượng Hồn Châu là không, bài vị cũng là vị trí cuối, hiển nhiên cũng giống như hắn, từ đầu đã không bước ra khỏi khu vực chủ thành. Hơn nữa, khí tức của hắn không hề gây cho mình cảm giác áp bách, hiển nhiên tu vi huyền lực cũng không cao, tuy rằng còn hơn bản thân, nhưng chắc cũng chỉ có thần kiếp cảnh tiền kỳ. Chẳng lẽ tự biết tu vi ở tầng dưới chót, cho nên rõ ràng không gia nhập chiến trường. Mình có nguyên do đặc thù, mà huyền giả bình thường trăm cay ngàn đắng đến nơi này, sự kiện huyền đạo cao nhất cả đời nhiều nhất chỉ có một lần, dù thế nào đi nữa cũng không thể đi một chuyến uổng công. Hơn nữa xuất thân của gia hỏa này, địa cầu, danh xưng rất quái lạ, đại khái tùy ý bịa ra đi. Tuy rằng khiến Vân Triệt có kinh ngạc rất nhỏ, nhưng hắn tự nhiên không có hứng thú chủ động đi lên bắt chuyện với người này, liền định xoay người rời đi, lại đột nhiên nghe thấy người này chậm rãi ngửa đầu, than nhẹ một tiếng, ngâm thật dài. Chân trời mênh mông là tình yêu của ta, dưới chân núi xanh trùng điệp hoa đang nở. Vân Triệt liếc mắt, người này, chẳng lẽ còn là một thi nhân? Tiêu Mặc xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn Vân Triệt, giống như vì gặp được một người trung chí hướng mà có phần hưng phấn. Vị huynh đệ kia, xem ra ngươi và ta đều là người trung chí hướng. Ngươi cũng đến mò cá sao? Mò cá? Chân mày Vân Triệt cau chặt lại. Người này có ý tứ gì? Thấy đối phương chắc không nghe hiểu lời nói của mình, Tiêu Mặc vội vàng đính chính, khụ khụ, ta nói là, ngươi sẽ không phải không có ý định tiến vào chiến trường đi. Không có hứng thú. Vân Triệt rất bình thản trả lời. Sau khi thăm dò huyền lực của Vân Triệt một chút, hai mắt Tiêu Mặc tỏa ra ánh sáng, hiểu rõ gật đầu, hiểu được, vô cùng hiểu được. Những người có tu vi cạn bã giống như hai ta, tiến vào chiến trường cũng chỉ có nước chịu ngược đãi, mà việc tu luyện huyền đạo vốn để cường thân kéo dài tuổi thọ, tu hồn luyện tâm, liều sống liều chết cũng quá không có ý tứ. Còn không bằng ở chỗ này nhìn xem phong cảnh ngâm thơ, thực sự rất tuyệt. Vân Triệt, Tiêu Mặc cười to một tiếng, a ha ha. Ta còn không nghĩ tới vậy mà còn có người có huyền lực cạn bã hơn ta. À không phải, ý ta là không nghĩ tới chỗ này còn có thể gặp được đồng đạo, thật sự quá có duyên rồi. Đúng rồi, tại hạ họ Tiêu tên Mặc, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Vân Triệt, cảm giác tâm trí người này hình như có phần quá không bình thường, câu trả lời của Vân Triệt lộ ra chút lãnh đạm. Hóa ra là Vân huynh đệ. Tiêu Mặc lại chủ động tiến lên, dò xét trên dưới. Vân Triệt a, tên rất hay. Vân Khoan thai đạm bạc, Triệt thanh thoát thấu tâm, chỉ vẻn vẹn hai chữ nhưng lại cảm giác tâm linh có một loại tịnh hóa, khiến ta không khỏi nghĩ tới thi từ mỹ diệu. Da đầu Vân Triệt tê dần, không chờ hắn nói lên cái gọi là thi từ mỹ diệu kia, lạnh lùng nói, người đã nói tu luyện huyền đạo chỉ vì cường thân kéo dài tuổi thọ, tu hồn luyện tâm, không nên đánh nhau sống chết, vậy vì sao còn muốn tới tham gia đại hội huyền thần? Hiển nhiên Vân Triệt hoàn toàn không tin lời hắn vừa mới nói. Tiêu Mặc nhẹ nhàng than một câu, mặt mày u oán nói, hài, nói đến cũng là chuyện bi thương. 3 năm trước nghe nói đại hội huyền thần sẽ cử hành ở trong trụ Thiên Châu, vì thế sinh lòng hướng tới, nghĩ đến chuyện có thể chạm vào được tiên khí của huyền thiên chí bảo trong truyền thuyết, mới hao phí nhiều công sức lớn tới. Đây, ai nghĩ đến thế mà lại chính là hình chiếu. Thật sự là hao phí hết mục dương khuyển của nhị đại gia gia của tức phụ ta. Lý do này ngược lại còn có thể miễn cưỡng để cho người ta tin tưởng. Chắc Vân huynh đệ cũng có ý nghĩ này. Thấy Vân Triệt nhất thời không nói chuyện, Tiêu Mặc liền vội vàng hỏi. Vân Triệt lắc đầu, ta không có hứng thú đối với trụ Thiên Châu. Ta tới nơi này là muốn đi xem trụ thiên giới. Tiêu Mặc lập tức gật đầu chấp nhận, à đúng đúng. Còn có trụ thiên giới nữa. Ta cũng nghĩ như vậy. Trụ Thiên Châu không chơi được, nhưng nếu có thể tiến vào trụ thiên giới đi dạo một vòng, chuyến này cũng hoàn toàn không lỗ. Cái gì mà đại hội huyền thần, bài danh cái gì, tất cả đều là phù vân, để ta và đám gia hỏa này chém giết 1 tháng ngày đêm không nghỉ, còn không bằng để ta đi ngủ 1 tháng. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, hắn bắt đầu cảm thấy mặc dù người này có chút lỗ mãng, nhưng dường như cũng không ăn nói bừa bãi. Giống như hắn vốn chính là nghĩ như vậy. Nhưng mà, đều đã tu luyện tới thần kiếp cảnh rồi, lại thật sự chỉ vì cường thân kéo dài tuổi thọ. Theo lẽ thường mà nói, nếu như không có truy cầu đối với huyền đạo, chỉ dựa vào thiên phú mà nói, gần như không có khả năng tuổi không đến một giáp liền tu thành thần kiếp cảnh. Nếu hai chúng ta đã là người chung chí hướng, ngay cả mục tiêu cũng giống nhau, vậy không bằng sau khi trận chiến vứt đi này kết thúc, hai ta kết bạn đi dạo trụ thiên giới. À đúng rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hai mắt Tiêu Mặc bắt đầu tỏa sáng, nghe nói bên trong trụ thiên giới có nhân vật đạt tới cảnh giới thần chủ. Thần chủ đó, đây chính là chúa tể thiên địa, nghe nói một vị thần chủ có thể tùy tiện hủy đi một mảnh đại lục, quả thực đó chính là thần. Nếu có thể nhìn thấy đại nhân vật trong truyền thuyết này, quả thật chết cũng không hối tiếc, người nói xem có đúng không? Vân Triệt giật giật khóe miệng, thần chủ, ta chẳng những gặp rồi, ta còn đè lên trên. Được rồi, dù sao nói ra hắn cũng không tin. Ừm, đúng thật là làm cho người khác mong đợi. Vân Triệt đáp lại. Trong miệng nói mong đợi, nhưng trong lời nói không có chút dáng vẻ cảm thấy hứng thú nào. Tiêu Mặc cũng không phải người ngốc nên cười ngượng ngùng một tiếng nói. Hì, suýt nữa ta quên mất, Vân Huynh đệ xuất thân từ thần giới, khẳng định không xa lạ gì đối với thần chủ, nói không chừng đã từng nhìn thấy. Vân Triệt có thể nhìn thấy tin tức của Tiêu Mặc, tự nhiên Tiêu Mặc cũng có thể nhìn thấy của hắn. Trước khi Vân Triệt tiến vào chiến trường, đã khắc ấn xuất thân là Ngâm Tuyết giới. Vân Triệt lắc đầu, không, ta cũng không phải xuất thân từ thần giới, mà đến từ hạ giới xa xôi, một tiểu tinh cầu không người biết đến. Tiêu Mặc nghe xong hai mắt lóe lên, bỗng nhiên kích động nói, thật sao? Ta cũng vậy, ta cũng như vậy. Ta đến từ một nơi gọi là trái đất, cũng là một cái tinh cầu rất nhỏ rất xa, thần giới tuyệt đối không có ai nghe nói tới. Thần giới là đỉnh, tinh giới cùng tinh vực phổ thông ở phía dưới, xuống xa nữa mới đến tinh cầu. Có thể nói nó tồn tại dưới đáy của hỗn độn nhưng số lượng lại vô cùng to lớn. Dùng số lượng hàng vạn để tính toán. Nếu là tinh cầu bình thường, thì việc tu thành thần đạo là chuyện gần như không có khả năng. Vì cái gì huyền lực của ngươi lại cao như vậy? Vân Triệt hỏi. Tiêu Mặc cũng không giấu giếm, rất hồ hởi nói, cái này, nói ra chắc ngươi cũng không tin. Tinh cầu ta sinh ra vốn không có cái gọi là huyền đạo, càng không có huyền giả, tuổi thọ bình quân đều rất thấp, còn chưa tới 100 tuổi. Tiêu Mặc ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi phức tạp, nhưng năm ta lên 7 tuổi, ta gặp được một người quái dị. Hắn nói hắn là tổ tông đời thứ 35 của ta, nói xương cốt ta tráng kiện, là kỳ tài ngàn năm khó gặp, rồi cưỡng ép rót vào trong đầu ta rất nhiều phương pháp tu luyện huyền đạo, sau đó liền rời đi. Vân Triệt, lúc đầu ta còn tưởng mình gặp phải một người điên kỳ quái, nhưng khi ta thử tu luyện dựa theo phương pháp hắn lưu lại, thì ta cảm thấy mình càng ngày càng cường đại lên, thế là ta ở trong bất chi bất giác liền tu luyện hơn 30 năm, sau đó thì chính là bộ dạng như hôm nay. Vân Triệt kịch liệt động dung. Chỉ đơn thuần lưu lại phương pháp tu luyện, 30 năm ngắn ngủi, ngươi liền tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Xem ra người năm đó ngươi gặp phải, nhất định là một kỳ nhân. Tiêu Mặc thổn thức nói, bây giờ nghĩ lại, vậy khẳng định là một kỳ nhân không thể nghi ngờ. Cho dù hắn nói hắn là tổ tông đời thứ 35 của ta, cũng có thể là thật, đáng tiếc lúc đó ta tuổi nhỏ không biết gì. Năm đó hắn nói mình họ Tiêu, còn tự xưng là truy tinh kiếm thánh, nhưng sau khi ta đến thần giới, nghe ngóng rất lâu cũng chưa từng nghe thấy danh hào này. Dường như Tiêu Mặc không có lòng đề phòng người khác quá nặng, thao thao bất tuyệt nói rất nhiều đối với một người mới quen như Vân Triệt. Tiêu Mặc lắc lắc đầu, nếu như không phải tu luyện huyền đạo, ta cũng không biết thế giới bên ngoài lại khổng lồ như thế. Hơn nữa huyền đạo mới là quan điểm chủ yếu của thế giới khổng lồ này, nhất là ở thần giới, huyền lực cao thấp trực tiếp quyết định địa vị. Kỳ thực ta cũng không thích như vậy. Cho nên sau khi đại hội huyền thần kết thúc, đi dạo trụ thiên giới xong ta sẽ trở về trái đất nơi ta xuất thân, đại khái cũng sẽ không tiếp tục rời đi nữa. Dù có thấp hèn đến đâu, suy cho cùng đó cũng là nơi xuất thân, không thể thay thế được. Vân Triệt cảm thán nói. Những năm này rời khỏi Lam Cực Tinh, hắn cũng ngày đêm nhớ mong. Đó là đương nhiên. Hơn nữa tuy rằng trái đất không tu luyện huyền đạo, nhưng có khoa học kỹ thuật rất cao, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Khoa học kỹ thuật. Tiêu Mặc lộ vẻ kiêu ngạo nhanh chóng nói. Nói ví dụ như, muốn ghi lại hình ảnh ở chỗ này, cần phải dùng đến huyền ảnh thạch rất quý giá, nhưng ở trái đất của chúng ta, một máy quay phim cỡ nhỏ như lỗ kim cũng có thể làm được, mà lại không cần lo lắng huyền khí tràn ra ngoài mà bị phát hiện. Nghe nói lần đại hội huyền thần này là thông qua một món đồ tên là tinh thần bia truyền đạt tin tức đến các đại tinh giới, nhưng ở trái đất của chúng ta có thể dễ dàng tiến hành phát sóng trực tiếp toàn cầu, thuận tiện gấp 100 lần. Còn việc truyền âm căn bản không cần truyền âm ngọc, một cái điện thoại di động. À, được rồi, tín hiệu của điện thoại di động có hạn chế còn phải tùy thời sạc điện, chính xác là không tốt như truyền âm ngọc. Vân Triệt yên lặng nghe nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tên này đang má nó nói cái gì vậy? sẽ không phải là tinh thần thật sự không bình thường chứ? Nhìn bộ dạng không hề có chút nào phản ứng của Vân Triệt, Tiêu Mặc liền nửa xem thường, bất đắc dĩ nói, biết rõ nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không, ngươi nói cho ta một chút chuyện nơi tinh cầu ngươi xuất thân đi. Đây chẳng qua là một tinh giới rất phổ thông, chí ít còn lâu mới có được cái gì mà khoa học kỹ thuật như lời ngươi nói, không đề cập tới cũng được. Vân Triệt từ chối nói. Có Mộc Huyền Âm nhắc tỉnh, hắn đương nhiên sẽ thản nhiên nói mình xuất thân hạ giới, nhưng tuyệt đối không nhắc đến cái tên Lam Cực Tinh này. Trong lúc hai người một lạnh một nóng trò chuyện, chiến trường bên ngoài chủ thành đã càng ngày càng kịch liệt, đủ loại tiếng gầm gừ của huyền thú, tiếng giống thảm thiết truyền đến không ngừng, hết đợt này đến đợt khác, chấn động đến không gian liên tục chấn động, không có nửa khắc dừng lại. Bên trong chủ thành cũng bắt đầu có từng đường sáng trắng từ trên trời giáng xuống, những người này đều là huyền giả chết yểu ở trên chiến trường, bị truyền tống đến chủ thành phục sinh. Sau khi những người này phục sinh đều điên cuồng hét lên phát tiết một trận, nhưng cũng không dám thoáng dừng lại, lại cắn răng điên cuồng xông vào trong chiến trường lần nữa. Bởi vì ở lại khu vực chủ thành thì hồn châu trên người sẽ nhanh chóng tổn thất. Mà theo thời gian trôi qua, ánh sáng trắng truyền tống càng ngày càng nhiều, không đến thời gian một ngày, đã lóe lên ít nhất vạn lần. Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên, không thể nghi ngờ là ngày yên bình nhất, mà ngày đầu tiên đã thảm liệt như vậy thì đằng sau sẽ như thế nào, có thể nói là khó mà tưởng tượng nổi. Còn Vân Triệt và Tiêu Mặc, hiển nhiên đã trở thành hai người rảnh rỗi không nên tồn tại trong thế giới tàn khốc này. Bàn tay Tiêu Mặc phất một cái, ý niệm hơi động, một quầng sáng liền hiện ra ở phía trước, phía trên quầng sáng hiện ra mấy văn tự tinh tế, rõ ràng là một bảng danh sách. Phía trên bảng danh sách, cái tên đầu tiên tự nhiên bắt mắt nhất. Lạc Trường Sinh, xuất thân, Thánh Vũ Giới, Hồn Châu, 21.600, bài danh chiến khu, 1, tổng bài danh, 1. Tiêu Mặc sợ hãi kêu to một tiếng, con bà nó. Hơn 2 vạn Hồn Châu. Mới chưa đến một ngày, không hổ là Lạc Trường Sinh. Quả nhiên là hạng nhất. Lạc Trường Sinh. Ánh mắt Vân Triệt nhìn chằm chằm vào cái tên này một lúc, người tạm thời trước mắt đứng hàng bài vị thứ nhất. Hắn nhớ được lúc trước Mộc Băng Vân khi nói về Đông Vực Tứ Thần Tử, từng đề cập tới cái tên này, ta nhớ hắn là một trong Đông Vực Tứ Thần Tử. Không không không, hắn không phải là một trong số đó, là đứng đầu. Tiêu Mặc nặng nề đính chính lại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Mặc dù không có gì chấp nhất đối với huyền đạo, nhưng lòng kính ngưỡng đối với cường giả vẫn khiến lời nói, và ánh mắt của hắn kích động rất nhiều. Lúc trước khi ta vừa mới đến thần giới liền nghe thấy cái tên Trường Sinh, công tử này vô số lần, Đông Vực Tứ Thần Tử, ba người còn lại, Lưu Quang Giới Thủy Ánh Nguyệt, Truyền Nhân Kiếm Quân Quân Tích Lệ, Lục Lãnh Xuyên của Phúc Thiên Giới, nghe nói tu vi đều có dài ngắn, rất khó phân ra mạnh yếu, nhưng chỉ có Lạc Trường Sinh là được công nhận đứng đầu Tứ Thần Tử, người đệ nhất một thế hệ trẻ tuổi của Đông Thần Vực. Hạng nhất tổng bài vị quả nhiên chính là hắn. Thật sự danh bất hư truyền. Hơn 2 vạn hồn châu, tính toán không sai biệt, lắm phải đơn độc đánh giết hơn 100 con huyền thú thần linh cảnh, mà thời gian lúc này mới không đến một ngày sời. Tiêu Mặc mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, thật đáng sợ. Thánh Vũ Giới, Trường Sinh công tử Lạc Trường Sinh, đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử. Ngày đầu tiên, vốn là ngày khó có thể phân ra chênh lệch nhất, vậy mà lại vững vàng hạng nhất tổng bài vị, không có cái gì càng thể hiện ra thực lực kinh người của hắn hơn cái này. Ánh mắt Vân Triệt quét xuống dưới, Thủy Ánh Nguyệt, xuất thân, Lưu Quang Giới, Hồn Châu, 20.491, bài danh chiến khu, 1, tổng bài danh, 2. Quân Tích Lệ, xuất thân Giao Tâm Kiếm Các, Hồn Châu, 19.438, bài danh chiến khu, 1, tổng bài danh, 3. Ba hạng đầu, rõ ràng bị Đông Vực Tứ Thần Tử nắm hết. Đây không thể nghi ngờ đang nói cho người đời, cái tên Đông Vực Tứ Thần Tử, tuyệt đối không phải giả. Bàn tay Tiêu Mặc vung lên, một bảng danh sách chiến khu liền hiện ra, mà vị trí đứng đầu của bảng danh sách này, lại là một cái tên Vân Triệt rất quen thuộc, Vũ Quy Khắc, xuất thân, Thần Vũ Giới, Hồn Châu, 15.849, bài danh chiến khu, 1, tổng bài danh, 19. Tiêu Mặc nói, Vũ Quy Khắc, ta đã từng nghe nói về người này, là nhi tử của Đại Giới Vương Thần Vũ Giới, cũng là người lợi hại nhất thế hệ này của Thần Vũ Giới. Không nghĩ tới ta lại được phân đến cùng một chiến trường với người lợi hại như vậy, không biết có cơ hội nhìn thấy hắn hay không. Cũng không phải tin tức của Tiêu Mặc ở thần giới linh thông đến cỡ nào, mà những người này đều là nhân vật tuyệt đỉnh đã sớm danh chấn một thế hệ tuổi trẻ của thần giới, không biết ngược lại là không bình thường. Vân Triệt khẽ nhíu mày. Vũ Quy Khắc xếp hạng thứ nhất chiến khu, hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng chuyện khiến hắn không nghĩ tới chính là, tổng bài danh của Vũ Quy Khắc vậy mà cũng cao như thế. Xếp hạng thứ 19 trong giới trẻ tuổi toàn bộ Đông Thần Vực. Đây là khái niệm gì? Tuy rằng, đây chỉ là bài vị tạm thời trong ngày đầu tiên, còn xa không phải là kết quả cuối cùng, nhưng cũng đủ để thể hiện rõ ràng thực lực kinh người của Vũ Quy Khắc. Hơn nữa thành tích này dường như còn dưới trạng thái hắn có phần không tập trung. Chỉ có điều Vân Triệt cũng chỉ hơi chút kinh ngạc một chút, lại không hoàn toàn để vào trong lòng. So sánh với những người này, bọn họ hoàn toàn ở hai thế giới khác biệt. Dự tuyển kết thúc, hắn dốc hết toàn lực hoàn thành mong muốn, có lẽ cũng đến kỳ hạn hắn cáo biệt thần giới. Sau khi trở lại Lam Cực Tinh, hắn sẽ phải cách một đoạn thời gian ngắn đi tới Ngâm Tuyết, giới gặp sư tôn Mộc Huyền Âm. Trừ chuyện này ra, hắn liền sẽ không còn liên quan gì với thế giới này. Linh hồn của hắn thủy chung chỉ thuộc về Lam Cực Tinh. Bên ngoài chiến trường, chúng giới của Đông Thần Vực cũng phong vân dung chuyển. Đám người Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới đã tiến vào trụ Thiên Thần giới đều được an bài vào chỗ ở dành riêng cho bọn họ. Nhưng bởi vì chiến trường ở trong trụ Thiên Châu, bọn họ tự nhiên không có cách nào trực tiếp nhìn thấy tình huống trên chiến trường, đều phải thông qua tinh thần bia. Xem kết quả đại khái của ngày đầu tiên đi. Đám người Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới đứng ở trước một tinh thần bia. Hỏa Như Liệt chìa tay ra đụng lên vầng sáng tinh thần, sau đó rót ý niệm vào, tin tức người hắn muốn thăm dò nhất thời lấy hình thức quầng sáng hiện ra đầy đủ. Viêm Minh Hiên, xuất thân Viêm Thần giới Phượng Hoàng Tông, bài danh chiến khu 105, tổng bài danh 98.432. Diễm Trác, xuất thân Viêm Thần giới Chu Tước Tông, bài danh chiến khu 42, tổng bài danh 44.600. Hỏa Như Liệt cười lớn một tiếng, ha ha, chúc mừng Viêm Tông chủ, xem ra đây là một cái khởi đầu không tệ. Viêm Tuyệt Hải cũng gật đầu mỉm cười, mặt lộ vẻ hài lòng, biểu hiện ngày đầu tiên của Hiên Nhi cũng được, nhưng bài danh lại bị tụt xuống dưới 10 vạn tên. Trác Nhi càng phi phàm, nếu Diễm Tông chủ biết được, chắc chắn vui vẻ không thôi. Tiểu tử Diễm Trác này chẳng những thiên phú rất cao mà còn cực kỳ nỗ lực, 3 tháng trước mới bước vào thần linh cảnh, lại dùng tu vi thần linh cảnh cấp 1 lấy được bài danh như thế, thật khó có được. Minh Hiên có thể xếp hạng trong 10 vạn danh, càng là ghê gớm. Hỏa Như Liệt cũng không keo kiệt tán dương. Hơn 5.000 vạn huyền giả tham chiến, huyền lực từ thần kiếp cảnh tới thần linh cảnh, nhưng huyền giả của hai cảnh giới này lại có phân bố chênh lệch cực kỳ to lớn. Nếu phân bố huyền lực chỉnh thể của huyền giả tham chiến ra, sẽ là một hình dáng giảm dần theo biên độ cực lớn. Số lượng thần kiếp cảnh sơ kỳ nhiều nhất, cao thêm mỗi một cấp, số người sẽ giảm xuống theo cấp số nhân. Đến thần linh cảnh, số lượng càng theo hình thức từ giữa sườn đồi rớt xuống. Huyền giả thần linh cảnh, đại bộ phận là thần linh cảnh sơ kỳ. Huyền giả thần linh cảnh trung kỳ đã cực ít, hậu kỳ thì càng vô cùng hiếm có. Mà thần linh cảnh hậu kỳ chỉ thuộc về tuyệt đối đỉnh phong Đông Vực tứ thần tử. Về số lượng, tổng số lượng huyền giả thần linh cảnh có chừng 5 vạn, chỉ miễn cưỡng chiếm cứ 1 phần ngàn, hơn 5.000 vạn còn lại đều là thần kiếp cảnh. Hơn 5.000 vạn huyền giả thần kiếp cảnh cùng một tu vi huyền lực, thứ tự kém mấy trăm vạn đều là chuyện quá mức bình thường. Viêm Minh Hiên là tôn tử của Viêm Tuyệt Hải, lấy huyền lực thần kiếp cảnh cấp 9 bài danh trong vòng 10 vạn, chứng minh hắn giỏi hơn một phần rất lớn đối thủ có cảnh giới huyền lực ngang mình, đích thật là một cái thành tích không tầm thường. Nhưng cho dù hắn liều mạng như thế nào, may mắn tăng thêm lớn hơn nữa, cũng quả quyết không có khả năng xông lên trong vòng 5 vạn danh, bởi vì đó là phạm vi thuộc về huyền giả thần linh cảnh. Mặc dù thần kiếp cảnh cấp 9 và thần linh cảnh cấp 1 chỉ hơn kém nhau một bậc, lại là hai cái cấp bậc hoàn toàn khác biệt, giữa hai cấp bậc có một đường hồng câu vốn không có khả năng vượt qua. Diễm Trác lấy tu vi thần linh cảnh cấp 1 bài danh vào vị trí hơn 4 vạn, cũng được xưng là thành tích vô cùng tốt. Bên kia, Băng Hoàng Thần Tông cũng đang thăm dò bài vị của đệ tử. Hàm Ngọc xếp hạng 187 vạn, coi như không tệ. Mộc Thản Chi khẽ gật đầu, sau đó liền nghe thấy giọng nói gầm rú kích động của Mộc Hoán Chi ở bên cạnh, Phi Tuyết. Xếp thứ 52 vạn, xếp hạng bên trong 100 vạn, còn thiếu chút nữa là bước vào vị trí top 50 vạn. Mộc Hoán Chi không nhịn được kích động, phá lên cười, ha ha. Không hổ là tôn nữ của Mộc Hoán Chi ta, quả nhiên rất giỏi. Mộc Băng Vân cũng khó có được lộ ra mỉm cười, bài danh này đã dẫm lên trên đầu không ít huyền giả thần kiếp cảnh cấp 9, quả nhiên Phi Tuyết không làm người ta thất vọng. Đều là thần kiếp cảnh cấp 8 nhưng Mộc Hàm Ngọc xếp hạng thấp hơn Mộc Phi Tuyết hơn 100 vạn, hai người có huyền lực giống nhau nhưng chênh lệch chân chính hiển nhiên rõ ràng. Dù sao, Mộc Phi Tuyết cũng là người kế thừa Băng Hoàng huyền mạch trực hệ, các phương diện đều hơn xa Mộc Hàm Ngọc. Huyền giả Ngâm Tuyết giới tham chiến vốn không nhiều lắm, ngoài Mộc Hàm Ngọc và Mộc Phi Tuyết ra, bài danh của những huyền giả khác đều ở mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn, cơ bản không vượt ra ngoài dự đoán quá xa. Lúc đám người Mộc Hoán Chi đang vui mừng thì sắc mặt đám người Viêm Tuyệt Hải ở bên cạnh lại dần dần ngưng trọng. Hỏa Như Liệt đưa tay về hướng tinh thần chi thạch mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối đều không làm ra động tác kế tiếp. Hỏa Tông chủ để ta tới đi, Viêm Tuyệt Hải nói. Không, để ta đến. Chân mày Hỏa Như Liệt hất ngang, cuối cùng phóng thích ý niệm ra, Viêm Thần giới, Hỏa Phá Vân, Tinh. Theo ý niệm của Hỏa Như Liệt rót vào, tinh thần bia chớp động, một vầng sáng hiện ra ở trước mắt của hắn. Hỏa Phá Vân, xuất thân, Viêm Thần giới Kim Ô Tông, xếp hạng chiến khu, 1, tổng bài danh 179. Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt đồng thời ngẩn người, nhất là Hỏa Như Liệt, hai tròng mắt khoa trương đến gần như lồi ra khỏi hốc mắt, sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, đột nhiên bộc phát ra âm thanh điên cuồng hét lên, 179. 179 danh, là bên trong 1000 danh. Trong 1000 danh đó, Hỏa Như Liệt hưng phấn gào thét, ria mép rung loạn, lọn tóc hỏa quang vung loạn, giống như kẻ điên đột nhiên mất đi tâm trí, đâu còn có một chút dáng vẻ của người đứng đầu một tông. Không, đâu chỉ là trong 1000 danh, mà là bên trong 200 danh đó. Viêm Tuyệt Hải cười cười đính chính lại. Đúng, đúng đúng, là trong vòng 200 danh, 200 danh. Hỏa Như Liệt nhanh chóng gật đầu, không khống chế nổi vui sướng khoa chân múa tay, thậm chí trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt. Vân Nhi, Vân Nhi tốt của vi sư, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Trong vòng 200 danh, ha ha, ha ha, cực kỳ không yên lòng lúc trước đã hóa thành kích động vô tận, Hỏa Phá Vân chẳng những không khiến cho bọn họ thất vọng, ngược lại còn cho bọn họ một niềm vui cực lớn bất ngờ. Chúng trưởng lão Viêm Thần giới không khỏi vui sướng đan xen, mỗi một tiếng cười to của Hỏa Như Liệt đều âm vang rung trời, đã hoàn toàn không để ý bản thân mình đang ở trong trụ thiên thần giới uy nghiêm to lớn. Mau thông báo tin tức tốt này cho Diễm Tông chủ. Một vị trưởng lão Kim Ô Tông kích động nói. Viêm Tuyệt Hải cười nói, không cần. Mặc dù Diễm Tông chủ không ở chỗ này, nhưng đều chú ý tới biểu hiện của Phá Vân hơn bất kỳ ai khác. Viêm Thần giới cũng có không ít tinh thần bia hạ xuống, sợ là hắn càng biết trước hơn chúng ta rồi. Tuy Hỏa Như Liệt muốn cưỡng ép mình bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không thể khống chế nổi nhe răng cười như cũ. Không không, vẫn không thể vui mừng quá sớm. Đây mới là ngày đầu tiên, vừa mới bắt đầu mà thôi, chênh lệch rất khó kéo ra, đến thời kỳ sau có thể chém giết cướp bóc lẫn nhau, chớp mắt một cái sẽ là chênh lệch ngàn dặm, kia mới là bắt đầu chân chính sời. Đúng, không thể vui mừng quá sớm, Vân Nhi, ngàn vạn lần phải cố gắng lên, tuyệt đối không nên tự mãn, ngàn vạn lần phải giữ vững trong 1000 danh. Đám người Viêm Thần giới ở bên, cạnh tiếng hô rung trời, sắc mặt của đám người Ngâm Tuyết giới đều rất phức tạp, lúc bọn họ vì bài danh thứ 52 vạn mà mừng rỡ. Viêm Thần giới lại xuất hiện Hỏa Phá Vân bài danh 179. Trong vòng 200 danh đó, con số bài danh này mang tới rung động vĩ đại không gì sánh kịp. Đối với Băng Hoàng Thần Tông bọn họ mà nói, đừng nói 200 danh, mà 2000, 2 vạn, 20 vạn, đều là nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Hai, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Mộc Hoán Chi không tự kìm hãm được than thở một câu. Không thể, không thể mà. Mộc Thản Chi liên tục lắc đầu. Đúng rồi, bài danh của Vân Triệt như thế nào? Mộc Hoán Chi hỏi. Ta đến xem. Mộc Băng Vân chạm vào quầng sáng tinh thần, lấy ý niệm tìm kiếm cái tên Ngâm Tuyết giới Vân Triệt. Tuy huyền lực Vân Triệt thấp nhất, nhưng dù sao thân phận hắn phi phàm, trên dưới Băng Hoàng Thần Tông đều biết rõ, thiên phú hàn băng của Vân Triệt cao dị thường, thực lực tuyệt không thể lấy cảnh giới huyền lực để cân nhắc, nói không chừng còn có thể cho bọn hắn một niềm vui ngoài ý muốn. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, quầng sáng hiện ra cái tên của Vân Triệt, Vân Triệt, xuất thân, Ngâm Tuyết giới, Hồn Châu, không, bài danh chiến trường, 51.302. Tổng bài danh, 51.299.954. Cái này, đám người Mộc Hoán Chi trợn mắt há hốc mồm. Bài danh cực kỳ thấp, nhất là số lượng Hồn Châu còn là số 0. Cái này không thể nghi ngờ đã nói rõ, Vân Triệt đi vào chiến trường dự tuyển, lại từ đầu cả ngày không động đậy. Phản ứng của Mộc Băng Vân rất bình thản, nàng vung tay lên, quầng sáng biến mất, thôi, xem ra Vân Triệt cũng không có ý định với Đại hội Huyền Thần. Vậy để kệ hắn đi. Tuy rằng hơi thất vọng, nhưng đối với hành động này của Vân Triệt, Mộc Băng Vân tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận chiến dự tuyển đầu tiên của Đại hội Huyền Thần nổ ra đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí của Đông Thần Vực. Mỗi một góc của Đông Thần Vực đều vang lên âm thanh thảo luận liên quan tới Đại hội Huyền Thần. Ngoài Đông Thần Vực ra, Tây Thần Vực và Nam Thần Vực hoặc ngoài sáng hoặc trong tối cũng đều chú ý tới. Về phần Bắc Thần Vực xa xôi bị vứt bỏ và bị nguyền rủa bị rất nhiều người gọi là Bắc Ma Vực, thì không nhận thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Bài vị của ngày đầu tiên đã vô cùng bắt mắt phô bày phong tư của Đông Vực Tứ Thần Tử về phía người đời. So sánh với việc danh tiếng chỉ tồn tại trong lời đồn như trong quá khứ, chiến tích quân lâm thiên hạ như vậy, cùng với bài vị không thể nghi ngờ càng thêm trực tiếp rung động lòng người. Nhưng bài vị ngày đầu tiên suy cho cùng vẫn chỉ là bài vị của ngày đầu tiên, thậm chí dưới cái nhìn của rất nhiều người, bài vị giai đoạn đầu này cũng có thể không cần chú ý. Mà theo cuộc chiến dự tuyển diễn ra, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, bài vị mỗi một ngày đều sẽ phát sinh biến động. Tới ngày thứ 10, trận ác chiến chân chính thuộc về tất cả thiên tài trẻ tuổi của Đông Thần Vực, mới chính thức bắt đầu. Thông qua điều kiện đầu tiên đánh chết huyền thú trên chiến trường để tích lũy, cuối cùng đã tới thời khắc thích hợp để cướp đoạt. Đối với cường giả mà nói, kẻ yếu chính là dê con đã được vỗ béo. Đối với kẻ yếu mà nói, ngược lại phải tránh né cường giả săn giết, sau đó dốc hết toàn lực tìm cơ hội đi săn giết kẻ yếu khác. Tất cả mọi người đều là địch nhân chí mạng, mỗi một cái nháy mắt cũng có thể quyết định sinh tử. Một lần săn giết thành công, hồn châu cướp bóc được sẽ khiến cho bài danh tăng mạnh, mà một lần chết đi sẽ khiến cho hồn châu sụt giảm 3 phần, bài danh giảm nhiều. Cũng bắt đầu từ ngày này, chiến trường dự tuyển sẽ biến thành luyện ngục săn giết tàn khốc. Khoái cảm do mỗi một lần săn giết thành công, sự phẫn nộ và khuất nhục do mỗi một lần bị săn giết đều hung hăng kích thích huyết dịch của bọn họ, và thú tính chôn giấu ở trong huyết dịch của bọn họ, càng ngày có càng nhiều huyền giả hóa thành dã thú. Chiến trường dự tuyển trở thành chiến trường tàn khốc cho nhóm săn mồi. Bài vị dự tuyển cũng đã mất đi sự yên bình lúc đầu, gần như mỗi một khắc đều có biến động, có thể nói là long trời lở đất. Ngày thứ 15, ngày thứ 20, ngày thứ 25 là thời kỳ cuối của trận chiến dự tuyển, chiến trường sẽ càng là một khắc còn thảm liệt hơn một khắc. Trên tinh thần bia, bài vị của người được chú ý đến khiến trái tim vô số huyền giả không ngừng quay cuồng, ở trên thiên đường và trong địa ngục. Rất nhiều người gần như ngày đêm canh giữ ở trước tinh thần bia, không dám rời đi. Ví dụ như Hỏa Như Liệt, từ lúc ban đầu một ngày chỉ dò xét mấy lần, đến vài ngày cuối cùng, gần như là cách mỗi một hai khắc sẽ tự mình dò xét tinh thần bia một lần. Cho dù bài danh của Hỏa Phá Vân chưa bao giờ để hắn thất vọng, nhưng trái tim của hắn vẫn như bị một sợi dây nhỏ treo ở trên vách núi cao vạn trượng, không có nửa khắc buông xuống. Nếu muốn nói chỗ vững vàng nhất trong lần đại hội huyền thần này thì đó chính là bốn thứ hạng đầu của tổng bài vị: Lạc Trường Sinh, Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ, Lục Lãnh Xuyên. Từ đầu đến cuối, bốn thứ hạng đầu của bài vị đều là bốn người này, 5.000 vạn thiên tài huyền đạo khác của Đông Thần Vực, không có một người nào có thể soán vị của bọn họ. Nhất là Lạc Trường Sinh, vị trí từ thứ 2 đến vị trí thứ 4 thường xuyên có biến động, chỉ có Lạc Trường Sinh là vẫn thủy chung chiếm lấy vị trí dẫn đầu, không ai có thể dung chuyển. Ngoại trừ Lạc Trường Sinh ra, còn có hai người khác cũng có xếp hạng rất ổn định giống vậy. Chẳng những bài danh cực kỳ ổn định, liền ngay cả số lượng hồn châu cũng đều vững chắc như lão cẩu, kiên cố không động. Đó chính là Vân Triệt và Tiêu Mặc. Mà hai đại kỳ hoa này lại rất trùng hợp đều được phân đến chiến trường thứ 9. Thời gian thong thả trôi qua, một tháng ác chiến dự tuyển, cuối cùng cũng gần tới thời khắc cuối cùng. Đây là ngày cuối cùng đi. Tiêu Mặc uể oải dựa vào một góc tường, bên trong miệng cắn một cây cỏ khô không biết nhặt được từ nơi nào. Không sai, đại khái lại thêm mấy cái canh giờ nữa, nên kết thúc. Vân Triệt gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên gợn sóng. Cuối cùng, lại thêm mấy cái canh giờ ngắn ngủi nữa, hắn có thể rời khỏi chiến trường, bước vào vùng đất mộng tưởng mà hắn vì nó đã liều mạng 3 năm qua. Tiêu Mặc thở phào một hơi nhẹ nhõm, phù phù. May mà có ngươi ở đây, nếu không cả một tháng này ta sẽ nhàm chán đến chết. Sớm biết như vậy ta nên mang máy chơi game cầm tay vào. Vân Triệt, tuy rằng chưa bao giờ bước vào chiến trường, ngay cả bộ dáng bên ngoài là gì đều không biết, nhưng Vân Triệt vẫn có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu càng ngày càng nhiều kịch liệt, bởi vì bạch quang phục sinh bị truyền tống quay lại chủ thành càng ngày càng nhiều, nhất là đến ngày cuối cùng quyết định xếp hạng sau cùng này. Mỗi một khắc phía trên không của chủ thành đều có số lượng lớn bạch quang lóe lên, những tiếng gầm khàn giọng cũng gần như chưa bao giờ bị gián đoạn. Ha ha, nhanh chóng bị đào thải, sau đó có thể đi dạo trong trụ thiên thần giới rồi. Ha ha, vương giới đó. Trước kia chỉ có thể nghe thấy trong truyền thuyết, cảm giác như là cung điện trên trời xa không thể chạm tới, không nghĩ tới lại có một ngày có thể tự mình đặt chân lên, cũng coi như không uổng công lưu lại thần giới nhiều năm như vậy. Tiêu Mặc tỏ vẻ mong chờ. Sẽ có hơn 5.000 vạn người bị đào thải, bỗng chốc toàn bộ ùa vào trụ thiên giới, tất nhiên sẽ có hạn chế, chỉ sợ khu vực có thể hoạt động sẽ rất ít. Vân Triệt nói. Tiêu Mặc cười híp mắt nói, thế cũng không sao, chỉ cần hít một hơi tiên khí của trụ thiên giới đã rất tốt, như vậy ta có thể trở về ra sức nói khoác với nàng dâu ta một phen. À đúng rồi Vân huynh đệ, ta vẫn luôn quên hỏi, ngươi đã lập gia đình chưa? Sẽ không phải, còn là một sử nam chứ? 16 tuổi ta đã thành hôn rồi. Trong đầu thoáng qua bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng Vân Triệt nhất thời gợn sóng. Mất đi tin tức của nàng đã vẻn vẹn 8 năm, rốt cuộc nàng đang ở phương nào? Tiêu Mặc trừng mắt, sau đó nhỏ giọng thì thầm, há, sớm như vậy. Ở chỗ chúng ta, 16 tuổi còn xa mới đến tuổi kết hôn theo như quy định của pháp luật. Vậy ngươi có mấy lão bà? 3 người. Vân Triệt coi như thản nhiên trả lời. Hạ Khuynh Nguyệt, Thương Nguyệt, Huyễn Thải Y, 3 người thê tử đã thành hôn với hắn. Về phần còn chưa thành hôn, mông Tiêu Mặc đột nhiên bắn lên, vừa ao ước lại ghen tị kêu lên, con bà nó. Cầm thú. Thần giới các ngươi chỉ có điểm ấy là làm cho người ta hâm mộ. Lại có thể một phu nhiều thê, vì sao ở chỗ của chúng ta chỉ có thể một phu một thê? Nhìn ngươi luôn tỏ ra nhạt nhẽo, hóa ra ngươi cũng là cầm thú hệ ăn thịt. Vân Triệt, hài. Không đúng. Ngươi rõ ràng không xuất thân từ thần giới mà. Má nó. Vì sao đều là tinh cầu mà lại có khác biệt lớn như vậy? Trong lòng Tiêu Mặc càng thêm không thăng bằng, điên cuồng gầm rú không thôi. Lấy tu vi huyền đạo của ngươi, ở tinh cầu ngươi xuất thân hoàn toàn có thể coi là thần của thế ngoại. Những quy tắc thế tục này vốn không trói buộc được ngươi chứ. Vân Triệt không cho là đúng. Bỗng nhiên Tiêu Mặc hạ thấp giọng nói, ánh mắt còn thận trọng liếc nhìn chung quanh, lúc này mới tiến đến một bên tai Vân Triệt tỏ vẻ nơm nớp lo sợ nói, không không không, ngươi không hiểu, chỗ chúng ta chính là tồn tại một thứ còn đáng sợ hơn cả quy tắc thế tục. Ngươi không biết nữ nhân ở tinh cầu chúng ta đáng sợ đến cỡ nào đâu. Nhất là nàng dâu của ta, đừng nói cái gì mà một phu nhiều thê, ta chỉ liếc nhìn mỹ nữ khác nhiều một chút rồi. Nói đến đây, thân thể Tiêu Mặc hung hăng run lên. Ta hiểu, Vân Triệt lập tức gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra bị thê tử quản nghiêm, chuyện này ở bất cứ tinh cầu nào bất cứ vị diện gì đều có quan hệ cọng lông. Hai tay Tiêu Mặc gối ra sau đầu, bỗng nhiên nói, lần này dạo trụ thiên thần giới, ta liền trở về trái đất, xem ý tứ kia của nàng dâu. Ta, chắc lần này sau khi trở về nàng sẽ không để cho ta đi ra lần nữa. Vân huynh đệ, tuy ngươi không nói nhiều lắm, nhưng kỳ thực hai ta thật hợp ý, ta vẫn luôn cảm giác, hình như ngươi có tâm sự rất nặng, có muốn nói ra một chút hay không? Nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ chút ít. Vân Triệt lắc đầu mỉm cười nói, không cần, hẳn là không ai giúp được ta, cảm tạ ý tốt của ngươi. Tiêu Mặc không hỏi thêm gì nữa, sau khi tính toán thời gian một chút, nói, được rồi. Ta đến xem bài danh đây, lập tức sẽ kết thúc, có lẽ đoạn thời gian cuối cùng này đoán chừng sẽ không có thay đổi quá lớn, có lẽ bài danh hiện tại đã là xếp hạng cuối cùng rồi. Hai tay Tiêu Mặc khẽ phất, quần sáng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Con mắt Tiêu Mặc trừng lớn, sau khi sửng sốt một hồi mới gầm rú một tiếng, ta con bà nó, hơn 1.000 vạn hồn châu, Trường Sinh công tử này quả thật đúng là thần, à không không phải, quả thật là đồ biến thái, quái vật, mà Lạc Trường Sinh không chỉ xếp hạng thứ nhất tổng bảng, cũng là một người duy nhất, trên toàn bộ bảng danh sách có số lượng hồn châu vượt qua 1.000 vạn, số lượng hồn châu nhiều hơn một chữ số so với tất cả những người khác giống như Quân Vương Vô Thượng Bệ Nghệ Thiên Hạ ở trên cung điện trên trời ngạo thị chúng sinh. Không hề nghi ngờ, toàn bộ Đông Thần Vực, cho dù là người hiểu biết nông cạn, chưa từng nghe đến Đông Vực Tứ Thần Tử, sau này cũng sẽ không ai không biết cái tên Lạc Trường Sinh. Đối với tồn tại như Lạc Trường Sinh mà nói, chiến trường chỗ của hắn, mỗi người đều là con mồi có thể tùy ý giết hại, hơn 1.000 vạn hồn châu, không biết do bao nhiêu con mồi tử vong tạo thành nữa. Mà nếu không phải có quy tắc có thể đánh chết một người nhiều lần, nhưng chỉ có khả năng được cướp bóc một lần. Mấy con số này, chỉ biết sẽ càng thêm kinh người. Phía dưới Lạc Trường Sinh, chính là Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ, Lục Lãnh Xuyên vẫn một mực chiếm lấy vị trí từ 2 đến thứ 4 như cũ. So với số lượng hồn châu của Lạc Trường Sinh đã tự mình thành một cõi, số lượng hồn châu của ba người bọn họ ngược lại kém không xa, đều hơn 900 vạn. Xem ra, vị trí đứng đầu Đại hội Huyền Thần lần này, nên là Lạc Trường Sinh rồi. Vân Triệt nói, không phải nên là nhất định. Tiêu Mặc khẳng định nói, vào lúc này Vân Triệt đột nhiên lại nghĩ đến nữ hải váy đen khắp nơi lộ ra vẻ yêu dị kia. Thần linh cảnh 15 tuổi, khiến Hỏa Phá Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không phải tuổi nàng quá nhỏ, mà nếu như cùng độ tuổi với Lạc Trường Sinh, tất nhiên sẽ còn ở trên hắn đi. Không biết xếp hạng của nàng là thứ mấy. Nhưng dù sao tuổi tác của nàng cũng còn quá nhỏ, huyền lực thần linh cảnh đại tiền kỳ. Cũng không thể nào thông qua vòng thứ nhất này đi. Vân Triệt đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi giúp ta kiểm tra bài danh của một người đi. Viêm thần giới, Hỏa Phá Vân. Tiêu Mặc hiếu kỳ nói. Viêm thần giới, ta có nghe nói đến. Nhưng chưa từng nghe nói về Hỏa Phá Vân. Là người ngươi quen biết à? Vân Triệt gật đầu, là một bằng hữu của ta. Ngâm tuyết giới hiện giờ ta đang ở gần với viêm thần giới, cho nên kết bạn. Thì ra là thế, ta nhìn xem. Tiêu Mặc hơi động ý niệm, trên quần sáng lập tức xuất hiện cái tên Hỏa Phá Vân. Tiêu Mặc kinh ngạc, sững sờ hồi lâu, mới vừa sợ vừa nghi hoặc nói. Ta má nó. 71 danh. Lại là người lợi hại như vậy. Không đúng. Ta nhớ viêm thần giới là tinh giới trung vị. Làm sao lại có thể xuất hiện người lợi hại như vậy? Ngươi thật sự quen biết hắn. Hắn thật sự là bằng hữu của ngươi. Kinh ngạc không chỉ là Tiêu Mặc, Vân Triệt còn kinh ngạc hơn hắn. Sau đó đột nhiên lẩm bẩm, xếp hạng 71, sợ rằng bài danh này, ngay cả chính viêm thần giới cũng không có khả năng ngờ tới được. Xem ra, ta vẫn đánh giá thấp Hỏa Phá Vân. Hắn tiến vào trong vòng 1.000 danh, đã là chuyện không hề thắc thỏm. Hắn có thể tưởng tượng được, đối với bài danh này của Hỏa Phá Vân, viêm thần giới sẽ kinh hỉ hưng phấn đến mức độ nào. Nhất là hỏa như liệt, Trước đó vẫn còn nói với hắn rằng không có lòng tin tuyệt đối, sợ là hiện tại đã cười đến mức rụng hết răng. Chúc mừng, Phá Vân huynh. Vân Triệt chưa trả lời Tiêu Mặc mà ngẩng đầu lên, nói ra một câu từ đáy lòng, ngươi đã đạt được ước muốn, mà ta nhất định sẽ nhìn thấy mặt lị. Tiêu Mặc nhìn dáng vẻ vui mừng kia của Vân Triệt, liền biết rõ hắn và Hỏa Phá Vân thật sự có giao tình không ít, hắn lập tức có phần ghen tị nói, huyền lực ngươi cạn bã như thế, bên cạnh lại có một cái đùi to như vậy. Chậc chậc, còn có ba lão bà nữa chứ, thật sự khiến người ta đố kỵ mà. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, không thể cho ý kiến. Đùi sao? Cái đùi chân chính của hắn thế nhưng là sư tôn, còn mạnh hơn Hỏa Phá Vân. Chắc tương đương với 180 tỷ Hỏa Phá Vân. Chiến tích kinh người của Hỏa Phá Vân khiến tâm tình Vân Triệt theo đó hỏa hoãn rất nhiều. Dù sao trong thần giới, có thể chân chính được gọi là bằng hữu, cũng chỉ có Hỏa Phá Vân. Tiêu Mặc than thở một trận, sau đó bàn tay to vung lên, hài hài, thôi đi, thâm tàng bất lộ, nhân sinh hữu hạnh, không so được không so được. Thuận tiện nhìn bài danh trên chiến trường này của chúng ta đi, hạng nhất không cần nghĩ, nhất định là Vũ Quy Khắc. Hả? Con bà nó? 16 danh. Tiêu Mặc lại kinh hô lên một lần nữa khiến Vân Triệt ghé mắt nhìn lại. Vũ Quy Khắc, xuất thân, thần vũ giới, hồn châu, 6.489.672, xếp hạng chiến khu, 1, tổng bài danh, 16. Vũ Quy Khắc có hơn 600 vạn hồn châu, tổng danh sách dự tuyển đứng hàng thứ 16. Thực lực của Vũ Quy Khắc này lại tiếp tục nằm ngoài dự đoán của Vân Triệt. Xem ra lần này thần vũ giới sẽ hung hăng nở mày nở mặt một phen. Tiêu Mặc nói, hắn vừa dứt lời bỗng nhiên bầu trời biến động. Tiếp theo âm thanh trụ thiên bao trùm toàn bộ chiến trường chấn động khoảng không vang lên. Các cường giả trẻ tuổi, cách kết thúc dự tuyển vòng thứ nhất, còn một canh giờ cuối cùng. Ha! Cuối cùng sắp kết thúc rồi. Tiêu Mặc cười nói, nghĩ đến chuyện lập tức có thể đi vào trụ thiên thần giới, cũng bắt đầu hưng phấn lên. Chỉ 10 người bài vị đầu của các đại chiến trường mới có thể tiến vào chiến trường vòng dự tuyển thứ hai. Những huyền giả khác bị đào thải toàn bộ sẽ rời khỏi hình chiếu chiến trường trụ thiên, chân thân cũng trực tiếp trục xuất ra khỏi trụ thiên giới, không được bước vào nữa. Không hề giữ lại dồn hết tất cả huyền lực và ý chí của các ngươi, trong khoảng thời gian cuối cùng này, quyết định bài danh cuối cùng với vận mệnh của các ngươi đi. Tiêu Mặc sửng sốt, sau đó phẫn nộ nói, hả? Trục xuất ra trụ thiên giới. Con bà nó tại sao lại như vậy? Không vào được trụ thiên châu thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả trụ thiên giới cũng không cho tiến vào. Mà nó sao còn không nói sớm, sớm biết như thế này ta sẽ không tới rồi. Một trụ thiên giới to như vậy mà lại nhỏ mọn như thế, Vân huynh đệ ngươi nói có đúng không? Vân huynh đệ, Tiêu Mặc đang tức giận mắng một trận, lại đột nhiên chú ý đến Vân Triệt chính là vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng. Mà bóng lưng của Vân Triệt thế mà đang phát run, hơn nữa run rẩy càng ngày càng kịch liệt, hai tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.